Chương 1565, ải thứ 2. Ở Hạ Cửu Thiên dược sư giới, Vạn Dược Cốc địa vị có thể tưởng tượng được. Những năm này nhẹ dược sư cửa đối bọn họ lại là 10 phần tôn kính, cầm bọn họ làm thần tượng, mục tiêu. Trong đó rất nhiều dược sư danh tiếng rất lớn, đặc biệt là vậy mấy vị trưởng lão, đó cũng đều là vang đương đương nhân vật lớn, bỏ mặc ở bất kỳ thế lực, đều bị phụng là thượng khách, ly trần cảnh tu sĩ thậm chí cũng sẽ lễ để cho bọn họ mấy phần. Khương Phàm hiển nhiên vậy chú ý tới những thuốc kia sư, trong đó trên người mấy người mơ hồ thả ra hơi thở chính là hắn quen thuộc hỏa khí, đó là mạnh đại dược sư trên mình đặc biệt hơi thở, bên trong bao hàm bọn họ trên mình mang dị hỏa hơi thở, khống chế lửa năng lực càng mạnh, cái loại này hỏa khí cũng sẽ càng mạnh, mặc dù có thể áp chế, nhưng dược sư tổng hội lưu lại một chút, tùy thời tùy chỗ cảm ứng, như vậy đối với bọn họ khống chế lửa cũng có chỗ tốt cực lớn, là tăng lên khống chế lửa. Phương pháp trực tiếp nhất thủ đoạn. Khương Phàm có thể cảm nhận được mấy đạo ánh mắt lúc này vậy rơi vào hắn trên mình, hiển nhiên đối hắn cảm thấy rất hứng thú. Khương Phàm cũng không kỳ quái, nếu như đám này dược sư liền điểm này nhãn lực cũng không có, vậy coi như quá để cho hắn thất vọng. Hắn cũng không có hiển lộ quá nhiều, sau đó còn có cái khác khảo nghiệm, hắn từ từ lộ ra thủ đoạn là được, chí ít ở trước mặt người ngoài, không thể đoạt Tần Vô Lượng đầu ngọn gió, còn như cái này Vạn Dược Cốc truyền nhân vị trí, hắn còn thật không có bất kỳ ý tưởng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không cần cái này Vạn Dược Cốc truyền thừa. Phương thuốc hắn có đan đạo tiền, phía trên ghi lại phương thuốc, số lượng không biết nhiều ít, tuyệt đối không phải Vạn Dược Cốc có thể coi như nhau. Lò luyện đan hắn lại là có càn khôn lộ như vậy tiên bảo. Vạn Dược Cốc sợ rằng chưa chắc sẽ có cái này phẩm chất lò luyện đan. Còn như ngọn lửa, hắn có dị hỏa chủng loại mấy trăm chủng, càng có hàng cổ kỳ viêm phẩm chất phần tiên hỏa, cái này Vạn Dược Cốc duy nhất để cho hắn cảm thấy hứng thú, chỉ có cùng những cái kêu cao cấp dược sư so tài trao đổi, chỉ như vậy mà thôi. Vậy ông già mở miệng. Hải thứ hai rất đơn giản, đem các ngươi đạt được hóa hình cỏ, lấy rèn luyện phương thức, rèn luyện ra 10 phần tinh hoa, nhất sắp hoàn thành liền 100 tổ lên cấp. Bởi vì có tổ một trước thời hạn tiến vào hải thứ ba, cho nên chỉ có 99 cái danh ngạch, các ngươi có thể tại chỗ chuẩn bị, cho các ngươi 10 phút thời gian, sau đó đợi mệnh lệnh ta thống ban đầu. Không tuân thủ quy tắc người, trực tiếp đuổi. Nghe nói như vậy, tại chỗ dược sư cửa rối rít cau mày. Mà Khương Phàm bên người, Tần Vô Lượng ba người đồng thời nhìn về phía Khương Phàm. Tần Vô Lượng nhỏ giọng nói, "Lão đại, cái này rất khó khăn sao?" Khương Phàm nói, "Đối ta lại nói, không tính là cái gì, nhưng lấy năng lực của ngươi bây giờ, tối đa chỉ có thể rèn luyện ra 3 phần." Tần Vô Lượng nghe nói như vậy không khỏi có chút chột dạ, hắn mặc dù là một gà mờ, nhưng nhiều ít vậy hiểu rõ một chút, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ có lớn như vậy chênh lệch. Khương Phàm nói tiếp, "Lấy tại chỗ những dược sư này năng lực tới xem, cẩn thận một chút, rèn luyện ra 10 phần cũng không tính là quá khó khăn, dẫu sao một bội này có thể rèn luyện ra cực hạn là 20 phần. Thanh âm hắn không tính là quá nhỏ, vùng lân cận một cái dược sư sau khi nghe chân mày cau lại. 20 phần? Đùa gì thế, 15 phần đã là cực hạn, đây chính là nhận thức chung. Một cái dược đồng lại dám nói khoác mà không biết ngượng. Người này dĩ nhiên biết Khương Phàm bọn họ chính là cái đó trực tiếp quá quan vậy tổ người, nhưng làm sao xem, vậy cũng hẳn là thân là dược sư vị trí Tần Vô Lượng công lao, người ở bên ngoài xem ra, Khương Phàm bất quá chỉ là một dược đồng, tối đa coi như là một người hầu mà thôi." Nói như vậy, không nhịn được rêu cợt một câu. Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, cũng là sửng sở, vội vàng nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên muốn biết người nọ nơi nói có phải là thật hay không. Khương Phàm ngược lại là mặt đầy không có vấn đề. Đối những cái kia không hiểu được theo đuổi dược sư mà nói, 15 phần quả thật đã là cực hạn, bởi vì bọn họ chỉ biết là nghe người khác nói. Tần Vô Lượng ba người đều lộ ra nụ cười, Khương Phàm thật đúng là một chút cũng không khách khí, cầm vậy dược sư nói có chút nổi nóng, nhưng vẫn là đè xuống hòa khí, dẫu sao sau đó muốn rèn luyện vật liệu, phải bình tĩnh mới được, cửa ải này lại phải sàng lọc hơn một nửa, hắn cũng không muốn bởi vì cùng Khương Phàm đấu khí, rối loạn phong tắc. Nhưng Khương Phàm mà nói, lại bị mấy cái Vạn Dược Cốc cao tầng nghe rõ ràng. Đại trưởng lão mở miệng hỏi nói, "Tứ trưởng lão, ngươi ở rèn luyện trên giới rất đại công phu, phương diện này thủ đoạn ở ta Vạn Dược Cốc bên trong, tuyệt đối số 1 số 2, một bùi hóa hình cỏ, ngươi có thể rèn luyện ra nhiều ít phần?" "19 phần." Nghe nói như vậy, khác một cái trưởng lão vội vàng mở miệng hỏi nói, "Phần thứ 2 10 có được hay không?" Tứ trưởng lão suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, "Ta không làm được, bất quá cốc chủ thủ đoạn ở trên ta, 20 phần cũng có thể làm được, bất quá thằng nhóc này có thể biết những thứ này đã rất không được, không nghĩ tới Cửu Hoàng Văn Minh chặn mấy lần." Đan này đạo văn minh thật giống như đoạn đời không nghiêm trọng lắm. 10 phút trôi qua rất nhanh, trừ Khương Phàm các người đứng thẳng tại chỗ, những đội ngũ khác rối rít đã tìm ra lò luyện đan, đốt lò lửa, chuẩn bị chờ đợi ông già tuyên bố bắt đầu. Thấy bọn họ như vậy, Tần Vô Lượng cười nói, không cần tỉ thí cảm giác thật tốt, nhìn bọn họ dày vỏ, đầu ngọn gió vẫn là chúng ta ra. Khương Phàm nhìn lướt qua trong sương mù mấy đạo thân ảnh, nhẹ giọng nói, nào có như vậy dễ dàng, đều là chiêu thức, cửa ải kế tiếp ngươi thì biết. Tần Vô Lượng khẽ nhíu mày, lão đại, lời này có ý gì? Đã rất rõ ràng, cái này hóa hình cỏ chính là nguyên liệu. Vạn Dược Cốc tuyển chọn từ hái thuốc bắt đầu tuần tự tiến đến dần, cái này hải thứ 2 khảo nghiệm là dược lý, khống chế lửa, cửa ải kế tiếp tất nhiên cùng luyện đan có liên quan, vật liệu chính là vậy 10 phần tinh hoa, đến một trận kế, cái này rèn luyện vật liệu, ngươi vẫn là phải tiến hành, hơn nữa tương đương với rút ngắn lúc chế thuốc lúc đó, vô hình trung tăng lên độ khó, đám này lao đầu rất hư, chớ đem sự việc nghĩ như vậy dễ dàng. Thân là Dược Vương, Khương Phàm năm đó vậy thu không thiếu đệ tử, những xáo lộ này hắn thật đúng là rõ ràng, lập tức liền nghĩ đến. Thân Vô Lượng thì cau mày nói, đây chẳng phải là rất thua thiệt. Khương Phàm nói, thua thiệt một chút ngược lại là không việc gì. Cùng bọn họ so, không cần quan tâm những chi tiết này, ngươi cũng tốt tốt xem bọn họ rèn luyện tài liệu phương thức. Khương Phàm vừa dứt lời, vậy ông già đã tuyên bố bắt đầu, sau đó tại chỗ dược sư cửa rối rít bắt đầu phóng thích riêng mình linh lực, bắt đầu nếm thử, mỗi cái người hiển nhiên cũng kịp chuẩn bị, nhưng phần lớn rèn luyện tài liệu phương pháp cũng tương đối tương tự, cái này không khỏi để cho Khương Phàm có chút thất vọng. Bất quá hắn có lưu ý hắn xem trọng hai người trẻ tuổi kia, bọn họ thủ đoạn và người khác so sánh lộ vẻ được kỳ lạ rất nhiều, hơn nữa tốc độ không chậm. Cái đó hắn và Tần Vô Lượng trước hỗ trợ đào được hóa hình cỏ ra hỏa, thả ra rất mạnh hơi thở, cách làm 10 phần trực tiếp, đại khai đại hợp, hơn nữa lại cho người một loại cảm giác bị áp bách, nhưng Khương Phàm lại có thể hắn làm việc bên trong thấy đặc biệt tinh tế đồ, ở tuyệt diệu làm việc trên, hắn có thể so với người bình thường mạnh hơn nhiều, hơn nữa năng lực lộ ra thấy rõ, một điểm này Khương Phàm vô cùng rõ ràng. Mà một người khác nhìn qua cũng không có phóng thích quá mạnh mẽ hơi thở, nhưng khống chế lửa năng lực muốn không tính là yếu, sẽ rất ít lãng phí mình thả ra linh lực, ngọn lửa khống chế vừa đúng lúc, rèn luyện đứng lên dĩ nhiên cũng thay đổi được càng dễ dàng một chút. Dựa theo hắn tốc độ, thông qua cửa hải này, căn bản không phải là việc khó gì. Nhưng cùng hải thứ nhất so không cùng, cái này hải thứ hai có thể cầm những dược sư này năng lực biểu hiện càng rõ ràng hơn, vậy để cho người cùng dễ dàng phân biệt hắn bản lãnh, hắn 10 phần chuyên chú, một phần lại một phần lọc sạch bị rèn luyện ra. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 1566, hải thứ 3. Khương Phàm lại nhìn xem những người khác tiến triển, mấy cái lớn tuổi dược sư ở phương diện này năng lực hiển nhiên muốn so với người tuổi trẻ mạnh ra không thiếu, vô luận là khống chế lửa năng lực, còn có đối chi tiết nắm trong tay, đều phải vượt xa phần lớn tu sĩ, nhưng lại rất khó đưa tới Khương Phàm hứng thú. Trương Nhu biểu hiện ngược lại có chút ra dự liệu, cho thấy năng lực so tưởng tượng mạnh hơn nhiều, mà nàng đặc thù hơi thở, như cũ có thể rõ ràng để cho Khương Phàm cảm giác được, không khỏi không thừa nhận, là cái hiếm có đan đạo thiên tài, rất đáng giá được đào tạo. Nếu như Trương Nhu bái ông ta làm thầy mà nói, hắn ngược lại không sẽ để ý truyền thụ nàng một ít thứ, lấy tư chất của nàng, chỉ cần khiêm tốn tỉnh giáo, nhất định sẽ có không tệ trưởng thành. Tân Vô Lượng nhìn chung quanh dược sư cửa rèn luyện thủ đoạn, rung động trong lòng, hắn cái này gà mở cùng những người này so sánh, cho dù là năng lực hơi kém một ít dược sư so sánh cũng hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc trên. Nếu như không phải là Khương Phàm đi theo, hắn tới nơi này quả thật không có phần thắng chút nào. Nửa tiếng sau, một cái ông già trước tiên hoàn thành trước thứ 10 phần tinh hoa, cái đầu tiên hoàn thành khảo nghiệm, theo người này kết thúc, lục tục bắt đầu có người tuyên bố xong thành, có thể rõ ràng thấy có người bắt đầu đổi được khẩn trương, mỗi có một người hoàn thành, vậy ông già cũng sẽ báo còn thừa lại nhiều ít cái danh lệch, càng đi sau đó, không có hoàn thành dược sư liền càng khẩn trương. Khương Phàm chú ý quan sát mấy người lúc này đều đã hoàn thành, 40 phút sau đã chỉ còn lại không tới 30 vị trí, hiển nhiên những người này rèn luyện tài liệu thủ đoạn chênh lệch cũng không phải rất lớn. Lâm Hy Nhiên ở một bên nhỏ giọng nói, "Khương Soái ca, cái này rèn luyện vật liệu, nhìn qua thật giống như cũng không phải là rất công bằng à, cái này cũng có năng lực không tệ dược đồng và mình đơn độc rèn luyện, khác biệt thật giống như rất lớn, chí ít độ khó giảm xuống rất nhiều đi." Khương Phàm nói, "Nếu như dược đồng thủ đoạn so dược sư mạnh, ngươi như thế nói quả thật như vậy, nhưng dược đồng năng lực còn không bằng dược sư mà nói, để cho dược đồng tới rèn luyện vật liệu, không chỉ có lãng phí thời gian, vật liệu chỉ sợ cũng sẽ bị lãng phí, cuối cùng ngược lại thì không cách nào hoàn thành khảo nghiệm, cho nên ngươi xem, chỉ cần là dược đồng thăm dự, dược đồng năng lực hẳn đều sẽ không quá yếu, ngược lại thì dược sư năng lực không dễ dàng suy đoán." Lâm Hy Nhiên cẩn thận quan sát một vòng sau phát hiện, quả nhiên và Khương Phàm nói như nhau, rất ít có dược sư sẽ ở đây lúc để cho dược đồng tham dự. Bất quá lấy hiện ở cái tốc độ này, trong vòng 20 phút liền sẽ hoàn thành khảo nghiệm, có thể gặp 10 phần tinh hoa đối tại chỗ phần lớn dược sư mà nói rèn luyện đứng lên đều không coi là đặc biệt khó khăn. Hải thứ 2 sau khi kết thúc, trên quảng trường còn dư lại dược sư chỉ còn lại 100 người mà thôi, theo những cái kia bị sàng lọc rời đi, chung quanh sương mù dày đặc tiếp tục tản đi, trong sương mù mấy đạo thân ảnh hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt mọi người trong đó, cái này để cho không thiếu người tuổi trẻ hết sức kích động, dẫu sao vạn dược cốc mấy cái cao tầng ở chỗ này, đủ rồi chứng minh đối lần chọn lựa này nặng bực nào coi. Nhiều người hơn hy vọng ở chỗ này có thể được cao tầng xem trọng, đây đối với bọn họ tương lai sẽ có càng nhiều trợ giúp. Vậy ông già lần này không có đứng ở trên quảng trường, mà là bay đến trưởng lão trong đống, cái này cũng trực tiếp chứng minh hắn thân phận. Hắn đứng vững sau đó, lúc này mới xoay người lại xem xuống phía dưới những thứ này tuyển chọn dược sư cửa. Hải thứ 3 cho các ngươi nửa giờ chuẩn bị, phía đông 300m chính là vật liệu kho, các ngươi có thể phái người đi trước chuẩn bị cần vật liệu, hải thứ 3 chúng ta khảo nghiệm luyện đan. Nghe nói như vậy, đám người rối rít cau mày, bởi vì cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên, vậy ông già lời kế tiếp để cho tại chỗ một phiến xôn xao. Dùng trong tay các ngươi lợi dụng hóa hình có nơi rèn luyện lọc sạch, luyện chế chí ít 3 loại đan dược cấp bậc không giới hạn, giống không giới hạn, nhưng cái này hóa hình có phải sạm tạm tiến vào trong đó, khi tay bên trong hóa hình có tiêu hao sạch sau đó, luyện chế đan dược tối đa, phẩm chất cao nhất người lên cấp, chỉ chọn 30 người tiếp tục đi xuống, còn dư lại toàn bộ sàng lọc. Có người kinh hô, 3 loại đan dược? Điều này sao có thể? Luyện chế một lò đan dược sợ rằng đều phải đem những thứ này vật liệu hoàn toàn tiêu hao, 3 loại căn bản không cách nào hoàn thành, vạn dược cốc kết quả có muốn hay không chọn chuyên nhân? Lớn như vậy độ khó, thật có thể chọn xong chuyên nhân? 3 loại đan dược. Hóa hình có dược tính mãnh liệt, hơn nữa sẽ đối với cái khác vật liệu sinh ra quá nhiều, gia nhập hắn làm sao có thể thành công? Vậy ông già nghe có người nói chuyện, nói thẳng, cảm thấy không công bình người hiện tại liền có thể rời đi, để tránh sau đó thua quá khó khăn xem, các ngươi chuẩn bị thời gian có hạn, vật liệu kho đã mở, có người đặc biệt giúp các ngươi cầm vật liệu, bây giờ có thể bắt đầu. Tân Vô Lượng nhỏ giọng tuân nói, lão đại, ngươi còn thật đã đoán đúng, đám người kia quả nhiên là để cho người dùng ải thứ nhất được vật liệu ở ải thứ hai rèn luyện, sau đó ải thứ ba dùng hắn luyện chế đan dược, như thế tới một cái, chúng ta có thể cũng chưa có ưu thế. Ưu thế? Có ta ở chính là ưu thế, ngươi ở chỗ này chờ tốt lắm, cầm ta mấy ngày trước dạy ngươi thật tốt nhớ lại một tí, nếu như thế thì vậy thì cho bọn họ tới điểm cứng rắn, ngươi lại này an tâm chờ là được. Tân Vô Lượng gật đầu một cái, lão đại yên tâm, ngươi nói chuyện ta làm theo. Còn như Trương Thiên Tề hai người, không có bất kỳ lên tiếng ý tưởng, bọn họ ngược lại là rất biết mình năng lực, mặc dù tiếp xúc qua không thiếu dược sư, nhưng bọn họ bản thân đối chế thuốc không việc gì thiên phú, vậy không tiếp xúc qua, chỉ phải tin tưởng Khương Phàm có thể giải quyết là được. Còn như Khương Phàm, lúc này đã đi vật liệu kho, nơi đó có trước các loại các dạng vật liệu và linh dược, cái này mặc dù không phải là vạn dược cốc dùng để thả bảo vật địa phương, nhưng cái này chút vật liệu để cho người ngoài tùy tiện sử dụng, cái này cũng quả thật quá rộng rãi, nhưng nói cũng nói trở về, có thể chọn được một cái có thể để cho bọn họ hài lòng vạn dược cốc chuyên nhân, vậy bỏ ra lại hơn cũng đều tìm được. Khương Phàm trước mặt đã tới rất nhiều người, bọn họ cũng đang tính toán mình cần gì, sau đó một lát có thể luyện chế cái gì. Tối thiểu 3 loại đan dược, vậy đối với tài liệu tiêu hao có thể tương đương không nhỏ, hóa hình cổ phẩm cấp đặt ở vậy, năng lực như thế nào Khương Phàm vậy là vô cùng rõ ràng, cho nên trong đầu hắn xuất hiện mấy cái toa thuốc cần dẫn cỏ, hắn toàn bộ mang đi, hơn nữa số lượng không thiếu. Nhìn bên người một người khác kinh ngạc không thôi. Vị này huynh đệ, ngươi cầm như thế nhiều vật liệu làm gì? Nếu như chưa dùng tới, còn phải trả trở về, giữ lại vậy không có ích gì, hơn nữa có người trông coi trước nơi này vật liệu, ngươi mỗi lấy đi như nhau vật liệu, bọn họ cũng ghi chép ở sách. Khương Phàm nói, đa tạ nhắc nhở, nhưng những thứ này quả thật đều là ta hữu dụng, chúc ngươi thuận lợi. Nói xong Khương Phàm liền không để ý nữa hắn, tâm tình hắn rất tốt, đem mình nơi yêu cầu vật liệu liêu toàn bộ sau khi tìm được, lúc này mới rời đi vật liệu kho, trở lại Tần Vô Lượng bọn họ ở địa phương đó. Rất nhanh Tần Vô Lượng liền thấy Khương Phàm trở về, mặt đầy mong đợi. Khương Phàm cầm ra 3 cái túi bách bảo, phân biệt giao cho 3 người. Một lát chúng ta luyện chế đan dược lúc đó, dựa theo ta chỉ huy tới là được, ta sẽ lấy thần thức khống chế Tần Vô Lượng tới luyện chế đan dược, tin tưởng nhất định không có vấn đề, còn dư lại liền xem ăn ý. Tần Vô Lượng cười nói, lão đại yên tâm, chúng ta đồng hành lâu như vậy, điểm này ăn ý vẫn phải có. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Chương 1567, 20 phần. Khương Phàm nghiêm túc nói, một lát ngươi rộng mở tâm thần, không muốn cưỡng ép áp chế, còn dư lại xem ta là được, rèn luyện hoàn vật liệu sau đó, lại do ngươi để làm việc, ngươi đến lúc đó muốn tập trung tinh thần, không muốn lọt ta nhắc nhở tất cả chi tiết. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, sau đó hỏi, vậy chúng ta chuẩn bị luyện chế chút đan dược gì? Khương Phàm nói, nếu phải giúp ngươi bắt được cái này vạn dược cốc truyền nhân chức vụ, dĩ nhiên muốn bỗng nhiên nổi tiếng mới được, bọn họ cung cấp vật liệu, cái này vốn là muốn hạn chế đan dược giống, nhưng như cũ có thể có rất nhiều loại biến hóa. Nếu muốn bỗng nhiên nổi tiếng, liền muốn làm người khác không thể làm được chuyện, cho nên hết thể xem ta tốt. Trương Thiên Tề nhìn xem trong túi bách bảo vật liệu, chau mày. Khương huynh, ngươi đây chính là làm khó ta à? Những thứ này trong tài liệu, có mấy loại ta cũng không nhận ra tên chữ. Khương Phàm nói, các ngươi cầm không nhận biết hiện tại lấy ra, ta tới nói cho các ngươi đều là cái gì, lấy các ngươi đã gặp qua là không quên được bản lãnh, cái này không hơn khó khăn. Vì vậy, 3 người bắt đầu ở trong túi bách bảo tìm kiếm mình không nhận biết vật liệu, còn thừa lại chuẩn bị thời gian đủ để cho bọn họ cầm những thứ này vật liệu nhận toàn. Xa xa mấy vị vạn dược cốc cao tầng, thấy Tần Vô Lượng 3 người không ngừng lấy ra một ít vật liệu, khẽ nhíu mày, có chút nhớ nhung không rõ, cái này tài liệu chủng loại cũng có phần quá nhiều chút. Vậy Tần Vô Lượng đội ngũ chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ cầm như thế nhiều vật liệu? Cái này chủng loại và số lượng đều vượt xa những tu sĩ khác, cái này không nên à, chẳng lẽ hắn không có nghe rõ quy tắc? Đại trưởng lão nói, lần thi này nghiệm không có thời gian hạn chế, hoàn toàn chính là xem bọn họ đang luyện đan lên kỹ xảo, còn có ngày thường đối toa thuốc tích lũy. Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là muốn khảo nghiệm bọn họ kiên nhẫn, dẫu sao chủ liêu chỉ có 10 phần, có thể luyện chế ra nhiều ít, toàn xem chính bọn họ. Đại trưởng lão, chúng ta muốn không muốn thêm một cái thời gian hạn chế? Vậy làm cho Tần Vô Lượng bọn họ thiết điểm chứng ngại, dẫu sao bọn họ còn muốn rèn luyện vật liệu tinh hoa, muốn so với người khác chậm một chút. Đại trưởng lão nhưng lắc đầu một cái. Không cần, cho hắn đầy đủ thời gian để cho hắn chuẩn bị chính là, lấy chúng ta năng lực, cửa này cũng có thể nhìn ra chút gì. Những người khác đều không nhiều lời nữa, bọn họ dĩ nhiên cũng rất rõ ràng lớn ý của trưởng lão, bọn họ dẫu sao là phải giúp cốc chủ chọn truyền nhân, so với xem trọng người hơi hà khắc một chút cũng không vấn đề, nhưng nói thế nào vậy tỷ số chạm kiểm soát. Chuẩn bị thời gian lấy vừa qua Khương Phàm vậy không do dự nữa, trực tiếp đem mình thần niệm phụ ở Tần Vô Lượng trên mình, ngay sau đó cẩn thận cảm giác Tần Vô Lượng linh lực đi về phía. Sau đó sẽ lấy linh lực rót vào trong đó, sau đó để cho Tần Vô Lượng rộng mở tâm thần, để cho hắn có thể khống chế hắn linh lực trong cơ thể, cứ như vậy, Tần Vô Lượng chỉ cần làm dáng một chút, còn dư lại hoàn toàn giao cho Khương Phàm là được rồi. Hải thứ 3 khảo nghiệm chính thức đem bắt đầu. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở Tần Vô Lượng sau lưng, mà Tần Vô Lượng thì ở trước mặt, đỡ lớn mấy cái lò luyện đan, số lượng so với người khác nhiều hơn rất nhiều. Thời điểm bắt đầu, còn có một chút dược sư chú ý hắn bên này, rất nhiều người lúc này đều ở đây cùng xem chuyện cười của hắn, dẫu sao hải thứ 2 không có tham gia, lúc này đích xác thực muốn lạc hậu một chút. Không qua bọn họ rất nhanh liền bắt đầu bận bịu mình luyện đan, đối với phần lớn dược sư mà nói, chế thuốc cần muốn giữ yên lặng và tập trung cao độ. Chỉ có như vậy mới có thể chính xác bả khống đan dược ở trong lò luyện đan biến hóa, mỗi một cái nhỏ xíu biến hóa, có thể cũng sẽ đối với kết quả tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá những cái kia vạn dược cốc cao tầng lúc này cũng đang nhìn hắn bên này, muốn thăm hắn rèn luyện vật liệu, sẽ hay không cho bọn họ mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Linh lực phong thích, chỉ gặp một bụi hóa hình cỏ từ Khương Phàm trong tay bay ra, cuối cùng trôi lơ lửng ở Tần Vô Lượng trước mặt, Tần Vô Lượng ngay tức thì phóng thích linh lực, một khắc sau ngọn lửa mênh mông ở trước mặt đốt, chỉ gặp Tần Vô Lượng toàn bộ tinh thần chăm chú, một khắc sau, ngọn lửa kia màu sắc bắt đầu biến hóa, tựa như đổi được hơn nữa nóng bỏng. Mấy cái vạn dược cốc cao tầng thấy cái này cùng biến hóa, cũng là ánh mắt giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới. Sau đó liền thấy Tần Vô Lượng trước mặt hóa hình có bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, cơ hồ ngay tức thì liền bị ngọn lửa nuốt mất, ánh lửa chói mắt, nhưng không ngừng bay ra chớp sáng, mà đây chớp sáng vậy sẽ hóa thành ngọn lửa, bên trong bao quanh một chút hóa hình cỏ. Một cái, hai cái. Lửa kia đoàn chia ra thứ 21 cái, lúc này mới dừng lại, mà đây cùng biến hóa để cho tại chỗ tu sĩ cũng không nghĩ tới. Vạn dược cốc cao tầng bên kia, có người cao mày nói, các ngươi có thể nhìn ra thằng nhóc này muốn làm gì? Khác một cái trưởng lão nghiêm túc nói, hắn đem vậy hóa hình cỏ chia đều thành 20 phần. Sau đó còn có một cái hơi ít một chút thứ 21 phần, nhưng cái này mỗi một phần ở giữa linh dược, không khỏi quá ít chứ. Tam trưởng lão nhưng diễn cảm nghiêm túc. Chưa chắc thiếu, cái này Tần Vô Lượng chẳng lẽ còn có bản lĩnh như vậy? Có người hỏi, ngươi xác định hắn sử dụng không phải hai bụi cây hóa hình cỏ? Hắn nhưng mà đi vào hai lần. Tam trưởng lão đạo, đây nhất định là một bụi hóa hình cỏ, chính là không biết tên này kết quả có thể rèn luyện ra nhiều ít lọc sạch. Hắn chẳng lẽ muốn khiêu chiến một tí? Tần Vô Lượng lúc này mới bỏ mặc người khác nói cái gì, hắn toàn bộ tinh thần chăm chú, tùy ý Khương Phàm điều khiển hắn linh lực, hắn vậy nghiêm túc cảm thụ Khương Phàm nơi thao túng hết thảy, đây đối với hắn đan đạo mà nói, cũng có không nhỏ trợ giúp. Hắn cẩn thận cảm giác linh lực bị Khương Phàm điều khiển sau mỗi một cái biến hóa, vậy có thể cảm nhận được Khương Phàm khống chế lửa tuyệt diệu, rung động trong lòng không dứt. Không có trực tiếp tiếp xúc qua Khương Phàm chế thuốc người, là rất khó hiểu vậy mỗi một cái ngay tức thì khéo léo tuyệt vời làm việc, để cho hắn có chút hoa cả mắt. 21 phần vật liệu cơ hồ đồng thời bị rèn luyện, đại khái 5 phút sau đó, một phần tiếp theo một phần lọc sạch từ trong ngọn lửa bay ra, trực tiếp rơi vào Khương Phàm chuẩn bị nói trước đan dược hay bình trong đó, một lát thành tiểu thuốc chủ yếu chi dụng. Làm thứ 10 phần sau khi chuẩn bị xong, những đại nhân vật kia phát hiện Tần Vô Lượng căn bản không có dừng lại, mà là ở tiếp tục, đây là cũng có người chú ý tới nơi này tình huống. Phần thứ 11, phần thứ 12. Tần Vô Lượng trước mặt ngọn lửa vẫn ở chỗ cũ từ từ bay ra hóa hình cỏ tinh hoa, đảo mắt đã tới phần thứ 16. Lần này có thể đưa tới một trận kinh hô, bởi vì cái này rèn luyện ra tinh hoa cũng có phần quá nhiều chút. Có thể vẫn không có dừng lại. Tần Vô Lượng vẻ mặt bình tĩnh, tựa như không có bị ảnh hưởng, bởi vì Khương Phàm nói qua, cái này vật liệu có thể rèn luyện ra 20 phần, nếu Khương Phàm như thế nói, liền nhất định có nắm chắc. Làm phần thứ 20 sau khi hoàn thành, những cái kia vạn dược cốc các nhân vật lớn hoàn toàn không bình tĩnh. Quả nhiên hoàn thành 20 phần, tên này đối lượng thuốc chắc chắn, chân thực quá tinh chuẩn, hiển nhiên nghiêm túc nghiên cứu qua, chẳng lẽ thằng nhóc này biết chúng ta phải dùng hóa hình cỏ làm nguyên liệu thành tựu khảo nghiệm. Hắn có biết hay không ta cũng không biết, nhưng thủ đoạn này đã không phải là một người trẻ tuổi có thể làm được, Tần Vô Lượng vậy tiểu tử cảnh giới như vậy cao, nhưng trên mình nhưng cũng không có nhiều ít hỏa khí, làm sao xem cũng không nên là cái dược sư mới đúng, hắn kết quả là làm sao làm được. Cái này nhìn qua không đúng lắm. Đại trưởng lão 10 phần bình tĩnh, nhẹ giọng nói, nhìn tiếp. Hẳn biết có sơ hở. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1568, đan đạo kinh người. Tần Vô Lượng trước mặt, gen luyện ngọn lửa vẫn không có tắt, vậy cuối cùng một phần, phân lượng chưa đủ, nhưng Khương Phàm hiển nhiên không dự định cứ như vậy buông tha nó. Trước người hắn ngọn lửa ở dần dần nhỏ lại, nhưng linh lực nhưng kéo dài vận chuyển, vậy vật liệu ở trong ngọn lửa không ngừng xoay tròn, thả ra nó đặc thù linh lực, đáng tiếc có thể nhúng luyện ra tinh hoa lác đác không có mấy, cuối cùng chỉ còn lại một chút xíu, không ngừng tụ tập chung một chỗ. Mấy vị vạn dược cốc cao tầng ánh mắt lóe lên, có chút không nghĩ tới. Cái này khống chế lửa năng lực, đối hóa hình cỏ dược tính nắm trong tay đã cơ hồ đạt đến mức tận cùng liền chứ. Cái này Tần Vô Lượng ở trên đan đạo sư phụ là ai? Còn có hắn bản thân thiên phú, cũng có phần quá cao chứ. Đại trưởng lão nhưng lắc đầu một cái, không phải hắn, vậy lực khống chế tuyệt đối không phải Tần Vô Lượng cái loại này tính cách sần sùi đứa nhỏ có thể có, chẳng lẽ trong cơ thể hắn cất giấu một cái đan đạo cao thủ tàn hồn. Khống chế hắn thân thể hoàn thành cái này cùng làm việc. Khác một cái trưởng lão cao mày nói, đại trưởng lão, đây chẳng phải là an gian, muốn không muốn bắt hắn đi kiểm tra một tí. Thảo nào hắn ở hải thứ nhất sẽ có như vậy tự tin. Đại trưởng lão nói, không cần, tiếp tục để cho hắn so, ta đây muốn xem hắn còn có thể cầm ra cái gì bản lĩnh tới, bất quá các ngươi vậy phải chú ý một tí sau lưng hắn cái đó dự đồng, cũng chính là đến từ cựu hoàng cái đó thiếu niên, hắn thật giống như không nhìn qua đơn giản như vậy. Khương Phàm cầm vậy một điểm cuối cùng tinh hoa vậy thu vào trong mình, sau đó truyền âm cho ba người. Tập trung tinh thần, chuẩn bị bắt đầu, chúng ta có vượt qua 20 phần hóa hình cỏ tinh hoa, nói cách khác so với người khác muốn hơn 10 phần, đây cũng tính là mưu lợi, nhưng muốn để cho người ý miệng, luyện chế ra đan dược số lượng dĩ nhiên muốn vượt qua bọn họ gấp đôi. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng vội vàng nói, lão đại, mặc dù vật liệu cũng, nhưng đan dược chủng loại càng không dễ dàng chọn chứ. Cần gì phải cùng bọn họ so với kia chút, chúng ta vượt qua bọn họ số lượng là được, vạn dược cốc đám kia lao đầu chẳng lẽ còn sẽ thay bọn họ nói chuyện không được. Khương Phàm đáp lại, đám người kia đã phát hiện ngươi có vấn đề, chuyên nhân này vị trí ngươi là không cầm được, cho nên kế tiếp biểu hiện không phải cho bọn họ nhìn, mà là cho ngươi nữ thần nhìn, có thể hay không hấp dẫn nàng, liền xem một lần này. Tần Vô Lượng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mặt đầy kinh ngạc, lão đại, ngươi không nói đùa chứ? Chúng ta phối hợp như vậy không chê vào đâu được, cái này cũng bị bọn họ phát hiện. Một bên Trương Thiên Tề không nhịn được nói, không chê vào đâu được. Ngươi tên này ngồi ở dược sư vị, đã là lớn nhất sơ hở. Tần Vô Lượng. Lời nói này để cho Tần Vô Lượng không lời chống đỡ, Tiệt Mạch Tông ở đâu ra dược sư? Cứ việc hắn có chút thiên phú, nhưng đi theo trận những thứ này chính thống dược sư so sánh, căn bản không tính là cái gì. Khương Phàm cười nói, được rồi, ngươi không phải muốn chinh phục ngươi nữ thần sao? Biểu hiện tốt một chút, chỉ cần ngươi biểu hiện đủ cao thâm khó lường, hết thảy đều là có thể, còn như vạn dược cốc cao tầng biết hay không phơi bày, liền xem vận khí ngươi như thế nào. Không do dự nữa, Tần Vô Lượng ba người cũng nghiêm nghị đứng lên. Những đội ngũ khác đã sớm bắt đầu luyện chế đan dược, có chút dược đồng khiếp sợ Khương Phàm bọn họ rèn luyện tài liệu năng lực, nhưng lại không dám quấy rầy thuốc của mình sư, rất sợ quấy nhiễu được bọn họ chế thuốc. Mà Tần Vô Lượng linh lực lần nữa bị điều động, trước mặt lò luyện đan bị ngay tức thì thu hồi, một khắc sau chín cái đường kính 30 cm lò luyện đan xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng cái khác dược sư sử dụng đường kính vượt qua 1m5 lò luyện đan nhìn qua hoàn toàn không cùng. Thì chín cái lò luyện đan là ngay ngắn một cái bộ, là Khương Phàm trước đoạn thời gian lịch luyện thu được tay, phẩm chất tương đối khá, ngày thường vậy dùng lò luyện đan này chế thuốc, sẽ rất ít chân chính vận dụng càn khôn lô. Hơn nữa hắn năm đó sử dụng cũng là 9 cái lò luyện đan, đây là tới từ cựu hoàng đổ nát sau phát triển mà đến phương thức luyện đan, và thiên cung thời kỳ có chút không cùng, cùng hạ cựu thiên lò luyện đan so sánh, dĩ nhiên cũng là như vậy. Nhưng cũng chính là bởi vì những thứ này không có khắc họa trận pháp lò luyện đan phụ trợ chế thuốc, mới để cho Khương Phàm năm đó có thể ở đoạn trong thời gian luyện liền mạnh như vậy lực khống chế, vậy cầm càng nhiều tinh lực đặt ở đối dược tính hiểu được. Năm đó hắn đã đạt đến rất cao độ, nếu không cũng sẽ không bị người gọi là dược vương. Hôm nay đạt được đan đạo tiên, tầm mắt và cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều, cho nên hắn đan đạo cũng theo đó tăng lên, mà hắn muốn trong thời gian ngắn nhất luyện chế nhiều nhất đan dược, cái này chính cái lò luyện đan muốn so với như vậy lớn lò luyện đan tiện hơn. Dĩ nhiên cái này cũng có trước sách, đó chính là đối mình đan đạo có tuyệt đối tự tin, chỉ có như vậy mới có thể không dựa vào trận pháp, đồng thời điều khiển chín cái lò luyện đan, cái này cùng cách làm, sợ rằng cái này Hạ Cửu Thiên bên trong, hẳn không có mấy người sẽ như vậy thử nghiệm. Phía trên những đại nhân vật kia thấy cái này chín cái nho nhỏ lò luyện đan, cũng là sửng sở, hiển nhiên không rõ ràng bọn họ muốn làm gì. Mà một khắc sau, Tần Vô Lượng khống chế ngọn lửa ngay tức thì một phần là chín, trực tiếp tiến vào chín cái bất đồng lò luyện đan trong đó, lò luyện đan trong nháy mắt bị đốt. Một khắc sau, chín cái lò luyện đan ở Tần Vô Lượng trước mặt trực tiếp lơ lửng, lấy một đoàn đặc thù ngọn lửa là trung tâm, không ngừng xoay tròn. Một khắc sau, mấy chục loại vật liệu từ bốn người trong túi bách bảo không ngừng xuất hiện, trong một cái chớp mắt này, hiệu quả hết sức kinh người, tất cả loại các dạng bất đồng vật liệu bay vào ngọn lửa trong đó, đồng thời phát sinh biến hóa. Mấy chục loại vật liệu đồng thời bắt đầu rèn luyện, ngọn lửa nóng bỏng, để cho vùng lân cận dược sư rối rít có cảm ứng. Có người phân ra một đạo thần niệm nhìn về phía nơi này tình huống, ngay tức thì sửng sốt, có thể rõ ràng cảm giác được hắn khống chế ngọn lửa đổi được bất bình ổn. Có dược đồng lại là phát ra kêu lên, cái này thì tựa như một cái mồi dẫn lửa như nhau, bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra. Không ngừng có người bị quấy rối, hướng cái phương hướng này xem ra, khi thấy vậy cự đại hỏa diễm, mọi người rung động không dứt. Tần Vô Lượng trước mặt, tất cả loại vật liệu bị ngọn lửa bao vây, khó có thể tưởng tượng một người có thể đồng thời rèn luyện như thế nhiều vật liệu, mà vậy quanh quần chín cái lò luyện đan lại là đã bị đốt, mỗi cái lò luyện đan ngọn lửa cường độ cũng không giống nhau. Vật liệu không ngừng biến hóa, sau đó liền thấy chín đạo hóa hình cỏ lọc sạch bay vào lò luyện đan trong đó, ngay sau đó từng đạo rèn luyện hoàn thành vật liệu không ngừng bay vào trong đó. Bởi vì số lượng chân thực quá nhiều, cho nên nhìn qua hoa cả mắt, để cho chung quanh dược sư khó mà phân biệt hắn kết quả muốn luyện chế dạng gì đan dược. Nhưng cũng không phải là không người có thể phân biệt, vạn dược cốc cao tầng, bọn họ cũng đều là chân chính đan đạo cao thủ, chín cái lò luyện đan mặc dù không thiếu, vật liệu mặc dù vậy rất nhiều, nhưng lấy bọn họ tâm thần và chuyên chú lực, vẫn là có thể phân biệt ra được mỗi cái trong lò luyện đan vật liệu đều là cái gì. Một cái trong đó trưởng lão mở miệng nói, mỗi cái trong lò luyện đan vật liệu cũng không giống nhau, hẳn là luyện chế 9 loại bất đồng đan dược, nhưng ta chỉ có thể phân biệt ra được trong đó 4 loại. Người còn lại nói, không muốn ngông có kết luận, ngươi xem hắn vật liệu như cũ đang kéo dài rèn luyện, thuyết minh vật liệu vẫn chưa có hoàn toàn rót vào, đan dược bên trong mỗi thêm nhiều thêm một loại vật liệu, đối kết quả rất có thể cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, không nói cái khác, cái này Tần Vô Lượng có thể biết như thế nhiều loại phương thuốc, chân thực để cho người kinh ngạc. Phía dưới dược sư cửa lúc này có rất nhiều người cũng chú ý tới nơi này tình huống, Tần Vô Lượng bọn họ thanh thế kinh người, muốn không bị ảnh hưởng cơ hồ không thể nào. Liên liên những cái kia lớn tuổi dược sư cũng không nhịn được xem nhiều mấy lần. Trương gia dược sư khu vực, Trương Nhu ánh mắt lóe lên, nhìn bên này xảy ra hết thảy, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng ở nàng nhìn lại, Tần Vô Lượng lúc này vẻ mặt chuyên chú, thao túng rèn luyện phương pháp, còn có siêu cường khống chế lửa năng lực, còn có thủ đoạn luyện đan đều không phải là nàng có thể tưởng tượng, tại chỗ chỉ sợ cũng không người có thể làm được, nàng không nghĩ ra Tần Vô Lượng kết quả tại sao sẽ có thủ đoạn như vậy, chân thực quá kinh người. Lò luyện đan tiếp tục quanh quẩn, không ngừng đem trong ngọn lửa còn dư lại vật liệu thu vào trong đó, làm đủ tài liệu, lò luyện đan nắp liền sẽ trực tiếp đậy lại, sau đó dấn thân vào ngọn lửa trong đó, bình tĩnh trôi lơ lửng ở trong đó. Làm chín cái lò luyện đan toàn bộ đóng cửa, Tần Vô Lượng trước mặt ngọn lửa vẫn không có yếu bớt. Khương Phàm các người trước người xuất hiện lần nữa đại lượng vật liệu, ngay tức thì rót vào trong đó, không ngừng quanh quẩn tiếp tục bị rèn luyện. Tần Vô Lượng có chút khó mà chống đỡ, nhưng mặt không đổi sắc, truyền âm cho Khương Phàm, "Lão đại, như vậy ta có thể không chịu nổi, ta khí hải linh lực tiêu hao rất nhanh." Khương Phàm nói, "Đừng nói nhảm, uống đan dược, ngươi nữ thần có thể nhìn chằm chằm ngươi đây." Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tìm kiếm cái đó tầm mắt. Quả nhiên, đúng như Khương Phàm nói, Trương Du đang mặt đầy khiếp sợ nhìn hắn, hắn không nói hai lời, trực tiếp ăn vào đan dược, lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục trong cơ thể linh lực, tùy ý Khương Phàm điều động. Thấy bọn họ còn ở rèn luyện vật liệu, cao tầng bên trong có người mở miệng nói, bọn họ đây là muốn làm gì? Lại vẫn không dừng lại. Chẳng lẽ không dùng xem xét đan dược biến hóa sao? Đại trưởng lão mở miệng nói, hắn hẳn còn muốn luyện chế những đan dược khác, nếu như ta không nhìn lầm, bọn họ định đem những cái kia tinh hoa toàn bộ luyện chế thành đan dược, cái loại này loại không khỏi quá nhiều chút, các ngươi biết lấy hóa hình có làm chủ thuốc đan dược có nhiều ít loại. Một vị trưởng lão mở miệng nói, ta biết 9 loại. Tam trưởng lão đạo, ta biết 11 loại, theo ta biết, chuyển ra ngoài đan dược điện tịch ghi lại chính là 9 chủng. Đây cũng là tại sao chúng ta để cho bọn họ chuẩn bị thập phần nguyên nhân, nhưng mặc dù biết đan phương, muốn luyện chế thành công chính là một cái khác khó khăn, ta biết quá mức 2 loại, còn thuộc về bí thuốc, trong đó một loại vẫn là cốc chủ truyền lại, chẳng lẽ đám này người tuổi trẻ so ta biết phương thuốc còn nhiều. Đại trưởng lão nói, ngươi xem hắn đồng hồ hiện ở nơi nào còn xem người tuổi trẻ. Cái này khống chế lửa năng lực còn có rèn luyện tài liệu năng lực, các ngươi ai dám nói thắng hắn. Lời này vừa nói ra, đám người rối rít im lặng, coi như đại trưởng lão không nói, bọn họ cũng đã có phát giác. Nhị trưởng lão mở miệng nói, đã như vậy, vẫn là để cho cốc chủ tự mình tới xem coi được. Ta muốn cốc chủ hẳn biết tương đối cảm thấy hứng thú, bỏ mặc hắn có phải hay không người tuổi trẻ, người này đan đạo đã đạt tới cảnh giới cực cao, coi như những đan dược này luyện chế thất bại, cũng vui chứng minh hắn năng lực. Đại trưởng lão gật đầu một cái, ta đã truyền âm cho cốc chủ, tin tưởng đại nhân hắn rất nhanh liền sẽ xuất quan chạy tới, ta đây là thật là tò mò hắn kết quả còn có thể làm được cái gì bước. Bọn họ vừa dứt lời, lại có 9 cái lò luyện đan xuất hiện, trôi lơ lửng ở trong ngọn lửa, rối rít đốt. Những lò luyện đan này phẩm chất hiển nhiên không bằng trước vậy cửu tôn, nhưng xuất hiện vào lúc này, chân thực để cho người không tưởng được. Có người kêu lên lối ra, không thể nào. Hắn nói đùa sao? Đồng thời khống chế 18 cái lò luyện đan. Hắn khẳng định đang ăn gian. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1569, cốc chủ. Lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới đồng tình. Tựa như nói đến tại chỗ rất nhiều dược sư trong lòng, dẫu sao Tần Vô Lượng cho thấy năng lực chân thực quá kinh người. Tần Vô Lượng hiển nhiên nghe nói như vậy, một cơn tức giận xông lên đầu, vừa muốn giận phun, liền nghe được Khương Phàm truyền âm. Không muốn để cho người loạn ngươi tâm thần, cầm tập trung tinh thần ở lò luyện đan trên, ngươi cũng tốt xinh đẹp xem trong lò luyện đan tài liệu biến hóa, mặc dù ngươi đối đan đạo không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng vạn pháp đều là thông, đây đối với ngươi sức quan sát còn có lực khống chế đều sẽ có không tệ trợ giúp, ta nhưng mà rất ít như thế giúp người. Tần Vô Lượng dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, vì vậy dứt khoát phong bế mình lỗ tai, không bị ngoại giới quấy nhiễu, hắn chỉ cần tài nghệ khiến người kinh ngạc là được rồi. Và trước 9 cái lò luyện đan như nhau, bất đồng vật liệu bị rèn luyện sau khi hoàn thành, không ngừng bay vào trong lò luyện đan, từ mỗi một loại tài liệu số lượng tới xem, cái này 9 cái lò luyện đan luyện chế phẩm chất thuốc hẳn nếu so với trước kia 9 cái thấp hơn một ít, cái này cũng không kỳ quái, dẫu sao luyện chế sơ đẳng đan dược tiêu hao thời gian muốn so với cao cấp đan dược ngắn hơn rất nhiều. Cái này 9 cái lò luyện đan bị đóng chặt lò sau đó, trôi lơ lửng ở Tần Vô Lượng khống chế ngọn lửa vào ngoài, cùng trước kia cựu tôn tựa như tạo thành so sánh, dâng trào linh lực đang không ngừng phóng thích, ngọn lửa dâng trào, đổi được mạnh hơn, nhưng là cùng loại ngọn lửa, lại có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi cái lò luyện đan chúng quanh ngọn lửa nhiệt độ cũng không giống nhau, nơi linh lực tiêu hao vậy tất cả không giống nhau, chân thực có chút để cho người kinh ngạc. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, toàn bộ tinh thần chăm chú điều khiển Tần Vô Lượng linh lực hoàn thành lần này luyện chế, mà hắn tự thân tiêu hao nhưng muốn so với Tần Vô Lượng lớn nhiều, đây đối với tâm thần yêu cầu còn có đối lực khống chế yêu cầu đều vượt xa hắn ngày thường chế thuốc. Mà mọi người ở đây lấy là bọn họ sẽ không lại tiếp tục hiện ra lúc đó, hai cao chừng một người lò luyện đan xuất hiện ở Tần Vô Lượng hai bên, đó là hai cái truyền thống lò luyện đan, thể tích rất lớn, phía trên chạm chỗ phức tạp hoa văn, tản ra không kém linh lực, rất hiển nhiên trong đó có trận pháp, có thể phụ trợ luyện chế đan dược, chí ít đạt tới thiên cấp linh bảo. Tần Vô Lượng trước mặt ngọn lửa phân ra hai cổ trực tiếp rơi vào trong đó, đem lò lửa ngay tức thì đốt, trận pháp cũng theo đó vận hành. Ngay sau đó lại có hai mươi mấy loại vật liệu lục tục tiến vào trong đó, trận pháp chỉ cần bị rất nhỏ điều khiển, liền có thể tự đi rèn luyện vật liệu, hai cái lò luyện đan đồng thời bắt đầu, kinh để cho người nói không ra lời. Dòng giá 20 cái lò luyện đan bị đồng thời điều khiển, luyện chế bất đồng đan dược, mọi người đều có thể thấy, những đan dược kia đều là lấy hóa hình có tinh hoa làm chủ thuốc, chỉ bất quá để cho người không biết do hắn kết quả đang luyện chế thứ gì. Có người hướng phía trên những đại nhân vật kia hô, các vị đại nhân, bọn họ khẳng định đang ăn gian, xin các vị đại nhân mình xem kỹ. Cái đó lúc bắt đầu chủ trì trưởng lão mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Không để cho người khác quấy nhiêu các ngươi luyện chế, tuân theo mình chủ tâm, phát huy ra mình trạng thái tốt nhất là được, những chuyện khác còn chưa tới phiên các ngươi để ý tới. Người nọ chau mày, nhưng căn bản không có chút nào phản bác lý do. Cuối cùng chỉ có thể cau mày nhìn lướt qua Khương Phàm bọn họ bên này, lạnh lùng nói, cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi, 20 cái lò luyện đan đồng thời luyện chế đan dược. Còn dùng bất đồng vật liệu, hóa hình của tổng cộng mới có thể luyện chế mấy loại đan dược. Liền xem các ngươi sau đó một viên đan dược vậy luyện không ra thời điểm, như thế nào xuống đài. Mấy trưởng lão lúc này đều còn ở nghiêm túc xem xét Khương Phàm bọn họ chế thuốc. Một bóng người xuất hiện ở bọn họ sau lưng, đó là một cái người trung niên, hắn đến chỗ này sau đó, trực tiếp xem xuống phía dưới, bị vậy đoàn nóng bỏng ngọn lửa hấp dẫn. Ồ, nghe được cái thanh âm này, mấy trưởng lão cùng nháy mắt hướng sau lưng nhìn. Vội vàng lấy cái này, người trung niên là trung tâm hướng hai bên di động, nhường ra một vị trí. Bọn họ trước mặt đều có cấm chế, cho nên trừ chủ trì người trưởng lão kia nói chuyện ngoài ra, những người khác nói chuyện, phía dưới dược sư là không nghe được. Chỉ gặp bọn họ cung kính nói, "Cốc chủ." Trung niên kia người không có trả lời bọn họ, mà là nhìn chằm chằm phía dưới Tần Vô Lượng các người, ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Thật là lợi hại. Vậy mấy cái tiểu quỷ là ai? Trước mặt cái đó to con nhìn qua có chút quen mắt. Đó là Tiệt Mạch Tông cái đó tiểu quỷ, Tần Vô Lượng, không biết nguyên nhân gì để cho hắn dung mạo đã khôi phục. Phía sau vậy hai cái là tới từ Bạch Võ môn đệ tử, ở giữa người tuổi trẻ kia chắc là gần đây gây ra rất động tĩnh lớn vị kia, đến từ Cửu Hoang. Trung niên kia người ánh mắt liền tránh. Có chút ý tứ, không nghĩ tới Cửu Hoang đan đạo lại đã đạt đến như vậy bước, không biết là chuyển thừa cho phép vẫn là thằng nhóc này dị bẩm thiên phú. Một vị trưởng lão mở miệng nói, "Cốc chủ, ngài phát hiện, Tiệt Mạch Tông tình huống các ngươi đều biết, Tần Vô Lượng vậy tiểu quỷ dung mạo có thể khôi phục cũng không phải không nguyên nhân, không nghĩ tới hắn bên người lại đi theo một cái như này thần kỳ dược sư." Cái đó Cửu Hoang đứa nhỏ điều khiển Tần Vô Lượng linh lực đang luyện chế đang dược. Trước mặt tình huống gì ta không biết, nhưng lúc này đối ngọn lửa nắm trong tay, đặc biệt tinh chuẩn, sợ rằng trong các ngươi có thể cùng hắn so sánh, chỉ có một hai mà thôi. Đại trưởng lão mở miệng hỏi nói, thật sự là người tuổi trẻ kia, mà không phải là một cái nút ở bọn họ trên mình lão quái vật ở điều động hết thảy. Cốc chủ cười nói, ngươi cảm thấy sẽ có loại trình độ đó thần hồn ngu si đến loại này sao? Cái này đứa nhỏ mạnh nhất bất quá thần pháp cảnh, đến ta tới nơi này quấy rối, chẳng lẽ không sợ bị ta bắt lại? Cho nên cái này các thủ đoạn đại khái trước tiên là tới từ cái đó Cửu Hoàng tiểu quỷ, chỉ là không biết là từ truyền thừa lấy được, vẫn là chính hắn tu luyện, nếu như là người sau vậy coi như có chút kinh khủng. Nghe nói như vậy, đại trưởng lão liền vội vàng hỏi nói, cốc chủ, vậy tỷ thí này còn có cần phải tiếp tục nữa sao? Hắn ha không là tốt nhất truyền nhân thí sinh. Cốc chủ nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, chưa chắc, ta muốn hắn tới nơi này, cũng chưa chắc là muốn trở thành ta cái này vạn dược cốc cốc chủ truyền nhân, hơn nữa hắn ở trên đan đạo thành tựu, khó mà đoán, chí ít hiện tại ta cũng rất khó nói chính xác, ta đây là rất muốn cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút. Để cho hết thể tiếp tục vào được là được, ta cũng muốn xem thằng nhóc này đang luyện đan trên có phải là thật hay không có hắn khống chế lửa như vậy thần kỳ biểu hiện. Cốc chủ nói để cho các trưởng lao khiếp sợ không thôi, bọn họ khó có thể tưởng tượng trước khi hết thảy lại thật chỉ là một người thiếu niên làm việc, vẫn là lợi dụng người khác linh lực thao túng, cái này có khó khăn bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Cốc chủ, ngươi thật cảm thấy một cái thiếu niên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem đan đạo đạt tới như vậy bước, coi như là thượng cửu thiên chỉ sợ cũng không tìm được một cái chứ. Cốc chủ nói, thượng cửu thiên như thế nào, chúng ta cũng không ai rõ ràng, nhưng cửu hoang là cái địa phương thần kỳ, một điểm này không thể nghi ngờ, hơn nữa chúng ta sớm muộn vậy phải trở về cửu hoang, thời đại phải đổi, toát ra mấy cái thiên tài đi ra vậy không việc gì hiếm lạ. Nhưng nhất để cho ta kinh ngạc chính là, thằng nhóc này nếu như ở trên đan đạo có như vậy thiên phú, còn có lời đồn đãi như vậy chiến lược, vậy coi như quá kinh khủng. Nghe nói như vậy, đại trưởng lão ở một bên mở miệng nói, cốc chủ, hắn chiến lược là thật, trước đây không lâu hắn mới vừa ở ngoài cốc ta Trương gia cùng người đánh một trận, hắn chiến lược ở thần pháp cảnh bên trong cũng coi là trên đứng đầu, thủ đoạn kinh người, bên người còn có cao thủ che chở. Cốc chủ cười nói, vậy thì càng thú vị. Từ hắn trong ánh mắt có thể thấy được hắn đối Khương Phàm có thể nói là tràn đầy hứng thú, Khương Phàm cho thấy năng lực để cho hắn không nhìn đấu. Vì vậy hắn dứt khoát đem thần thức đưa vào trước mặt bọn họ lò luyện đan trong đó, cẩn thận cảm giác mỗi một loại biến hóa của đan dược, cảm thụ ngọn lửa đồng thời cưỡi biến hóa, chặt chặt lấy làm kỳ. Mà Khương Phàm cũng ở đây trong một cái chớp mắt này cảm nhận được cái này cổ thần thức cường đại, trực tiếp hướng cái phương hướng này xem ra, và cốc chủ trực tiếp đối mặt chung một chỗ. Thấy người trung niên này người, Khương Phàm có chút kinh ngạc, bởi vì hắn từ trên người người này cảm nhận được hỏa khí mạnh kinh người, tuyệt đối không so với lúc trước ở đại thiên thế giới đan thành bên trong thấy đế cấp dược sư kém, mà vị này nhưng là chân chính loài người dược sư, không khỏi để cho Khương Phàm sinh ra cực lớn hứng thú. Hắn theo bản năng thả ra trên người mình hỏa khí, đó là một loại đáp lại, hắn lần này tới chính là vì tìm đan đạo cao thủ so tài, vạn dược cốc những trưởng lão này cửa liền để cho hắn rất mong đợi, mà đây cái cốc chủ lại là để cho hắn không cách nào hoàn toàn nhìn thấu, tin tưởng nhất định sẽ có hài lòng thu hoạch. Mấy trưởng lão cũng đang quan sát Khương Phàm còn có trong lò luyện đan đang dược, cảm nhận được Khương Phàm khí tức biến hóa, một cái trong đó trưởng lão cao mày nói, thật là mạnh hỏa khí, hắn sợ rằng nắm trong tay rất ngọn lửa kinh khủng. Lại xem cốc chủ, lúc này hắn trên mặt lộ ra mừng như điên. Hàng cổ kỳ viêm, phần thiên hỏa. Không nghĩ tới năm đó không người nào có thể tới gần hàng cổ kỳ viêm lại bị hắn một người trẻ tuổi hàng phục, hắn là làm sao làm được? Phần thiên hỏa ba chữ kéo động mọi người thần kinh, đại trưởng lão trực tiếp hỏi. Cốc chủ, ngươi nói phần thiên hỏa nhưng là lúc đầu cửu hoang lần đầu mở ra, lưu hạ bổn nguyên nhất khí ngũ hành một trong. Cốc chủ gật đầu một cái, không sai. Năm đó không biết bao nhiêu người đi tranh, đáng tiếc đừng nói hàng phục, liền liền đến gần cũng khó lấy làm được, cuối cùng bị một nhân vật lớn cưỡng ép phong ấn, biến mất không gặp, nhưng ta biết nó khẳng định ngay tại cửu hoang nơi nào đó bí cảnh trong đó, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trên người thiếu niên này. Có cái này tia ngọn lửa, thậm chí có thể hàng phục vạn lửa, dị hỏa ở trước mặt nó căn bản không có lực phản kháng, có thể xuất hiện ở nơi này, cùng chúng ta vậy coi là có duyên phận đâu, ta nhất định cùng hắn thật tốt nói một chút. Đại trưởng lão ở cốc chủ bên thai nhỏ giọng nói hai câu gì. Cốc chủ sau khi nghe xong, hiển nhiên ngươi sững sốt một chút, vội vàng truy hỏi, ngươi xác định? Đại trưởng lão gật đầu một cái, dĩ nhiên xác định. Cốc chủ một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, sau đó lại nhìn trước mặt một chút Tần Vô Lượng, yếu ớt mở miệng. Xem như vậy, Tần Vô Lượng tiểu tử này thương thế có thể bình phục, cũng không phải không nguyên nhân. Vào giờ phút này, không biết nhiều ít dược sư cũng phân ra một đạo thần niệm nhìn chằm chằm Khương Phàm bọn họ bên này, bọn họ cũng muốn biết Tần Vô Lượng kết quả là thật là có bản lãnh vẫn là đang hư trường thanh thế mà thôi. Thời gian rất nhanh, 3 tiếng đã qua. Vạn dược cốc các cao tầng đã có một lát không nói gì, bọn họ phát hiện Khương Phàm vậy 20 cái trong lò luyện đan đan dược đều đã bắt đầu hóa đan, cái này tương đương với hoàn thành một nửa, mà trong đó đan dược chủ loại, bọn họ nhưng căn bản nhận không hoàn toàn. Vạn dược cốc cốc chủ kiến thức hiển nhiên muốn đối bọn hắn hiếu thắng một ít, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn phân biệt, nhưng từ tài liệu pha chế tới xem, hắn cũng đại khái suy đoán mấy loại có thể, liền xem Khương Phàm có thể luyện chế hay không thành công, đến lúc đó cũng có thể chứng thật một tí. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 1570, ra lò. Mấy người càng xem càng là kinh hãi, lấy thần thức của bọn họ, dĩ nhiên có thể thấy rõ Khương Phàm bên trong lò luyện đan mỗi một viên biến hóa của đan dược. Sau hồi lâu, một cái trưởng lão mở miệng nói, cái này cùng lực khống chế, ta tự thẹn không bằng, hắn đối đan dược biến hóa rất nhỏ 10 phần nhạy cảm, đây cũng không phải là luyện chế một viên thuốc, mà là 20 lò. Ta còn cảm nhận được trong đó hai cái trong lò luyện đan đan dược hơi thở chí ít đạt tới thiên cấp phẩm chất, chân thực quá kinh người. Người còn lại nói, nếu như có thể giữ cái loại này chuyên chú độ, những đan dược này bên trong, sợ rằng không mấy cái sẽ thất bại, hắn nếu quả thật gia nhập chúng ta vạn dược cốc, ta cũng không biết hắn truyền thụ chút gì cho hắn, nói không chừng là hắn muốn truyền thụ chút gì cho ta mới là. Được rồi, liền đừng suy nghĩ nhiều, hắn nếu tới nơi này, khẳng định cũng là muốn so tài đan đạo, cùng cốc chủ cùng gặp mặt hắn sau đó, chúng ta ít có thể tìm hắn luận bàn một chút, có lẽ đối mọi người đều có chỗ tốt. Liền hắn cái này lợi dụng tiểu đan lò luyện đan bản lãnh, ta liền hết sức tò mò. Không biết đúng hay không là cựu hoang hiện tại đặc biệt phương pháp chế thuốc. Cốc chủ mở miệng, những cái kia tiểu đan lò trên không có trận pháp gia trì, hoàn toàn là lấy đặc thù vật liệu luyện chế, mỗi cái lò luyện đan đặc tính cũng không giống nhau, lại lấy ngọn lửa thúc dục, sau đó lấy khống chế lửa lực luyện chế đan dược, như vậy luyện chế đan dược, đối lực khống chế yêu cầu cực cao, luyện chế lúc cũng có thể gián tiếp rèn luyện khống chế lửa năng lực, còn có đối dược tính sức quan sát, có lợi có hại, xem ra cựu hoang tan biến nhiều lần, đan đạo chỉ sợ cũng có chút biến hóa, ta đối người trẻ tuổi này càng ngày càng hiếu kỳ. Lại qua mấy giờ, Tần Vô Lượng sau cho gọi ra 11 tôn lò luyện đan tiếp liền mở. Từng viên đan dược từ mỗi cái trong lò luyện đan bay ra. Trương Thiên Tề hai người đồng thời hành động, đem đan dược phân biệt thu vào bất đồng đan dược bỏ vào bất đồng bình thuốc trong đó. 11 tôn lò luyện đan lại toàn bộ luyện chế thành công, nháy mắt tức thì thuốc mùi thơm khắp nơi, lan tràn ra. Mà cao như vậy tỷ lệ thành công, cũng là kinh sợ không ít người. Vạn Dược Cốc các cao tầng lúc này đều ở đây cẩn thận cảm thụ những đan dược kia phóng ra hơi thở. Đại trưởng lão nói, ba loại địa cấp đan dược, huyền cấp đan dược tám chủng, bất quá cái này tám loại toàn bộ đều ở huyền cấp nhất phẩm, có mấy cái đan dược hơi thở thật giống như không thể so với địa cấp đan dược yếu, hẳn là loại nào đó bí thuốc, mỗi cái lò luyện đan luyện chế đan dược cũng không giống nhau, thật lợi hại. Khác một cái trưởng lão nghe hắn như thế nói, cũng là gật đầu liên tục. Không chỉ như vậy, hắn mới bắt đầu sử dụng 9 cái lò luyện đan, hôm nay đan dược còn đang kéo dài luyện chế, những đan dược này phẩm cấp hiển nhiên nếu so với trước kia những cái kia mạnh hơn, hẳn còn cần một đoạn thời gian mới có thể luyện chế thành công. Tên nảy phương thuốc từ đầu tới, Cửu Hoang Đan đạo thật đã mạnh như vậy liền sao? Cốc chủ mở miệng nói, các ngươi phải đem tầm mắt phóng xa một ít, các ngươi có vài người cũng chính là bởi vì tầm mắt cho nên rơi vào cổ trai trong đó, dược sư cần trí tưởng tượng, vượt qua thường nhân trí tưởng tượng, càng phải dũng cảm thử nghiệm sáng tạo cái mới, bí thuốc chính là như vậy tới, biết rõ mỗi một loại tài liệu dược tính, liền có thể thử nghiệm luyện chế ra bất đồng đan dược, cửa ải kế tiếp ta muốn thi cũng là cái này, các ngươi có thể xem người trẻ tuổi này sau đó sẽ có cái gì kỳ lạ biểu hiện. Đám kia còn đang luyện đan dược sư trong đó, đã có người thu hồi ánh mắt quang, diễn cảm ngưng trọng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Tần Vô Lượng lại sẽ có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn và năng lực, nhưng bọn họ coi như không bằng, vậy phải cho thấy bọn họ tốt nhất trình độ mới được. Có lẽ Vạn Dược Cốc truyền nhân vị trí chỉ có một cái, nhưng trưởng lao số lượng cũng không coi là thiếu, chỉ cần có thể ở lại Vạn Dược Cốc, hơn nữa trở thành những đại nhân vật này đệ tử, vậy đối với bọn hắn mà nói, cũng là một bước lên trời cơ hội. Bây giờ không phải là cuối cùng một hạng khảo nghiệm, bọn họ trước phải lên cấp mới được. Còn như Tần Vô Lượng, lúc này đã không biết lần thứ mấy ăn vào đan dược, cũng may Khương Phàm ở sau lưng giúp hắn mới có thể chống đỡ xuống. Mà vậy 11 tôn sau khi kết thúc, hắn cả người buông lỏng rất nhiều, còn như còn giữ lại, chỉ cần trả ra chút linh lực là được, bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn không cách nào chuyên chú, hết thể còn muốn xem Khương Phàm. 9 cái lò luyện đan, 9 loại bất đồng đan dược. Trong đó mấy cái trong lò luyện đan đan dược theo thời gian tăng cường, hơi thở lại phát sinh biến hóa, không ngừng leo lên, đảo mắt cũng đã đạt tới thiên cấp đan dược hàng ngũ, cái này để cho những cái kia Vạn Dược Cốc mấy cái cao tầng hoàn toàn không nghĩ tới. Cốc chủ, vậy phẩm chất thuốc leo lên là chuyện gì xảy ra? Đây chính là đối dược tính hiệu, 1 + 1 = 2, luyện đan chỉ là theo quy củ, đi tất nhiên đều là người xưa đi qua đường, sao nói vượt qua. Lục tục đã có người bắt đầu hoàn thành đan dược luyện chế, vậy mấy cái ở trên đan đạo có không tệ thành tựu mấy cái ông già, có vậy luyện chế ra 3 loại bất đồng đan dược, phẩm chất vậy coi như không tệ, nếu như không có Khương Phàm ở chỗ này làm so sánh, bọn họ biểu hiện tuyệt đối coi như không tệ, nhưng lúc này Vạn Dược Cốc cao tầng ánh mắt cơ hồ hoàn toàn phong tỏa ở Khương Phàm trên mình, lần này có thể nói kiếm đủ con người. Trương Nhu bên kia cũng đã hoàn thành, 2 loại đạt tới địa cấp đan dược, phẩm chất cũng là tương đối khá, không thể không nói, Trương Nhu tư chất quả thật không tệ, nếu như chuyên tâm ở trên đan đạo, tất nhiên sẽ có không tệ thành tựu, thiên phú hẳn không biết so Cổ Linh Nhi kém. Trương Nhu sau khi dừng lại, ánh mắt hoàn toàn rơi vào Tần Vô Lượng trên mình, ánh mắt hiển nhiên và trước kia xem hắn lúc có chút không cùng, nàng hiển nhiên đối Tần Vô Lượng có thủ đoạn như vậy cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng có chút bội phục, dẫu sao cái này các thủ đoạn cũng không phải là ai cũng có thể có. Nhìn trước mặt hắn còn dư lại 9 cái lò luyện đan một cái tiếp theo một cái mở, mỗi một lò đều thành công, đan dược hơi thở cũng là mạnh đáng sợ, để cho nàng càng ngày càng kinh hãi, bởi vì Tần Vô Lượng cái này luyện chế đan dược chủng loại đã vượt ra khỏi nàng phạm vi hiểu biết. Cuối cùng chỉ còn lại một cái lò luyện đan sau đó, Khương Phàm linh lực sau này đang không ngừng ra chỉ ở lò luyện đan trên, trong lò luyện đan 3 viên thuốc không ngừng quanh quẩn, cốc chủ sự chú ý hoàn toàn tập trung ở cái này một lò trên đan dược. Lợi hại. Cốc chủ một tiếng khen ngợi, để cho bên người mấy trưởng lão làm sửng sốt một chút, đáng tiếc bọn họ nhưng cũng không rõ ràng cốc chủ vì sao như vậy. Cốc chủ rõ ràng bọn họ ý tưởng, vì vậy giải thích, cái này một lò đan dược, không có lãng phí đinh điểm vật liệu, dựa theo ta suy tính, những cái kia vật liệu chỉ có thể luyện chế ra 2 viên thuốc, trên lý thuyết cực hạn là 3 cái, nhưng chí ít ta không làm được, nhưng hắn nhưng làm được, chân thực thật lợi hại. Một cái trong đó trưởng lão liền vội vàng hỏi nói, cốc chủ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi cũng không làm được, hắn nhưng có thể làm được. Mắt gặp là thật, một lát ra lò sau đó, 3 cái nếu như thành công, cũng không sao có thể nói. Rất nhanh, Tần Vô Lượng trước mặt cái cuối cùng lò luyện đan mở, 3 viên thuốc thả ra nồng nặc thuốc nhang, từ trong lò luyện đan lơ lửng ra, bị một điểm cuối cùng ngọn lửa hồng nhờ. Lửa trong lò đan diễm tắt, chỉ gặp Tần Vô Lượng đột nhiên đưa tay, từ ngọn lửa trong đó đem 3 viên thuốc một cái lấy ra, sau đó bỏ vào bình thuốc trong đó, thở ra một hơi dài. Hô, có thể coi là làm xong. Mà lúc này hắn mới chú ý tới chung quanh không biết nhiều ít cặp mắt lúc này đang nhìn hắn, mang tất cả loại các dạng phức tạp tâm trạng, khó mà bình tĩnh. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 1571, chạm mặt. Tần Vô Lượng quay đầu xem Khương Phàm, phát hiện hắn lúc này đang nhìn về phía chỗ cao. Theo hắn ánh mắt nhìn, có thể thấy một ít trưởng giả, trong đó mấy người hắn gặp qua, dẫu sao hắn Tiệt Mạch Tông là cái này Vạn Dược Cốc khách quen. Lão đại, những cái kia cũng đều là Vạn Dược Cốc cao tầng, cái đó người trung niên chính là Vạn Dược Cốc cốc chủ, số tuổi thật sự không rõ. Ta chỉ biết là chúng ta Tiệt Mạch Tông qua đời các vị tiền bối đều ở đây hắn nơi này liệu qua tổn thương. Khương Phàm nói, hắn rất mạnh, dược sư có thể đạt tới ngộ đạo cảnh tu vi, thảo nào có như vậy thọ nguyên, hơn nữa từ hơi thở đi lên xem, hắn đánh vào ly trần cảnh cũng không phải không thể nào. Hai thân người sau đó, Lâm Hy Nhiên mà nói, vậy coi là chứng thực Khương Phàm quan điểm. Trước ở trong thành, ta nghe nói qua một câu trả lời hợp lý, cái này Vạn Dược Cốc cốc chủ sau đó dự định toàn thân tim đưa vào tu luyện, đánh vào ly trần cảnh, cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn thọ nguyên tăng nhiều. Tương truyền hắn nguyên bổn chính là tu sĩ, nửa đường thành là dược sư. Khi đó hắn tu vi đã rất cao, sau đó cho thấy ở trên đan đạo siêu cường thiên phú, cuối cùng thành công trở thành cường đại dược sư, gia nhập Vạn Dược Cốc, sau đó bị chọn là cốc chủ. Khương Phàm nhíu mày nói, chọn là cốc chủ? Chẳng lẽ cái này Vạn Dược Cốc trước kia không chọn truyền nhân sao? Lâm Hy Nhiên lắc đầu một cái, chưa từng chọn qua, trước kia Vạn Dược Cốc nhất mạch tương truyền, nhưng vậy sao không có như bây giờ vậy thế lực, mà vậy nhất mạch đã sớm chết, dược sư thọ nguyên trung quy vẫn là quá ít. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, nếu như dựa theo Lâm Hy Nhiên như thế nói, hiện tại cái này cốc chủ quả thật có hắn bản lãnh, nhưng ở hắn xem ra, trước tu luyện, lại chế thuốc ngược lại thì cái lựa chọn tốt, chí ít hắn sau khi sống lại cầm càng nhiều tinh lực đều đặt ở chế thuốc trên, như vậy không chỉ có để cho hắn có siêu cường tự vệ lực, chiến lực còn để cho hắn ở trên đan đạo có chất bay vọt. Nhưng hắn thân là dược sư, dĩ nhiên rõ ràng đối dược sư mà nói, cần phải hao phí nhiều ít thời gian đi điều nghiên tất cả loại vật liệu, từ đào được luyện chế xong thành, mỗi một bước đều cần hao phí thời gian, có dược sư cưỡng ép đi tu luyện, ngược lại sẽ lãng phí mình thiên phú. Bất quá vị này cốc chủ lựa chọn hiển nhiên cũng rất chính xác, không biết là có người chỉ điểm, vẫn là trùng hợp, nói tóm lại, Khương Phàm ngược lại là đối hắn cảm thấy rất hứng thú đợt tỉ thí thứ 3 chính thức kết thúc, mọi người cũng ở nhìn trước mắt tình huống. Vậy chủ trì trưởng lão đây là mở miệng, 30 vị trí, người thứ nhất là tới từ Tiệt Mạch Tông Tần Vô Lượng, hắn tổng cộng luyện chế đan dược 20 loại, 50 cái, đan dược mạnh nhất đạt tới thiên cấp cấp 2. Hắn vừa dứt lời, phía dưới một phiến yên lặng, bọn họ cũng trơ mắt nhìn Tần Vô Lượng trước mặt đan dược một cái tiếp theo một cái hoàn thành, không, có một lò thất bại, cái này quả thực thật không tưởng tượng nổi. Rất nhanh, có người mở miệng, không phục lắm. Trưởng lão, ta không phục, hắn dựa vào cái gì có 20 phần chủ tài liệu? Chúng ta chỉ có 10 phần. Tần Vô Lượng nhíu mày nhìn về phía cái đó dược sư, liền luyện chế thành hai loại đan dược, còn không biết xấu hổ không phục, trở về tìm sư phụ ngươi học thêm 2 năm đi, mất mặt. Vậy dược sư mới vừa muốn phản bác, trưởng lão đã mở miệng, giống vậy một bùi hóa hình cỏ, ải thứ 3 để cho so cửa rèn luyện tinh hoa, tiêu chuẩn thấp nhất là 10 phần, nhưng chúng ta cũng không có định tiêu chuẩn cao nhất. Mà ải thứ 3 thuốc chủ yếu chính là một bụi này hóa hình cỏ, chỉ cần ngươi có bản lãnh, rèn luyện ra 30 phần, vậy là có thể, ngươi còn có cái gì không phục? Vậy dược sư tạm thời im miệng, hiển nhiên không biết phải làm thế nào phản bác. Hắn cách đó không xa một cái khác dược sư nói thẳng, trưởng lão, không nói vật liệu, hắn đồng thời luyện chế nhiều đan dược như vậy, như thế nào không chế? Ta hoài nghi hắn chuẩn bị nói trước liền đan dược, trước dùng đều là bảng môn tà đạo biện pháp che mắt, xin trưởng lão nhìn rõ mọi việc, không muốn thả qua hắn. Đứa nhỏ, ngươi lời nói này là ở đánh chúng ta Vạn Dược Cốc mặt mũi sao? Nếu như liền ăn gian cũng không phân ra được, các ngươi còn cần gì phải đến chúng ta Vạn Dược Cốc đi tìm một chút cơ hội? Tần Vô Lượng luyện chế đan dược là dựa vào đội ngũ của hắn hoàn thành, một điểm này không có vấn đề, mặc dù có chút nhu lợi, nhưng cũng không có phá hoại quy tắc, không phục người, hiện tại liền có thể rời đi, ta Vạn Dược Cốc sẽ không tăng dự. Lời này vừa nói ra, chung quanh ngay tức thì an tĩnh lại, nếu trưởng lão đã nói ra như vậy, thì chẳng khác nào chỉ ra thừa nhận Tần Vô Lượng thủ đoạn, mặc dù trong lời nói có lời, nhưng những đan dược này đúng là tại chỗ ở dưới con mắt mọi người hoàn thành, không thể nghi ngờ. Khương Phàm chú ý vậy mấy cái dược sư quả nhiên đều có không tệ biểu hiện, toàn bộ lên cấp. Mà trưởng lão lời kế tiếp để cho bị sàng lọc dược sư rối rít dừng bước lại. Dừng bước nơi này dược sư, Vạn Dược Cốc cửa hướng các ngươi rộng mở, các ngươi có thể gia nhập Vạn Dược Cốc, bất quá hết thảy phải tuân thủ Vạn Dược Cốc quy củ, cùng cuộc tỷ thí này sau khi kết thúc, là được quyết định đi ở, các ngươi cũng có thể xem tỷ thí kế tiếp, tin tưởng đối các ngươi cũng sẽ có chỗ tốt. Nghe nói như vậy, rất nhiều dược sư đều lộ ra nụ cười, đây chính là bọn họ trước không có nghĩ tới, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là cái tin tức tốt, đối với phần lớn dược sư mà nói, có thể đi vào Vạn Dược Cốc là một loại khẳng định, cũng là một loại vinh dự, vậy coi là không uổng công. Tới thiếu nơi này có Hạ Cửu Thiên tốt nhất dược sư truyền thụ kinh nghiệm, còn có tốt vô cùng đãi ngộ. Chủ kia cầm nói tiếp, một trận kế vào ngày mai vào lúc giữa trưa cử hành, ở trước đó đều là cho các ngươi chuẩn bị thời gian, trước thời hạn đem quy tắc nói cho các ngươi, chúng ta ngày mai sẽ cho các ngươi mỗi cái dược sư chuẩn bị 20 loại vật liệu, do các ngươi tự do luyện chế đan dược, phải toàn bộ sử dụng, chúng ta cũng sẽ cho các ngươi một loại phương thuốc, luyện đan thời gian 5 ngày, sau đó chọn lựa 5 vị thắng được, hy vọng các ngươi đều có thể chắc chắn cơ hội. Sau đó sẽ có người an bài các ngươi chỗ ở, không muốn ở trong cốc gây chuyện. Lên cấp dược sư cửa rối rít bắt đầu suy tính ngày mai tỉ thí, Tần Vô Lượng thời gian đầu tiên nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên muốn biết hắn ý tưởng. Chỉ gặp Khương Phàm thần sắc cung dung, chút nào chưa thấy được có bất kỳ áp lực. Chúng ta tiếp đi xuống làm gì? Khương Phàm nói, trước tìm địa phương nghỉ ngơi là được. Ta muốn sau đó sẽ có người tới tìm chúng ta. Rất nhanh, Vạn Dược Cốc đệ tử liền lục tục tới, mang đám người người đi mỗi người chỗ ở. Nơi này Vạn Dược Cốc diện tích so Cửu Hoang Vạn Dược Cốc lớn hơn nhiều, nhân khẩu vậy hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc trên. Nơi này có thời gian chỗ ở có rất nhiều, mà mang Khương Phàm bọn họ một cái dược sư quen tuổi tắc chừng mực, nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, nhưng lại hết sức chứng trạng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đứa nhỏ hẳn là Vạn Dược Cốc thuốc đông y sư hậu nhân. Hẳn có tư chất tốt, nếu không vậy sẽ không ở đây cái tuổi tác liền bị lưu ở trong cốc. Một đường không lời, bốn người chỗ ở tương đối vắng vẻ, không biết có phải hay không Vạn Dược Cốc cao tầng ý dược sư quèn sau khi rời đi, Tần Vô Lượng vậy đi nghỉ ngơi, trước đoạn này kéo dài luyện chế đan dược, đối hắn mà nói vô luận là tinh lực hay là tức biển đều là một loại to lớn tiêu hao, hắn cần phải mau sớm điều chỉnh một tí, có lẽ cũng có thể được một vài chỗ tốt. Còn như Lâm Hy Nhiên hai người, bọn họ đối đan đạo cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, dứt khoát rời đi chỗ ở đi chung quanh một chút, cái này Vạn Dược Cốc phong cảnh đặc biệt xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa 10 phần yên lặng, đáng vừa thấy. Mà Khương Phàm lưu ở bên trong phòng, phóng thích thần thức, cẩn thận cảm giác khí tức chung quanh đan đạo thiên hơi thở phóng thích, Khương Phàm cơ hồ ngay tức thì phong tỏa trong thung lũng vườn thuốc vị trí, không thể không nói cái này Vạn Dược Cốc ở giữa trong vườn thuốc trồng trọt đại lượng linh dược, mà là phẩm chất cũng là tương đương cao. Chỉ tiếc sẽ không để cho hắn cho nên tiến vào. Ngay tại lúc này, tiểu bất điểm thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Có người tới. Khương Phàm cái này mới lấy lại tinh thần, sau đó không do dự, trực tiếp tìm ra linh trà, sau đó pha một bình. Thanh mùi thơm khắp nơi, trong phòng ngay tức thì bị cái mùi này tràn đầy, văn một tí là có thể để cho người tinh thần sảng khoái, đây là Khương Phàm tuyệt đối tôn trọng, nguyên nhân rất đơn giản, đối mặt như vậy mạnh dược sư, hắn cũng là khiêm tốn thỉnh giáo, thành tâm trao đổi, mang thành ý rất nhanh, một cái người trung niên một mình đi vào, mang nụ cười, đánh giá Khương Phàm. Cảm nhận được trà nhang, cũng là trước mắt sáng lên, có chút ý tứ, này trà lá cũng không phải là thiên nhiên mang linh lực, hẳn là lợi dụng phương pháp đặc thù luyện chế mà thành, lại có mấy phần chế thuốc bóng dáng, quá thú vị. Người này chính là cốc chủ, hắn sau khi đi vào thời gian đầu tiên phát biểu mình cái nhìn, vậy hiện ra hắn ở trên đan đạo cường đại cảm giác lực. Khương Phàm đứng dậy, ôn quyền nói: "Vạn bối Khương Phàm, bái kiến cốc chủ tiền bối." Cốc chủ vội vàng nói: "Không cần khách khí như vậy, nơi này là Vạn Dược Cốc, đan đạo vi tôn, lấy ngươi thủ đoạn, nếu như ở lại ta Vạn Dược Cốc bên trong, cái này cốc chủ nhường cho ngươi làm đều được." Đối phương đã đem hắn đoán được, hắn chút nào chưa thấy được kinh ngạc, cái này cũng hoàn toàn ở tình lý trong đó, tay đối phương đoạn kinh người, tuyệt đối không phải vậy dược sư có thể so sánh. Cốc chủ đi tới bên cạnh bàn, Khương Phàm cho hắn rót ly trà, hắn trước thưởng thức phẩm, sau đó uống một hơi hạ. "Được, quả nhiên và ta đoán như nhau, nay trà lá cơ hồ bị luyện chế thành thuốc, mặc dù cất giữ trà vị, nhưng lại vậy hàm chứa cái khác linh dược tinh hoa, thời gian dài uống, có thể cố bổn bồi nguyên, còn có thể cường hóa thân xác, tăng cường linh lực, chân thực hay rất, đây là ngươi luyện chế." Khương Phàm gật đầu một cái, "Mặc dù là ta luyện chế, nhưng phương pháp kia lại cũng không xuất từ ta tay, mà là cái khác tiền bối như là thích, ta có thể đem cái này linh trà đưa cho tiền bối, phương pháp luyện chế cũng có thể cho biết." Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại thống khoái như vậy, căn bản không có bất kỳ do dự thì phải cầm cái này cùng kỳ diệu phương pháp cho biết cho hắn, cái này cũng có phần quá khẳng khái chứ. Hắn thân là dược sư, dĩ nhiên rõ ràng loại phương pháp này thật là coi như một cái dược sư thủ đoạn đặc biệt, thậm chí có thể nói là tự thành nhất mạch, như vậy đơn giản liền truyền ra ngoài nói, chân thực quá qua loa. Có thể xem Khương Phàm ánh mắt, hắn rõ ràng Khương Phàm tuyệt đối không phải nói đùa. Bất quá hắn cũng không phải là người bình thường, trực tiếp mở miệng nói, "Cái này không gấp, ngày mai các ngươi còn có thi đấu, sau đó chúng ta có rất nhiều thời gian có thể trao đổi. Đối ngày mai thi đấu có lòng tin sao?" Khương Phàm khẽ cười nói, "Ngay trong bọn họ mặc dù có hai tư chất không tệ, nhưng trên đan đạo còn non đâu, ta còn không cần cầm bọn họ coi ra gì, ta lần này tới chính là muốn cùng cốc chủ như vậy đan đạo cao thủ trao đổi một chút, vậy thuận tiện giúp Vạn Dược Cốc cho những thuốc kia sư môn đánh phủ đầu ra vai, để cho bọn họ rõ ràng thiên ngoại hữu thiên." Cốc chủ có chút không nghĩ tới, hắn nhìn Khương Phàm, lại từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được một loại không nói ra được lao thành, nhìn qua hoàn toàn không giống như là một người trẻ tuổi. Nhưng lấy hắn phân biệt lực, dĩ nhiên có thể xác định Khương Phàm trẻ tuổi huyết mạch, còn có linh hồn vững chắc, đó chính là một người tuổi trẻ không sai. Hắn tỉnh táo lại, hỏi lại Khương Phàm, "Không biết tiểu hữu cái này thân bản lãnh, từ đó tại sao?" "Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày." Chương 1572, thẳng thắn. Khương Phàm biết hắn ý, đây chính là muốn biết hắn sư phụ là ai. Phải biết Khương Phàm ở trên đan đạo sư phụ vẫn là ban đầu ở Lê Hỏa Vương triều một người trong nhỏ tiệm thuốc lão bản, thậm chí liền dược sư cũng không tính, thế nhưng là Khương Phàm đan đạo. Sau đó đối hắn trợ giúp lớn nhất muốn thuộc Cổ Linh Nhi, bất quá hắn cùng Cổ Linh Nhi tiến tới với nhau lúc đó, hắn đã có không tệ đan đạo và dược pháp, vậy còn là hắn ban đầu bất ngờ ở một nơi trong bí cảnh nơi được, cũng không tính là nhiều mạnh, nhưng lại cho Khương Phàm mở ra thế giới mới, đền bù hắn ở phương diện tu luyện tư chất yếu thiếu sót, đi lên dược sư đường, giao được như vậy nhiều bạn tốt. Hắn hôm nay đã không có trước kia như vậy kiêng kỵ. Nói thẳng, ta cái này thân đan đạo cũng không phải là cùng một vị tiền bối sở học, mà là tập tất cả nhà chi trưởng, hơn nữa một ít khổ sở tu, nguyên nhân chính là như vậy mới đạt đến bây giờ trình độ, ta muốn tiền bối hẳn đã nhìn ra là ta giúp Tần Vô Lượng chế thuốc. Cốc chủ gật đầu một cái này dĩ nhiên, bất quá ngươi xác định ngươi là từ nhỏ tu luyện đan đạo. Ngươi mới bây lớn. Đây quả thực không thể nào. Coi như ngươi lại cao hơn nữa thiên phú, có ít thứ thì không cách nào dùng thiên phú liền có thể tiến bộ tăng lên. Khương Phàm cười nói, ta dĩ nhiên còn được một ít cơ duyên và truyền thừa, cũng tỉ như một giấc mộng ngàn năm loại chuyện này, nếu như tiền bối không tin, có thể kiểm tra tình huống của ta, xem ta là không phải nói láo. Cốc chủ lắc đầu, nói thẳng, cái này cũng không cần, ngươi nếu dám ở ta Vạn Dược Cốc hiện ra những thứ này, dĩ nhiên sẽ không có quá nhiều vấn đề, chỉ là rất khó tưởng tượng lấy ngươi tuổi tác, sẽ có cao như vậy đan đạo năng lực, ngươi trước vậy mấy tay, sợ rằng ta Vạn Dược Cốc vậy không mấy người có thể làm được. Khương Phàm nói, Cửu Hoang đan đạo đã tất cả thay đổi, mặc dù vẫn là kéo dài năm đó phương thuốc thậm chí rất nhiều luyện đan chi tiết, nhưng luyện chế cần lò luyện đan đã đổi được không cùng, Cửu Hoang văn minh bị phá hủy rất nhiều lần, có thể bảo lưu lại đồ rất ít, nhưng vậy sáng tạo cái mới sáng tạo ra rất nhiều năm đó chưa từng có phương pháp, đan đạo cũng là như vậy. Lần này đến chỗ này, cùng giải quyết hết thảy, ta muốn cùng tiền bối ngồi rất gần, trao đổi đan đạo, ta muốn nhất định sẽ có thu hoạch tốt. Nghe nói như vậy, cốc chủ khẽ cười nói, thằng nhóc, ngươi còn dự định giải quyết cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật dự định để cho Tần Vô Lượng trở thành ta Vạn Dược Cốc chủ nhân? Hắn mặc dù vậy biết luyện chế đơn giản một chút đan dược, nhưng hắn thủ đoạn chúng ta đã rất rõ ràng, coi như ngươi giúp hắn thắng đến cuối cùng, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn gia nhập Vạn Dược Cốc, trở thành truyền nhân liền càng không có thể, nếu như là ngươi, ngược lại là không có vấn đề. Nghe nói như vậy, Khương Phàm quả quyết lắc đầu, thắng đến cuối cùng là nhất định phải, nhưng truyền nhân này vị, không phần của hắn, ta cũng không khả năng một mực mang ở Hạ Cửu Thiên, cho nên truyền nhân này tên hay là cho những thiên tài khác đi. Cửu Hoang mặc dù đã bắt đầu dần dần hồi phục, nhưng vẫn như cũng bị đại thiên thế giới nơi uy hiếp, nơi đó còn cần ta, Hạ Cửu Thiên không việc gì đáng ta vật lưu lại. Khương Phàm 10 phần trực tiếp, cốc chủ sau khi nghe xong cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá sau đó hắn có chút không biết làm sao, Cửu Hoang chuyện, ta cũng biết một ít, nhưng đại nhân vật lựa chọn, chúng ta căn bản không cách nào can dự. Còn như ngươi, nếu như ta đoán không lầm, chính là gần đây những đại nhân vật kia cũng muốn thấy vị kia chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, chính là ta, không quá ta chỉ là bán Tần Vô Lượng ân huệ mà thôi, ngoài ra cũng là đối Hạ Cửu Thiên có chút hiếu kỳ, rất muốn biết đây là một cái như thế nào thế giới, đáng tiếc khó tránh khỏi có chút thất vọng. Cốc chủ hỏi, cửu hoang tình huống bây giờ như thế nào? Còn ở dần dần khôi phục trong đó, cao thủ số lượng vậy ít một chút, bất quá những thứ này đều không phải là vấn đề gì, vượt qua Hạ Cửu Thiên chỉ là vấn đề thời gian. Nói đến đây, Khương Phàm nói sang chuyện khác, tiền bối còn chưa nói có thể hay không cùng vãn bối trao đổi một phen, nếu như không thể, ngày mai sau khi kết thúc, ta liền dự định dẫn người rời đi. Cái này không có vấn đề, ta ở trên trời cấp đan dược trở lên, vẫn là có chút tâm đắc, hẳn không biết để cho người thất vọng. Khương Phàm nghe nói như vậy nhưng trực tiếp lắc đầu một cái. Tiền bối, ta muốn cùng người trao đổi cũng không phải là thiên cấp đan dược tầng thứ, ta muốn cùng người trao đổi đế cấp đan dược luyện chế còn có một chút liên quan tới dược pháp và lý niệm chuyện. Khương Phàm tiếng nói vừa dứt, cốc chủ trừng mắt to nhìn hắn, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Đế cấp đan dược luyện chế? Tiểu tử, ngươi có chút nói mạnh miệng liền chứ? Đây còn không phải là ngươi có thể tiếp xúc đan dược cấp bậc, quá sớm tiếp xúc đối ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Khương Phàm lại hết sức bình tĩnh, tiền bối quá lo lắng, nếu ta chọn lựa như vậy, đương nhiên là có nơi nguyên nhân, ta cũng là một đế cấp dược sư. Cốc chủ không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Khương Phàm ánh mắt, tựa như muốn xem ra sơ hở gì, có thể nhưng phát hiện Khương Phàm ánh mắt trong suốt vô cùng kiên định, không có bất kỳ né tránh, câu nói kia khẳng định là nghiêm túc. Có thể trẻ tuổi như vậy đế cấp dược sư, thật có thể sao? Hắn thân là vạn dược cốc cốc chủ, Hạ Cửu Thiên mạnh nhất dược sư, cũng không dám như thế suy nghĩ, hoàn toàn không dám khẳng định. Khương Phàm đám người chỗ ở bên ngoài, mấy cái vạn dược cốc cao tầng một mực ở nơi này chờ, bọn họ vậy đang nghe cốc chủ và Khương Phàm đối thoại. Lúc này bọn họ toàn bộ ngây tại chỗ, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Khương Phàm thủ đoạn mặc dù kỳ lạ, luyện chế phẩm chất thuốc cũng không tệ, nhưng dẫu sao chỉ là người tuổi trẻ, bọn họ thậm chí không nhận là Khương Phàm có thể đạt tới vương cấp dược sư hàng ngũ, nhưng không cách nào tưởng tượng Khương Phàm lại tự xưng là đế cấp dược sư, vậy cùng vương cấp có thể tuyệt đối coi như là khác biệt một trời. Một vị trưởng lão diễn cảm ngưng trọng, hắn đang nói đùa chứ? Đế cấp dược sư, nào có như vậy dễ dàng đạt tới? Nếu như chúng ta trong đó ai có thể đạt tới đế cấp dược sư, còn cần gì phải chọn vạn dược cốc chuyên nhân? Người trẻ tuổi này lần này chỉ sợ là ở nói mạnh miệng. Khác một cái trưởng lão nói, thằng nhóc kia đan đạo đã đủ để cho người kinh diễm, hoàn toàn không cần phải hơn này một lần hành động, cái này ngược lại để cho ta giảm hắn phần ấn tượng, dược sư còn muốn trên đan dược nói chuyện mới được. Đại trưởng lão cả người lộ vẻ được có chút im lặng, hắn bình tĩnh nói, cũng đừng nói chuyện, tiếp tục nghe là được. Bên trong căn phòng, cốc chủ tỉnh táo lại, hỏi Khương Phàm, không biết ngươi có thể luyện chế cái gì phẩm giai cấp đế cấp đan dược? Khương Phàm suy tư chốc lát, lúc này mới bảo thủ nói, đế cấp cấp 7 trở xuống, ta hẳn cũng có thể đạt tới. Cốc chủ lần này có chút không bình tĩnh, ngươi nhưng có đế cấp phương thuốc? Khương Phàm gật đầu một cái này dĩ nhiên, hơn nữa ta phương thuốc cũng không phải là đơn giản phương thuốc mà thôi, ta thậm chí còn có bí thuốc phương thuốc, đế cấp phương thuốc ta biết vượt qua 30 cái, không biết cốc chủ tiền bối có thể có hứng thú. Vạn dược cốc tất cả cao tầng lần này cũng không bình tĩnh, cái này Khương Phàm thật đúng là miệng ra kinh người, tại chỗ tu sĩ căn bản không cách nào tưởng tượng, đế cấp phương thuốc lại có như vậy nhiều cái. Toàn bộ vạn dược cốc chỉ sợ cũng không tìm ra vượt qua 10 loại đế cấp phương thuốc, đẳng cấp này phương thuốc chân thực quá hiếm hoi, bởi vì rất khó có người có thể luyện chế, cho nên rất nhiều cũng sớm đã thất truyền, nhưng Khương Phàm lúc này giọng tới xem, có thể cũng không phải là như vậy. Cốc chủ nói, người tuổi trẻ, ngươi lần này hoàn toàn gợi lên ta hứng thú, nói một chút ngươi ý tưởng đi, nếu ngươi có thành ý như vậy, vậy ta cũng không có thể bạc đãi ngươi, có cái gì dự định và ý tưởng, trực tiếp cùng ta nói là được, ta tranh thủ giúp ngươi giải quyết. Khương Phàm suy tư chốc lát, sau đó mở miệng nói, ta có hai cái điều kiện. Nghe nói như vậy, cốc chủ nói thẳng là được. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, thứ nhất, ngày khác vạn dược cốc trở lại cửu hoàng, ngoại tộc xâm lược lúc đó, ta muốn vạn dược cốc có thể giúp ta thế lực, cung cấp đầy đủ khôi phục còn có chữa thương đan dược, cái này không thành vấn đề chứ? Cốc chủ nói, nếu như trở lại cửu hoàng, ta vạn dược cốc vậy phải đối mặt ngoại tộc uy hiếp, ta giúp ngươi vậy tương đương với giúp chính ta, cho nên cái này là ta phải làm, ta đáp ứng ngươi chính là, cái điều kiện thứ hai là cái gì? Khương Phàm nói, cái điều kiện thứ hai ta còn chưa nghĩ ra, ngươi thiếu ta cái nhân tình như thế nào? Cốc chủ cười nói, ta đáp ứng ngươi không có vấn đề, nhưng lời muốn nói ở trước mặt, tổn hại ta vạn dược cốc lợi ích chuyện, ta sẽ không đáp ứng. Một lời đã định, tiền bối có thể về trước, chờ ngày mai tỉ thí kết thúc, chúng ta gặp lại, đến lúc đó có thể để cho trong cốc trưởng lao đến sân, tin tưởng ngươi ta trao đổi đối bọn họ mà nói cũng là cực tốt trợ giúp. Nói đến đây, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy nói thẳng, cốc chủ tiền bối, ngày mai ta sẽ thi triển ta thủ đoạn thắng đến cuối cùng, vạn dược cốc chuyển nhân tên có thể hay không cho Tần Vô Lượng một lát, sau đó ngươi lại đem hắn đuổi ra khỏi vạn dược cốc là được. Nghe nói như vậy, cốc chủ cau mày nói, ta lần này nhưng là phải chọn chuyển nhân, há có thể như vậy trò đùa. Khương Phàm nói, trước kia thế hệ ngươi ánh mắt, đi qua hôm nay tỉ thí, những người đó có nhiều ít năng lực, chắc hẳn đã rất rõ ràng, có thiên phú vậy mấy cái quá mức non nớt, lao luyện mấy tư chất lại phải yếu đi một chút, bọn họ còn cần thời gian, hiện tại hiển nhiên còn không phải là tốt thời điểm. Cốc chủ nói, vậy cũng muốn xem với ai so, ngày hôm nay có ngươi ở đây, những người khác hào quang đều bị một mình ngươi đoạt đi, ta trong cốc những trưởng lão kia vốn cũng muốn chọn ít ngày mới làm đệ tử, đáng tiếc tinh lực đều đặt ở trên người ngươi. Lần này quả thật có chút thiên phú không tệ hải tử, chí ít ba cái có đáng đào tạo hy vọng. Khương Phàm nói, đáng đào tạo mà thôi, muốn làm cái này vạn dược cốc truyền nhân còn kém xa đây, bất quá nếu như vạn dược cốc trở lại cửu hoang, ta ngược lại là có thể cho ngươi giới thiệu hai cái không tệ truyền nhân. Cốc chủ nhíu mày hỏi, nhưng có ngươi thiên phú như vậy? Khương Phàm nói, một cái trong đó ở trên đan đạo thiên phú tuyệt đối không kém gì ta, tương lai có khả năng. Một người khác chính là cửu hoang vạn dược cốc đại tiểu thư, tư chất mặc dù không có biết bao người tiên, nhưng thắng ở cảnh giới đủ, còn được cao thủ truyền nhân, vậy có đế cấp lò luyện đan, hơi đào tạo hạ, liền có thể đạt tới cực cao dược sư cảnh giới, tiền bối hẳn rõ ràng, cảnh giới đối dược sư mà nói, là trọng yếu dường nào. Nói tới cái này, cốc chủ lộ ra kinh ngạc thần sắc, vội vàng truy hỏi nói, Vạn Dược Cốc, Cửu Hoang Vạn Dược Cốc còn ở? Khương Phàm gật đầu một cái, đây có cái gì kỳ quái đâu? Rất nhiều hạ cửu thiên có thế lực, Cửu Hoang đều có, chỉ bất quá đã sớm cảnh còn người mất, có thậm chí liền huyết mạch đều gãy. Nghe nói như vậy, cốc chủ trong mắt đều là mong đợi, Vạn Dược Cốc hôm nay truyền nhân huyết mạch có thể họ cổ. Khương Phàm ngược lại có chút kinh ngạc, tiền bối làm sao biết? Cốc chủ để cho mình hết sức cố gắng tỉnh táo lại, diễn cảm cũng thay đổi được nghiêm túc rất nhiều, Cửu Hoang Vạn Dược Cốc hôm nay nhân khẩu có thể hay không hưng vượng? Họ cổ đệ tử đã ít một chút, còn như thực lực tổng hợp, cùng ngươi nơi này lại là khác biệt một trời, bất quá tiền bối không nên đánh bọn họ chủ ý, nếu không trước phải qua ta cửa này mới được. Nói xong lời cuối cùng, Khương Phàm diễn cảm cũng đang sắp đứng lên, hết sức nghiêm túc. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1573, ẩn tình. Vậy cốc chủ từ Khương Phàm trong ánh mắt nhìn là một loại uy nghiêm và kiên quyết. Mặc dù những lời này còn không tính là uy hiếp, nhưng trong lời nói hàm nghĩa đã rất rõ ràng, Khương Phàm tuyệt không phải nói đùa. Hắn rất khó tưởng tượng lại sẽ có người lấy loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện, phải biết ở nơi này Hạ Cửu Thiên bên trong, cho dù là nhà giàu có chủ, đối hắn cũng phải lễ để cho ba phần mới được, có thể trước mắt thiếu niên này dũng khí và khí thế cũng quá mạnh mẽ. Nhưng hắn nhưng cũng không tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười, để cho bầu không khí hết sức cố gắng hòa hoãn một ít. Xem ra ngươi cùng vậy Cửu Hoang Vạn Dược Cốc có quan hệ rất lớn, ngươi đây ngược lại là có thể yên tâm, ta dĩ nhiên sẽ không đối với Vạn Dược Cốc làm gì, nếu quả thật như ngươi mà nói, Vạn Dược Cốc họ cổ trong huyết mạch còn có tư chất chắc tuyệt người tuổi trẻ, ta thậm chí sẽ chọn hắn trở thành ta truyền nhân, nguyên nhân rất đơn giản, ta ân nhân cũng chính là trước một đời cổ tộc, liền tới từ Cửu Hoang, cũng là cổ gia huyết mạch tổ tiên, năm đó bởi vì không có để lại huyết mạch, cuối cùng mới để cho ta cái này dược đồng ngồi ở trên vị trí này, không có ân nhân, ta đã sớm chết rồi. Mặc dù không có nói rất cặn kẽ, nhưng cốc chủ lời đã rất rõ ràng, nói thẳng ra Vạn Dược Cốc vốn là thuộc quyền, còn có hắn đối Cửu Hoang Vạn Dược Cốc ý tưởng. Lấy hắn địa vị, dĩ nhiên biết Hạ Cửu Thiên rất nhiều chuyện, trở lại Cửu Hoang phảng phất là chiều hướng phát triển, cho nên hắn đối Cửu Hoang Vạn Dược Cốc vẫn là hết sức mong đợi. Khương Phàm nghe nói như vậy, diễn cảm vậy khôi phục được trước khi dáng vẻ, mở miệng nói, chỉ cần là bằng hữu, ta đại biểu Vạn Dược Cốc hoan nghênh tiền bối đi, ta nói hai người trong đó, có một vị chính là Vạn Dược Cốc một truyền nhân, Têu Cổ Linh Nhi, hôm nay cảnh giới coi như không tệ, ta còn ở để cho nàng tiếp tục suy nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới, còn như trên đan đạo năng lực, từ từ tiến bộ là được, dẫu sao dược sư nhất mạch cần lâu dài thời gian đi từ từ điều nghiên thử nghiệm mới có thể chân chính tăng lên. Ngươi là Cửu Hoang Vạn Dược Cốc dược sư? Khương Phàm quả quyết lắc đầu, cái này dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá tiếp xúc tương đối nhiều mà thôi. Hơn nữa cùng nơi đó dược sư rất quen thuộc, ta có mình thế lực, tương lai nói không chừng còn sẽ cùng nhau hợp tác đây. Có thể để cho ta xem trọng người tuổi trẻ không hề nhiều, nhưng ngươi tuyệt đối coi như là một cái trong đó, rất mong đợi sau đó với ngươi trao đổi, hy vọng không muốn để cho ta thất vọng. Tiền bối có thể yên tâm, ta nếu tới nơi này, dám bên cạnh thế hệ nói những thứ này, dĩ nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng, đừng nói đế cấp phương thuốc, coi như là tiền đan phương thuốc, ta cũng có thể nói ra mấy loại, chỉ tiếc có phương thuốc cũng không dùng, vô luận là Cửu Hoang vẫn là Hạ Cửu Thiên đều không người có thể luyện chế thành công, nếu như là thượng Cửu Thiên ở giữa đan đạo cao thủ, có lẽ còn có thử có thể. Một câu đơn giản nói một lần nữa để cho cốc chủ sinh lòng rung động, Khương Phàm như vậy trẻ tuổi, nhưng tầm mắt cao kinh người, lại liền thượng Cửu Thiên đều biết, còn như tiên cấp đan dược phương thuốc, hắn còn thật không để ở trong lòng, chỉ làm Khương Phàm nói đùa, nhưng có một chút ngược lại là có thể khẳng định, cái đó đẳng cấp đan dược là hắn xa không thể sánh bằng, nếu như thành công bước vào ly trần cảnh, có lẽ còn có tăng lên đan đạo cơ hội. Lần này hắn chọn truyền nhân chính là vì tu luyện, hy vọng có thể đặt chân ly trần cảnh, bởi vì hắn cảm giác được mình đan đạo đã lâm vào một cái bình cảnh trong đó, muốn tiếp tục tăng lên, trực tiếp nhất phương pháp chính là tăng lên mình cảnh giới tu vi, tầm mắt đổi được càng rộng rãi, vậy có thể để cho mình đan đạo tăng lên nữa một ít. Cốc chủ nói, ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi, ngày hôm nay đối ngươi mà nói hẳn cũng có một ít tiêu hao, hết thảy cùng tuyển chọn kết thúc nói sau, bỏ mặc có hay không ta xem trọng người tuổi trẻ, cái này tuyển chọn vậy muốn tiến hành tiếp. Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười trúng chím hỏi, có cần hay không ta cầm ngày mai tỉ thí sử dụng vật liệu trước thời hạn nói cho ngươi, chuẩn bị một tí. Khương Phàm khẽ cười nói, không cần phải, liền những vật này cũng đối phó không được, còn nói gì trao đổi. Cốc chủ nghe xong cười to rời đi, vừa nói, quên nói cho ngươi, ta kêu Ứng Trường Sinh. Cốc chủ sau khi rời đi, Tân Vô Lượng từ một cái khác gian phòng đi vào, mặt đầy hưng phấn, lão đại, thật không nghĩ tới ngươi cùng cốc chủ lại có thể trò chuyện lâu như vậy, phải biết liền ta sư phụ tới nơi này, cốc chủ vậy chỉ là nói mấy câu, ngày thường rất không khéo nói. Khương Phàm nói, hẳn là bởi vì cùng ta tương đối hợp ý đi, dẫu sao cùng là dược sư, dễ dàng trao đổi hơn, ngươi nhanh chóng tiếp tục đi nghỉ đi, điều chỉnh một tí, ngày mai còn phải tiếp tục đây. Tân Vô Lượng nói, lão đại, bọn họ đã đem chúng ta trò lừa bị vạch trần, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Dĩ nhiên phải tiếp tục, vậy coi là gián tiếp giúp Vạn Dược Cốc một chuyện, bởi vì dưới mắt những dược sư này không có một cái có thể đạt tới cần phải tiền bối tiêu chuẩn, ngươi chiến thắng vậy tương đương với cho hắn một cái xuống bậc thang, chưa đến nỗi qua loa chọn tư chất không tốt người. Nghe nói như vậy, Tân Vô Lượng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy. Lão đại ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút, ta liền không quấy rầy. Ứng Trường Sinh rời đi Khương Phàm chỗ ở sau đó, thấy các trưởng lão, hắn cũng là không nói thêm gì nữa, đường tính rời đi, mấy trưởng lão theo sát phía sau đi thẳng tới Vạn Dược Cốc đại điện, Ứng Trường Sinh trực tiếp ngồi ở ngôi trên, nhìn phía dưới Vạn Dược Cốc các cao tầng, ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi. Nói các ngươi ở ngoài cửa hẳn đều nghe được, có ý kiến gì không? Một cái trong đó trưởng lão nói, cốc chủ, cái này Khương Phàm mà nói, có thể tin mấy phần. Người còn lại nói, từ hắn ngữ khí tự tin trình độ tới xem, lượng nước hẳn không lớn, nhưng hắn có chút lời nói lại chân thực có chút kinh người, không dễ phân biệt. Đại trưởng lão lộ vẻ được càng tỉnh táo một chút, hắn bình tĩnh nói, đáng tín nhiệm, cùng sau đó hắn cùng cốc chủ trao đổi lúc đó, thì biết. ngày mai tuyển chọn cũng có thể nhìn ra một ít con đường, hiện tại chắc chắn hơi quá sớm, không quá ta để ý hơn theo như lời hắn phương thuốc, đế cấp đan dược hạng thưa thớt. Đan phương lại là cơ hồ thất truyền, hắn lại biết như vậy nhiều, chẳng lẽ là từ Cựu Hoang Vạn Dược Cốc bên trong nơi được. Ứng Trường Sinh nghe nói như vậy nhưng lắc đầu một cái. Vạn Dược Cốc bên trong cũng không có như thế nhiều phương thuốc, coi như là Vạn Dược Điện tái hiện, chỉ sợ cũng không có ghi lại như thế nhiều phương thuốc, cho nên hắn hẳn là dùng những phương thức khác đạt được, cái này cùng trao đổi lúc từ sẽ biết, ta có thể khẳng định, Khương Phàm thần hồn ổn định, huyết mạch tinh thuần, sẽ không phải bị người chiếm đoạt thân xác, hắn có cái này cùng đan đạo thủ đoạn, thật là kinh người, xem ra nhất định còn có thiên vận may lớn. Một cái trưởng lão liền vội vàng hỏi nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không phải nghĩ biện pháp đem hắn ở lại Vạn Dược Cốc. Hắn lời mới vừa hỏi xong, đại trưởng lão trực tiếp lắc đầu. Không thể. Ta Vạn Dược Cốc hành nghề y tế thế, quyết không thể làm người khác khó chịu, huống chi hắn bên người Ly Trần Cảnh cao thủ che chở, ngươi cho là muốn ở lại cứ ở lại sao? Không có vạn toàn chắc chắn, hắn sẽ dám một mình tiến vào Hạ Cửu Thiên. Cốc chủ cười nói, như vậy chuyện không cần nhắc lại, chứ không nói Khương Phàm cái đứa nhỏ này ở trên đan đạo có cực cao thiên phú, chỉ bằng hắn chủ động mình dám thân phận, lấy đủ thấy thành ý, trên đan đạo thủ đoạn như thế nào, trao đổi lúc liền có thể biết. Ngày hôm nay nếu nói đến Cửu Hoang, vậy ta liền cùng các người nói một chút sau tình huống tốt. Nói tới cái này, mấy trưởng lão nghiêm nghị mấy phần, đây chính là việc lớn. Ta nhớ các người hẳn đã có phát hiện, Hạ Cửu Thiên bây giờ tình huống cũng không đúng lắm, vậy chính vì vậy, rất nhiều thế lực cũng trong bóng tối hành động, thậm chí tìm được một cái nhân vật trong truyền thuyết chuyển thế. Lần này Hạ Cửu Thiên một ít nhân vật lớn, vương mặt mũi đi tìm Cửu Hoang bản, mới đem lối đi mở, nếu không Hạ Cửu Thiên không lâu sau liền sẽ bắt đầu suy bại, quy tắc đổi được không ổn định, lục tục phiền toái sẽ đặc biệt nhiều, Cửu Hoang giới linh hoàn toàn hồi phục, cho nên người điều khiển lối đi, nếu như không trải qua hắn cho phép, Hạ Cửu Thiên lối đi căn bản không cách nào mở, nhưng tổng dấu hiệu tỏ rõ, Hạ Cửu Thiên đã không lại ổn định, quay về hồi Cửu Hoang là chiều hướng phát. Triển. Trở về. Chẳng lẽ những cái kia nhà giàu có vậy cũng không có cách nào thay đổi Hạ Cửu Thiên xu thế suy sụp liền sao? Ứng Trường Sinh gật đầu một cái. Nếu không lấy bọn họ tính cách, làm sao có thể túi đầu đi cùng Cửu Hoang đàm phán? Cửu Hoang dần dần quật khởi, bọn họ tất nhiên sẽ ở Cửu Hoang thế lực không cách nào áp chế hoàn toàn bọn họ trước hành động, trở lại Cửu Hoang, bọn họ cũng ở đây chờ đợi một cái thời cơ, chỉ là không biết cái này thời cơ lúc nào tới, bất quá có một chút có thể khẳng định, chúng ta Vạn Dược Cốc coi như trở lại Cửu Hoang, vậy phải giữ vững trung lập và hiện tại như nhau. Vậy hắn trong miệng Vạn Dược Cốc Ứng Trường Sinh nói, đại trưởng lão, ngươi là năm đó nhân vật thế hệ trước, ta muốn ngươi hẳn rõ ràng ta ý tưởng. Đại trưởng lão ứng tiếng nói, Vạn Dược Cốc nhất mạch bởi vì huyết mạch biến mất, cho nên cốc chủ vị mới giao cho đại nhân, lão cốc chủ nếu quả thật có huyết mạch ở lại Cửu Hoang, ta muốn cốc chủ nhất định sẽ toàn lực trợ giúp bọn họ khôi phục chính thống. Ứng Trường Sinh nói, không phải giúp bọn họ, là phụ tá. Các ngươi phải nhớ kỹ, Vạn Dược Cốc thuộc về ta ân nhân, tương lai ta sẽ đào tạo một cái ân nhân huyết mạch trở thành cốc chủ, các ngươi phải toàn lực phụ tá, cái khác hết thảy không thay đổi, ngoài ra Cửu Hoang Vạn Dược Cốc hẳn biết có đối các ngươi có trợ giúp rất lớn đủ, ít nhất có thể để cho các ngươi ở trên đan đạo tiến bộ hơn nữa. Nhưng các ngươi tương lai nếu dám đối ân nhân huyết mạch bất kính, ta cái đầu tiên không tha các ngươi. Ứng Trường Sinh hết sức nghiêm túc, để cho tại chỗ dược sư cửa trong lòng chấn động một cái đại trưởng lao chút nào chưa thấy được kinh ngạc, năm đó phát sinh qua cái gì, hắn vô cùng rõ ràng Ứng Trường Sinh nói, được rồi, các ngươi trước ai cũng bận rộn, cùng tuyển chọn sau khi kết thúc, chúng ta bàn lại cái khác, các ngươi cũng đều chuẩn bị một chút, sau đó ta gặp mặt Khương Phàm vậy đứa nhỏ so tài đàn đạo, đến lúc đó các ngươi cũng đều phải tham dự vào, tin tưởng các ngươi đều sẽ có thu. Hoài tốt. Tuân lệnh. Đêm đó, Lâm Hy Nhiên hai người trở lại, trực tiếp tìm được Tần Vô Lượng. Tiểu Tân Tần, ngoài cửa có người tìm ngươi. Tần Vô Lượng liền vội vàng đứng lên. Nhất định là ta nữ thần. Không cùng Lâm Hy Nhiên nói chuyện, hắn đã từ cửa phòng chạy ra ngoài, chỉ gặp một cái thân ảnh cao lớn đang mặt đầy tươi cười nhìn hắn. Tần Vô Lượng ngay tức thì mất hứng thú, nhíu mày nhìn đối phương, tìm ta có chuyện. Người này cũng là vị dược sư, chính là Khương Phàm ở Hải Thứ Nhất nơi giúp vậy cái thiên tài dược sư, Khương Phàm rất coi trọng người này. Cao lớn hắn đối mặt Tần Vô Lượng lúc đó, vậy sẽ cảm nhận được cảm giác bị áp bách, Tần Vô Lượng chân thực quá cao lớn. Bất quá hắn trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, Tần dược sư, ta đối ngươi ngưỡng mộ, giống như. Hắn lời còn chưa nói hết, Tần Vô Lượng vội vàng đưa tay cắt đứt hắn nói. Được rồi, ta đối ngươi không có hứng thú, gặp lại. Đối phương gặp hắn như vậy, vội vàng nói, chớ đi à, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện, ngươi muốn nhận đồ sao, sư phụ. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1574, kéo gần quan hệ. Nữ thần không có tới, Thần Vô Lượng nào có tâm tình phản ứng hắn. Đừng tới phiền ta cũng không thời gian dạy ngươi. Tiên tiêu ngược lại là một chút cũng không tức giận, nói thẳng, đại thần, ngươi đang đạo để cho ta ở nút, ta trở về thì cầm ta sư phụ trục xuất sư môn, sau này ta liền cùng ngươi phối hợp. Tần Vô Lượng tức giận nói, ta thật không có bản lãnh dạy ngươi, ta chính là một tham gia náo nhiệt, ngươi đi tìm người khác đi. Nói xong liền không để ý nữa hắn, Tần Vô Lượng cũng không muốn đem Khương Phàm năng lực tiết lộ cho người ngoài, nếu như Khương Phàm cố ý thu học trò, từ sẽ đích thân gặp hắn. Tên kia có chút buồn rầu, sau đó cắn răng, đặt mông ngồi ở Khương Phàm bọn họ chỗ ở ngoài cửa, ngược lại là có mấy phần quả cường. Hắn vậy người trợ giúp gặp hắn như vậy, vội vàng nói, Nô Cường, ngươi muốn làm gì? Khóc lóc om sòm có thể quá mất mặt. Nô Cường nói, ngươi biết cái gì, lão tử cái này gọi là biểu quyết tim, đại thần nếu là không thu ta làm đồ đệ, ta liền không đi. Người giúp đỡ kia có chút lúng túng, nói tiếp, vậy ngươi cũng đừng nói biết ta, ta trước về ngủ. Nói xong, tên kia nhanh chóng rời đi, hiển nhiên chẳng muốn cùng Ngô Cường cùng nhau ở chỗ này đi ngang qua người cũng xem nhiều Ngô Cường một mắt, dẫu sao lớn như vậy vóc người, chân thực rất hiện ra. Khương Phàm dĩ nhiên là nghe được người này đến, nhếch miệng lên nhưng cũng không có nhiều lời cái khác, mà là tiếp tục tu luyện khôi phục. Sáng sớm ngày thứ hai, cửa phòng bị gõ, không cùng Khương Phàm đứng dậy, Tần Vô Lượng đã phóng qua, lấy tay sửa sang lại mình một chút tóc, bày ra quần áo cao thâm khó lường dáng vẻ, mở cửa phòng. Mới vừa mở cửa, liền nghe được Ngô Cường to giọng: "Sư phụ, ngươi dự định thu ta?" Lan. Thần Vô Lượng rất thất vọng, một cái đóng cửa lại. Có thể cửa này mới vừa đóng lại, lập tức lần nữa bị gõ, cái này để cho Tần Vô Lượng có chút gấp. Trực tiếp kéo cửa ra: "Ngươi tìm?" Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một tấm xinh xắn khuôn mặt cắt đứt, đem lời cũng trực tiếp nuốt trở vào. "Tiểu Nhu." Tần Vô Lượng từ hôm qua tỉ thí xong, liền ảo tưởng Trương Nhu có thể tới tìm hắn, không nghĩ tới sẽ vào lúc này đại hán kia gặp Tần Vô Lượng như vậy, mặt đầy vui mừng, vội vàng hỏi trước người Trương Nhu: "Biểu tỷ, ngươi cùng đại thần biết à? Vậy thì tốt quá, chúng ta đi vào nhanh một chút nói." Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng cũng là sửng sở, lại xem vậy Ngô Cường lúc đó, nhất thời cảm giác vô cùng thuận mắt. "Mau mời vào." Trương Nhu nhẹ khẽ gật đầu, đi vào, Ngô Cường vội vàng đuổi theo, mặt đầy tươi cười. "Đại thần, chúng ta trước nói chuyện." Tần Vô Lượng cười nói, sớm chút tỏ rõ thân phận, tối hôm qua liền để cho ngươi tiến vào, sau này đi theo tỷ phu phối hợp, bảo đảm ngươi ăn uống thoải mái. Trương Nhu nghe nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút. "Đừng mở ta đùa giỡn." Tần Vô Lượng cười hắc hắc, không có phản bác, đi tới bên trong căn phòng, hắn vội vàng tìm được Khương Phàm. "Lão đại, ngày hôm qua vậy linh trà có còn hay không, cho ta điểm, ta dùng linh thạch cùng ngươi đổi." Khương Phàm nhìn xem ra người, nhếch miệng lên, cầm ra một ít linh trà, giao cho Tần Vô Lượng. "Ta muốn không muốn đi ra vòng vo một chút, để tránh quấy rầy ngươi." Tần Vô Lượng vội vàng truyền âm nói, "Dĩ nhiên không, ngươi đi ta không phải lộ tẩy sao?" Trương Nhu thì mở miệng nói, "Cũng không ai dùng đi, ta chỉ là tới xem Tần Vô Lượng, vậy cùng ngươi nói tiếng xin lỗi." Nàng xoay người nhìn về phía Tần Vô Lượng, người sau có chút sững sờ. "Trước cũng không có cầm ngươi coi ra gì, thật xin lỗi. Hy vọng sau này có thể cùng ngươi trao đổi nhiều hơn." Nói xong, nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười, để cho Tần Vô Lượng có chút tinh thần hoảng hốt, đối hắn mà nói, nữ thần mỉm cười, lực sát thương thực sự quá lớn, nhất thời để cho hắn có một loại cảm giác được yêu mà sợ. Hắn lấy lại tinh thần, lúc này mới gật đầu một cái, "Giao lưu nhiều, giao lưu nhiều. Ngươi chờ chút, ta đi pha trà." Khương Phàm không quên truyền âm nhắc nhở hắn ngâm cái loại này linh trà tinh túy, Tần Vô Lượng cũng là rất nhanh liền nắm giữ, nhanh đi pha trà. Khương Phàm cười trúng chím Trương Nhu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Trương Nhu gật đầu một cái, nhìn chằm chằm Khương Phàm, mở miệng hỏi nói, "Ngươi thật chỉ là Tần Vô Lượng dược đồng? Hắn tại sao gọi lao đại ngươi?" "Theo ta biết, hắn rất kiêu ngạo, hẳn không biết bị bóng người bất kỳ vang mới đúng. Cái này sau này ngươi hỏi hắn là được, xem ra đan đạo đối ngươi hấp dẫn thật rất lớn, ngươi có thể chủ động tới, ta đây là không nghĩ tới." Hắn lời nói xong, một bên Ngô Cường vội vàng nói, "Ta nhưng mà chủ động tới, ta là tới bái sư học nghệ, Tần Vô Lượng đại thần đan đạo chân thực quá mạnh mẽ, so ta người sư phụ kia có thể hiếu thắng quá nhiều, huynh đài lần trước giúp ta một lần, lần này sẽ giúp ta một lần đi." Không cùng Khương Phàm nói chuyện, Tần Vô Lượng đã bưng trà đi vào. Hướng Ngô Cường nói, "Chúng ta quan hệ thế nào, đừng nói bái sư, ta nhận ngươi làm tiểu cứu tử đều được." Ngô Cường ngược lại là cười gật đầu liên tục, Trương Nhu thì bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bất quá sau đó tràn đầy gian phòng trà nhang để cho ánh mắt nàng sáng lên, vội vàng hướng Tần Vô Lượng nhìn, ánh mắt phong tỏa ở đó vậy hai ly trà trên. "Đây là cái gì?" Tần Vô Lượng gặp nàng tò mò, liền vội vàng hai tay dâng lên. "Đây là lão đại ta tự tay luyện chế linh trà, bên ngoài có thể không uống được, Vạn Dược Cốc cốc chủ cũng đối hắn khen không dứt miệng, đây tuyệt đối là." Không đợi hắn nói xong, Trương Nhu đã mở miệng, "Cốc chủ đã tới." Ánh mắt nàng tràn đầy mong đợi, có thể gặp đối cốc chủ hạng sùng bái. Tần Vô Lượng nói, "Há chỉ là tới qua, còn cùng lão đại ta ngồi rất gần, sau đó còn sẽ trao đổi đàn đạo, Tiểu Nhu ngươi muốn cùng nhau dự tính sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, chuyện này ta giúp ngươi làm." Tần Vô Lượng trực tiếp đem lời ném ra ngoài, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm, mặt đầy mong đợi, hiển nhiên chẳng muốn để cho Khương Phàm cự tuyệt. Trương Nhu thì mặt đầy kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng nàng càng không nghĩ ra phải, Tần Vô Lượng vì sao phải hỏi Khương Phàm, hơn nữa lời từ hắn tiếng nói trong đó tới xem, cốc chủ tới thấy, thật giống như cũng không phải là hắn, mà là cái này người tuổi trẻ xa lạ. Bất quá điểm chính đều ở đây cái này Vạn Dược Cốc cốc chủ trên mình. Cùng cốc chủ trao đổi đan đạo. "Ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Tần Vô Lượng gặp Khương Phàm không có cự tuyệt, vậy yên tâm không thiếu. Nói thẳng, "Vậy thì có cái gì, lão đại ta ở trên đan đạo thành tựu, cùng cốc chủ so chỉ sợ cũng không hoàng hơn để cho, các ngươi thật chẳng lẽ lấy là chúng ta tới đây là cùng các người tranh đoạt truyền nhân vị sao? Vạn Dược Cốc có thể không việc gì có thể hấp dẫn lão đại ta." Nô Cường nghe nói như vậy, vội vàng nhìn về phía Khương Phàm. "Ta liền nói, ngày trước làm sao xem vì sao là mới là thật đại thần, tại hạ Nô Cường, ta..." Tần Vô Lượng đem trong tay một ly trà nhét vào trong tay hắn, "Thằng nhóc ngươi lại phải bại sư. Nói ít nói, nếu không coi như ngươi là ta tương lai tiểu cứu tử, cũng phải đem ngươi đuổi ra ngoài." Trương Nhu nhìn về phía Khương Phàm, trước đây không lâu hắn mới vì Tần Vô Lượng đại náo Trương gia, không nghĩ tới ở nơi này Dược Vương Cốc lại vẫn mới có thể có địa vị như vậy, chân thực để cho người kinh ngạc, bất quá nói hắn có thể cùng cốc chủ trao đổi đan đạo, nàng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Khương Phàm nói, "Tỷ thí lần này kết thúc, trao đổi không lâu sau liền sẽ bắt đầu, ta sẽ không trường lưu ở Vạn Dược Cốc, cho nên cơ hội cũng không nhiều, nếu Tần Vô Lượng đã đáp ứng ngươi, ta cũng không để ý tới do cự tuyệt, nếu như ngươi muốn dự tính, tỷ thí sau khi kết thúc, trực tiếp tới tìm Tần Vô Lượng là được." Trương Nhu nghe xong, nhẹ khẽ gật đầu. "Ta nhất định tới." Tần Vô Lượng linh trà đã đẩy tới nàng trước mặt, nàng thuận thế nhận lấy, nhẹ nhàng thưởng thức hạ, trước mắt sáng lên. "Lợi hại, ta cảm giác mình tựa như đang uống linh dược, đây là trà gì? Tại sao có thể có như vậy hiệu quả?" Tần Vô Lượng há mồm liền ra, cầm cái này linh trà đơn giản một chút phương pháp luyện chế nói cho nàng, mặc dù đều là chút thứ căn bản, nhưng lại làm dấy lên Trương Nhu hứng thú. Không thể không nói, cái này Trương Nhu đối đan đạo hết sức cảm thấy hứng thú, thậm chí đạt tới si mê trình độ, cái này cùng một ít võ sĩ cơ hồ như nhau, gặp phải mình không biết, còn đối với mình có trợ giúp kiến thức, sẽ lộ ra cực cao hứng thú. Khương Phàm cũng là không tiếc truyền âm cho biết cho Tần Vô Lượng, Tần Vô Lượng thì không sót một chữ đều nói hết cho Trương Nhu. Rất nhiều nói, cũng có thể ngay tức thì nói ở điểm chủ yếu, để cho Trương Nhu hiểu ra. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt 4 tiếng đã qua, cửa phòng bị gõ, Tần Vô Lượng mới dừng lại. Ngoài cửa truyền tới tiếng âm, "Đại tiểu thư, bên kia chuẩn bị tập hợp, hôm nay tuyển chọn muốn bắt đầu." Lúc này Trương Nhu lại xem Tần Vô Lượng lúc ánh mắt đã đổi cho hết toàn không cùng, thậm chí mang theo mấy phần nhỏ sùng bái, cái này 4 tiếng bên trong, nàng mấy lần hỏi nàng không cách nào hiểu chuyện, Tần Vô Lượng cũng có thể ngay tức thì giải thích nghi hoặc. Phải biết, nàng có thể xuất từ đan đạo thế gia, nhà đan đạo cao thủ số lượng rất nhiều, nhưng chân chính có thể cho nàng giải thích nghi hoặc nhưng không có người nào. Vạn Dược Cốc đại trưởng lão mấy năm cũng không trở về nhà một lần, ngày thường rất ít thấy, không nghĩ tới ngày hôm nay lại để cho Tần Vô Lượng đem nàng rất nhiều khó mà hiểu chuyện, từng cái phá giải. Khương Phàm nói, sau này có chính là thời gian, sau đó chúng ta còn sẽ ở Hạ Cửu Thiên lịch luyện một phen, nếu như ngươi muốn học càng nhiều đan đạo nói, có thể cân nhắc cùng chúng ta đồng hành một đoạn thời gian, tin tưởng sẽ có thu hoạch tốt. Trương Nhu có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại biết chủ động mời, lại xem Tần Vô Lượng, lúc này cũng là mặt đầy mong đợi, nhưng từ dè đặt, nàng vẫn là nói, cùng tuyển chọn sau khi kết thúc lại định. Khương Phàm nói, tuyển chọn chuyện, ngươi đại khả bình thường tim đối đãi. Ta không ngại nói thẳng, bởi vì lần chọn lựa này nhân trung, không có người nào có thể để cho cần phải tiền bối hài lòng, cho nên không sẽ chọn ra truyền nhân, còn như Vạn Dược Cốc những cao tầng kia, bao gồm đại trưởng lão, cũng chính là các ngươi Trương gia lão tổ, bọn họ đan đạo ta còn cũng không coi vào đâu. Coi như để cho bọn họ chọn chúng, cũng chưa chắc có ở lại chúng ta bên cạnh học đồ càng nhiều, chủ yếu nhất phải, chúng ta có thể không cần chiếu cố đến nhiều đệ tử như vậy, như thế nào lựa chọn xem chính ngươi. Một bên Ngô Cường nghe nói như vậy vội vàng mở miệng nói, đại thần, ta có thể cùng nhau sao? Khương Phàm nói, ta sau đó phải đi mấy cái đại tông môn, ngươi tư chất rất tốt, không muốn lãng phí mình thiên phú, ta sau đó sẽ đề cử một vị thích hợp ngươi Vạn Dược Cốc cao tầng, ta cũng cho ngươi thời gian cân nhắc, tương lai ta sẽ trở lại Cửu Hoàng, nếu như ngươi muốn cùng ta học đan đạo, liền cần phải rời khỏi Hạ Cửu Tiên, đừng làm để cho hối hận của mình quyết định, ngươi cũng đi chuẩn bị tuyển chọn đi, sau đó tới tìm ta cho ngươi lưu cái dự tính vị trí. Nghe nói như vậy, Nô Cường đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mừng như điên. Đại thần, ngươi nói là trao đổi đan đạo dự tính cũng có ta vị trí. Khương Phàm đứng dậy, khẽ cười nói, không muốn đi cũng được. Dĩ nhiên muốn. Vậy tuyển chọn kết thúc, ta sẽ tới tìm đại thần ngươi. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Chương 1575, một lò chín đan. Mặc dù không biết Khương Phàm đan đạo kết quả đạt tới trình độ nào, có thể ở trên đan đạo có thể để cho Vạn Dược Cốc cốc chủ nhìn trong mắt, toàn bộ Hạ Cửu Thiên sợ rằng đều không tìm ra mấy cái tới, còn như ngồi xuống, trao đổi đan đạo, đó có thể là mấy năm cũng sẽ không ra hiện một lần. Còn như Khương Phàm, rất rõ ràng sau đó trao đổi đan đạo đối hắn dược sư mà nói đại biểu cái gì. Vạn Dược Cốc cao tầng tham gia là tất nhiên chuyện, hắn bên người ít một chút dược sư, Nô Cường hắn rất coi trọng, giúp một cái cũng không việc gì, mà vậy Trương Nhu, chỉ bằng Tần Vô Lượng mặt mũi, Khương Phàm dĩ nhiên vậy phải dẫn, còn như có thể ở dự tính bên trong được cái gì, hiểu cái gì, thì phải xem chính bọn hắn ngộ tính. Trương Nhu bọn họ sau khi rời đi, Tần Vô Lượng tiến tới Khương Phàm trước mặt, lão đại, quá hào phóng. Bớt nói nhảm, ngày hôm qua để cho ngươi học đồ, nhớ không? Tần Vô Lượng vỗ vỗ mình ngực. Dĩ nhiên, một chút làm việc phương pháp mà thôi, khẳng định sẽ không xuyên bang. Ngày hôm qua tỉ thí chung quanh quảng trường, lúc này đã tụ tập không thiếu dược sư, có chính là ngày hôm qua bị sàng lọc, hơn nữa có tư cách ở lại Vạn Dược Cốc dược sư, còn có Vạn Dược Cốc ở giữa một ít đệ tử, hôm nay tỉ thí, nhất định phải hấp dẫn rất nhiều người tới xem, dẫu sao Tần Vô Lượng ngày hôm qua được nhiều thành tựu xuất sắc, cơ hồ toàn bộ Vạn Dược Cốc cũng đang bàn luận chuyện này. Khương Phàm bốn người đến, nhất thời hấp dẫn rất nhiều đạo ánh mắt, trong chốc lát bàn luận sôi nổi. Đây chính là các ngươi ngày hôm qua nói cái đó dược sư. Hắn thật là Tần Vô Lượng. Trước kia hắn đã tới, thật giống như không phải cái bộ dáng này, làm sao trẻ ra? Bọn họ Tiệt Mạch Tông công pháp có thiếu sót, cho nên trước mới là bộ dáng kia, hiện tại đã tốt lắm. Ngày hôm qua ngươi không có tới, hắn đan đạo quá thần kỳ, nếu như không phải là các trưởng lão nói hắn không thành vấn đề, ta tuyệt đối cho rằng hắn đã bị nào đó nhân vật lớn đoạt sát thân xác, nếu không căn bản khó có thể tưởng tượng. Tần Vô Lượng nhưng mà Tiệt Mạch Tông truyền nhân, Tiệt Mạch Tông nhiều cao thủ như vậy, ai dám cướp đi hắn thân xác? Vậy cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt, không biết ngày hôm nay còn có thể hay không để cho ta khai mở nhãn giới, ngày hôm nay không biết bao nhiêu người là mộ danh tới, đều là tới xem hắn biểu hiện. Ta muốn hẳn không biết để cho chúng ta thất vọng. Chủ trì trưởng lão xuất hiện lần nữa. Ngày thứ hai tuyển chọn lập tức bắt đầu, lần này không cho phép sử dụng các ngươi riêng mình dị hỏa, chỉ có thể lấy sử dụng trước mắt cho các ngươi chuẩn bị phàm lửa. Chúng ta Vạn Dược Cốc cho các ngươi chuẩn bị vật liệu, luyện chế các ngươi muốn luyện chế đan dược, chúng ta cho các ngươi chuẩn bị một loại đan phương, không biết như thế nào phối hợp, có thể dựa theo đan phương luyện chế, thời gian 3 ngày, có thể luyện xảy ra cái gì, xem các ngươi bản lĩnh. Đây là cái cuối cùng khảo nghiệm, các vị giáng lên, lại cho các ngươi 10 phút chuẩn bị. Dược sư mang dược đồng đi tới vị trí của mỗi người. Tần Vô Lượng bởi vì ngày hôm qua biểu hiện, vị trí được an bài ở phía trước nhất. Mặc dù cao giọng, nhưng Tần Vô Lượng nhưng hiển nhiên rất hưởng thụ loại cảm giác này, cả người nhao nhao muốn thử. Trương Thiên Tề nhìn chung quanh một chút dược sư cửa, thở dài nói, lại tới nhiều người như vậy, Tần Vô Lượng lần này coi như là xuất tận danh tiếng. Lâm Hy Nhiên che miệng cười khẽ, xem ra tiểu Tần muốn ôm được mỹ nhân về. Trương Thiên Tề cười nói, nghe nói buổi sáng người đẹp đã đến cửa, đáng tiếc hai ta đi xem mặt trời mọc, không gặp phải. Tần Vô Lượng rất sợ cách đó không xa Trương Nhu nghe được, tức giận nói, các ngươi hai cái nhỏ dự đồng, bớt nói nhảm, chuẩn bị chế thuốc. Lâm Hy Nhiên nhưng lắc đầu một cái, ngày hôm nay và chúng ta còn thật không có quan hệ gì. Chúng ta chính là tới xem náo nhiệt. Đây là, trưởng lão kia tuyên bố, chế thuốc bắt đầu. Vật liệu đặt ở lọ thuốc trong đó, sau khi mở ra, Khương Phàm ngay tức thì đổi có thể phân biệt ra được những thứ này vật liệu, trong đầu vậy nghĩ ra mấy loại phương thuốc tới, phẩm cấp cao có thấp có, nhưng có thể ở 3 ngày bên trong lợi dụng phàm hỏa luyện chế mà thành, chủng loại không hề nhiều, bất quá cũng có hơn 10 loại. Tân Vô Lượng thấy những thứ này vật liệu hai mắt bôi đen, truyền âm cho Khương Phàm, "Lão đại, chúng ta làm chút đan dược gì?" Khương Phàm trước đem vật liệu tách ra, nhìn xem số lượng cụ thể, sau đó mới nói, "9 loại đã là cực hạn, chỉ có luyện chế điều này, chuẩn bị bắt đầu đi." Tân Vô Lượng nhìn trước mắt phàm lửa, cau mày nói, "Lão đại, ngươi nhất định phải dùng cái này phàm hỏa luyện chế 9 loại đan dược. Chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian." Khương Phàm nói, "Vậy là đủ rồi. Ngươi chuẩn bị đi, dựa theo ta dạy ngươi phương pháp, tụ khí ngưng thần." Tân Vô Lượng rất phối hợp, không nói hai lời, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trước lò luyện đan, bắt đầu tụ khí. Bởi vì vật liệu, ngọn lửa, lò luyện đan đều là Vạn Dược Cốc chuẩn bị, cho nên cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng phần lớn dược sư chế thuốc, bất quá Khương Phàm nhưng mà từng bước một, từ không tới có, hơn nữa hắn khống chế lửa thủ đoạn, cho dù bị ảnh hưởng, nhưng dẫu sao chỉ là chút phẩm cấp không tính là cao đan dược, đối ngọn lửa nhu cầu cũng chỉ nhỏ hơn. Tất cả dược sư cũng không có cấp ra tay, có người cầm lên Vạn Dược Cốc cho đan phương, có thì đang tính toán muốn luyện chế dạng gì đan dược, mỗi cái người cũng không có cấp độc thủ. Lần này, Tân Vô Lượng là nhất động thủ trước vậy một cái. Theo Khương Phàm thao túng hắn linh lực, phàm lửa ngay tức thì bạo giấy lên tới đảo mắt bị một phần là 9 loại vật liệu bị một cổ linh lực trực tiếp cắt nhỏ mở, sau đó chủ yếu một phần chia, phân biệt tiến vào 9 đoàn bất đồng ngọn lửa trong đó. Ngọn lửa màu sắc không ngừng biến hóa, rèn luyện bất đồng vật liệu. Theo ngọn lửa cháy không ngừng rèn luyện, 9 loại bất đồng vật liệu tinh hoa từ trong ngọn lửa trôi ra, rước lấy từng cơn kêu lên. Thật là nhanh. Lấy phàm lửa rèn luyện vật liệu, còn có thể có như vậy nhanh chóng, khống chế lửa năng lực còn có trưởng khống lực thật là quá cao. Người xem vậy phàm lửa, bị hoàn áp xúc, tăng cường, chỉ lấy lửa pháp để thăng, mặc dù còn chưa đạt đến dị hỏa trình độ, nhưng có thể đồng thời thao túng 9 loại đồng thời áp chế ngọn lửa, còn có thể làm được như vậy chính xác, sợ rằng không mấy người có thể làm được. Bất quá có một chút ta xem không hiểu, hắn tại sao rèn luyện 9 loại tinh hoa? Hơn nữa đều là thuốc chủ yếu phân lượng. Một cái hơi lớn tuổi một chút dược sư cao mày nói, chẳng lẽ hắn muốn luyện chế 9 loại đan dược? Điều này sao có thể? Ở đâu ra như thế nhiều phương thuốc? Bên người dược sư nói, ngày hôm qua hắn lấy hóa hình cỏ làm chủ liệu, luyện chế được 21 loại đan dược, ngày hôm nay chỉ luyện chế 9 chồng, đã không tính là thần kỳ. Mà cao tầng bên kia, cốc chủ nhìn hết thảy các thứ này, khóe miệng dần dần giơ lên. Hắn mở miệng hỏi bên cạnh các trưởng lão, như thế nào? Các ngươi có ý kiến gì không? Một cái trong đó trưởng lão nói, hôm nay điều kiện càng hà khắc, không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể tìm ra 9 loại phương thuốc, thật là không tưởng tượng nổi. Không chỉ như vậy, ta muốn hắn có thể nghĩ tới phương thuốc không chỉ 9 chồng, dẫu sao cần bên trong 3 ngày luyện chế xong thành, người trẻ tuổi này trong đầu kết quả lại còn có bao nhiêu thứ? Chân thực thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Cốc chủ gật đầu một cái, ngươi phải thật tốt xem, hắn làm việc cũng không chỉ là như thế đơn giản, bọn họ muốn luyện chế đan dược, hẳn biết đem những thứ này vật liệu hoàn dùng hết, 9 loại cũng là những thứ này vật liệu có thể luyện chế đan dược cực hạn. Nhưng cái này phàm lửa, phàm lò, muốn ở 3 ngày bên trong luyện chế 9 loại đan dược, độ khó có thể tưởng tượng được. Đây là, ngọn lửa khôi phục vốn là dáng vẻ, bộ tiến vào lò luyện đan trong đó. Phân ra một món ngọn lửa, đem hắn vật liệu rèn luyện hoàn thành. Lò luyện đan lần nữa mở, trước rèn luyện 9 loại tinh hoa tiếp liền tiến vào trong đó để cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Làm sao có thể? Hắn tại sao đem tất cả vật liệu cũng bỏ vào lò luyện đan trong đó? Các người xem hắn lửa trong lò đan diễm. Chỉ gặp Khương Phàm trong lò luyện đan ngọn lửa lại chia 9 khối khu vực, lò lửa ánh mắt hoàn không giống nhau, khác biệt so với trước đó rèn luyện vật liệu lúc đó, hơn nữa rõ ràng. Thật là mạnh lực khống chế, cái này căn bản là cầm phàm lửa làm dị hỏa dùng à, người này thủ đoạn cũng có phần quá mạnh mẽ, có thể như vậy để làm gì? Chẳng lẽ? Nói đến đây, vậy dược sư mặt liền biến sắc. Bên người tu sĩ liền vội vàng hỏi nói, chẳng lẽ cái gì? Chẳng lẽ hắn phải dùng một cái lò luyện đan luyện chế 9 loại bất đồng đan dược? Đùa gì thế? Nhưng lúc này Khương Phàm dường như muốn nghiệm chứng hắn nói như nhau, Khương Phàm đem sau đó rèn luyện vật liệu, phân nhóm đưa vào trong lò luyện đan. Mỗi một loại vật liệu cũng sẽ gia nhập bất đồng ngọn lửa trong đó. Một cái trưởng lão trầm giọng nói, một lò, 9 đan. Tiểu tử này không được. Điều này cần khó có thể tưởng tượng chuyên chú lực, còn có hơn đan dược cũng phải có trước cực cao biết rõ mới có thể làm được, có thể cho dù biết như vậy, chân chính có thể làm được người lại có mấy cái. Nói xong, hắn nhìn về phía Ứng Trường Sinh. Cốc chủ, ngươi có thể làm được không? Cốc chủ lắc đầu một cái, nếu như trực tiếp cho ta đan phương, để cho ta luyện chế, cho dù là đơn giản đan dược, cũng chưa chắc có thể làm được. Nếu như là phân tới 3 lò luyện chế, vấn đề không phải rất lớn, chỉ bằng thủ đoạn này hắn ở trên đan đạo năng lực vậy là tuyệt đối cao kinh người. Mấy cái cao tầng làm sao có thể không sợ hãi, liền cốc chủ đều không chắc chắn chuyện, một cái thiếu niên thao túng những người khác lại có thể luyện chế, cái này quả thực quá kinh người. Sau đó, lò luyện đan nắp bị đậy lại, luyện đan chính là bắt đầu. Trung quanh xem náo nhiệt dược sư cửa đã hoàn nghị luận, trong lò luyện đan tình huống chỉ có một ít cường đại dược sư mới có thể cảm nhận được, tại chỗ đại đa số dược sư thì không cách nào cảm giác, cho nên bọn họ bây giờ nói bản về đều là mới vừa rồi Tần Vô Lượng chế thuốc phương thức có thể. Khương Phàm vẫn ở chỗ cũ áp chế Tần Vô Lượng linh lực, từng điểm điều động lửa trong lò đan diễm. Cẩn thận cảm giác trong lò luyện đan tài liệu biến hóa, mỗi một chi tiết cũng sẽ không bỏ qua, vật liệu giống như 9 cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, lấy thuốc chủ yếu là trung tâm, sau đó chính là hóa đan quá trình. Có chút dược sư cũng đã bắt đầu động thủ, trong đó mấy cái dược sư còn thật hiểu được luyện chế bất đồng đan dược, nhưng độ tiến triển không hề coi là mau. Dẫu sao phàm là lửa, bọn họ không dám kinh thường, mỗi cái trình tự đều cẩn thận, hết khả năng bảo đảm tỷ lệ thành công, dẫu sao vật liệu chỉ có trước mắt những thứ này, nếu như cuối cùng liền đan dược cũng không có, vậy cũng một chút cơ hội cũng không có đáng tiếc và giống như hôm qua. Tần Vô Lượng cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý, đầu ngọn gió đều bị đoạt hết, cái khác dược sư phảng phất làn đèn như nhau. Tối hôm đó, Khương Phàm trong lò luyện đan đã có đan dược bắt đầu hóa đan, mỗi cái đan dược độ tiến triển cũng không giống nhau, nhưng lại hoàn ở hắn nắm trong tay trong đó, mỗi một cái nhỏ xíu biến hóa đều bị hắn khôn khéo bắt, sau đó thời gian đầu tiên làm ra ngọn lửa biến hóa, có thể nói 10 phần tinh tế. Vạn dược cốc các cao tầng có thể cảm nhận được trong lò luyện đan biến hóa, bọn họ lúc này cũng là thần chăm chú, không dám lãng phí bất kỳ chi tiết, bọn họ trơ mắt nhìn biến hóa của đan dược, luôn luôn trước mắt sáng lên, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ và kinh ngạc. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1576, tuyển chọn kết thúc. Ứng Trường Sinh nhắc nhở các cao tầng. Các ngươi chú ý xem trong lò luyện đan biến hóa của đan dược, còn có ngọn lửa biến hóa. Một lát sau, đại trưởng lão có chút xúc động. Có ý tứ, cái này Khương Phàm ở vật liệu biến hóa thời cơ lựa chọn lại kỳ lạ như vậy. Lại và rất nhiều quy củ đều không cùng, thật đúng là để cho người trước mắt sáng lên, chẳng lẽ có chút quan niệm thật đã rơi ở phía sau sao? Cốc chủ Ứng Trường Sinh nói, cái gì quan niệm? Vô luận là tu sĩ vẫn là dược sư, đều không muốn lặng lẽ thủ cổ lộ sĩ, mặc dù có chút đồ dựa theo quy củ tới, sẽ giảm thiểu càng nhiều sai lầm, nhưng tuyệt không phải chân lý, cái này Khương Phàm thủ đoạn hẳn là đích thân thí nghiệm qua rất nhiều lần, mới có như vậy khôn khéo thủ đoạn. Quả thật xảo diệu, nhưng khống chế lại nhưng đặc biệt khó khăn, hắn cơ hồ mỗi một lần làm việc đều ở đây điểm giới hạn, bỏ lỡ, tài liệu dược tính liền sẽ suy giảm, không để lỡ chính là dược tính đỉnh cấp, ngày hôm qua hắn làm việc đúng lúc như vậy hay, ngược lại không chú ý tới hắn cái loại này tuyệt diệu làm việc. Thảo nào hắn luyện đan tỷ lệ thành công cao như vậy, nguyên lai là nguyên nhân này, bỏ mặc nói thế nào, hắn cái này các thủ đoạn đều là ở thật là làm cho người ta kinh ngạc. Cốc chủ nói, nếu như không phải là xác định qua hắn thân thể tình huống, ta cũng rất khó tưởng tượng hắn như vậy trẻ tuổi, vì sao sẽ có giả như vậy luyện đan đạo, phương thuốc, dược pháp, luyện đan phương pháp đều có thể truyền thừa, nhưng cái này khống chế lửa và đối dược tính hiểu, là cần số lớn thí nghiệm, góp nhặt từng ngày mới có thể đạt tới, hắn tổng cộng mới bay lớn. Đại trưởng lão thở dài nói, hôm qua hắn nói muốn cùng đại nhân trao đổi, ta còn không dám hoàn toàn tin tưởng, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn quả thật có cái này vốn, nếu như hắn có thể trở thành chúng ta vạn dược cốc truyền nhân, ta muốn tương lai không người sẽ không phục chứ. Hắn thành tựu tuyệt đối muốn so với chúng ta những ông già này cao hơn. Ứng Trường Sinh lắc đầu một cái, hắn không thể nào trở thành vạn dược cốc truyền nhân, chứ không nói hắn căn bản chí không ở chỗ này, liền từ trên đan đạo mà nói, vạn dược cốc chỉ đã rất khó lại cho hắn trợ giúp. Hắn hẳn có mình thế lực, còn có một cái rất mấu chốt điểm, Cửu Hoang đối hạ Cửu Thiên có thể cũng không thân thiện. Đại trưởng lão nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Khương Phàm bên này, trong lò luyện đan 9 loại đan dược đã bắt đầu lục tục hóa đan, mỗi một cái biến hóa đều ở đây Khương Phàm dưới sự khống chế, hoàn toàn không biết mất đi khống chế. Quá trình này 10 phần bình tĩnh, không có ngày hôm qua lớn như vậy thanh thế, nhưng những người xem náo nhiệt lúc này đối hắn tràn đầy mong đợi, một lò 9 đan, cái này cùng cách làm chân thực làm cho không người nào có thể hiểu. Sau đó 2 ngày cũng rất bình tĩnh, lục tục đã có người hoàn thành luyện chế, có 2 cái lớn tuổi một chút dược sư lại là luyện chế được 3 loại đan dược, tuyệt đối đáng giá được khoa rượu. Mà bọn họ ngồi xếp bằng ở tại chỗ, chờ đợi tuyển chọn kết thúc, bất quá ánh mắt nhưng đặt ở Tần Vô Lượng bọn họ bên này, bọn họ ngày đó vậy nhìn Tần Vô Lượng luyện đan làm việc, lúc này trong lòng giống vậy tò mò. Khoảng cách tuyển chọn quy định thời gian đã không còn dư lại nhiều ít. Tần Vô Lượng đột nhiên mở mắt ra, linh lực bùng nổ, lò luyện đan 2 cái lửa lỗ không ngừng toát ra ngọn lửa, thanh thế kinh người. Ngọn lửa mênh mông tựa như ở trong lò luyện đan tạo thành vòng xoáy to lớn, linh lực không ngừng phóng thích, rót vào lò luyện đan trong đó. Phịch. Lò luyện đan nắp tựa như bị ngọn lửa trực tiếp nổ tung, 9 loại bất đồng ngọn lửa bộc phát ra, 9 viên thuốc trôi lơ lửng ở trong đó, tản ra nồng nặc thuốc nhang. Ngọn lửa từ từ thu hồi đến lò luyện đan trong đó, theo khống chế mất đi, ngọn lửa từ từ khôi phục lại vốn là dáng vẻ, cuối cùng dung hợp một chỗ. 9 viên thuốc hơi thở rất mạnh, lại là có 2 quả đạt tới thiên cấp đan dược trình độ, rước lấy từng cơn tiêu lên. Bất quá những đan dược này chủng loại tại chỗ dược sư rất khó nhận toàn, nhưng bọn họ nhưng rõ ràng, lần này luyện đan hoàn mỹ thành công, một lò 9 đan thật có thể làm được. Lại xem vạn dược cốc chuẩn bị vật liệu, lúc này đã đinh điểm cũng không có còn lại, có thể gặp hắn năng lực tính toán có bao kinh khủng. Có thể nói hoàn mỹ. Người trẻ tuổi này không được. Hắn kết quả là làm sao làm được? Chưa từng nghe nói Tiệt Mạch Tông có dược sư. Không biết, nhưng nếu thông qua ngày hôm qua khảo nghiệm, ngày hôm nay còn để cho khảo nghiệm, thuyết minh hắn thân phận không thành vấn đề, xem ra hẳn là khác có kỳ ngộ, thật để cho người hâm mộ. Lấy bây giờ tình huống xem ra, hắn rất có thể sẽ trở thành là vạn dược cốc chủ nhân, những người khác cùng hắn chênh lệch không khỏi quá lớn một chút. Rất có thể. Trương Thiên Tề đem 9 viên thuốc phân biệt bỏ vào bình thuốc trong đó, 4 người cùng nhau chờ đợi khảo nghiệm thời gian kết thúc. Thẳng đến kết thúc, trưởng lão kia mới hiện thân. Đã đến giờ, tỉ thí kết thúc, đầu tiên chúc mừng các vị, ngày hôm nay tham dự tuyển chọn dược sư cửa đều có thể gia nhập vạn dược cốc, đồng thời có thể sẽ có chuyên môn trưởng lão trực tiếp giúp các vị lựa chọn thích hợp nhất các ngươi dược lư, các ngươi vậy lấy được vạn dược cốc trong hàng đệ tử đãi ngộ tốt nhất. Trong đó có mấy vị đã bị cao tầng chú ý, chờ các ngươi làm ra lựa chọn sau đó, chắc có cơ hội bái sư. Còn như hôm nay người thắng, ta muốn không cần ta nhiều lời, là Tần Vô Lượng đội ngũ. Đây là, phía sau dược sư bên trong, một cái ông già đột nhiên mở miệng. Đại nhân, Tần Vô Lượng đan dược cũng không phải là tự mình luyện chế, mà là có người hỗ trợ, là sau lưng hắn dược đồng giúp hắn. Lời này vừa nói ra, một phiến xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Khương Phàm trên mình. Tần Vô Lượng hiển nhiên không nghĩ tới lại có người có thể nhìn ra Khương Phàm thủ đoạn, bất quá dám đến tham gia tuyển chọn dĩ nhiên đều có chút bản lãnh, trong những người này, xem xét bén nhạy vậy tuyệt đối không chỉ một hai người, vậy ông già thành tích rất tốt, dĩ nhiên không phục lắm. Mặc dù hắn thừa nhận lần này thành tích hắn cùng Tần Vô Lượng đội ngũ chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không thừa nhận Tần Vô Lượng thủ đoạn. Nếu như Tần Vô Lượng cuối cùng trở thành vạn dược cốc chuyên nhân, vậy hắn dĩ nhiên cái đầu tiên không phục. Trưởng lão kia mở miệng nói, Tần Vô Lượng tình huống quả thật tương đối đặc thù, nhưng cũng không hoàn toàn không có quy củ, hắn dược đồng giúp hắn luyện chế đan dược, vốn là không có gì vấn đề. Một điểm khác ta muốn ở nơi này cùng các vị nói rõ ràng, Tần Vô Lượng tình huống chúng ta rất sớm liền biết, mà hắn cũng sẽ không thành là Vạn Dược Cốc chuyên nhân, nhưng hắn đội ngũ này là một cái gương mẫu, muốn trở thành Vạn Dược Cốc chuyên nhân, phải có cao hơn người một bậc thiên phú, đáng tiếc lần chọn lựa này, cũng không một vị có thể hướng Tần Vô Lượng cái đội ngũ này cho chúng ta những ông già này mang đến trước mắt sáng lên cảm giác, nguyên nhân chính là như vậy, ta cũng tuyên bố, lần này Vạn Dược Cốc chuyên nhân tuyển chọn kết thúc. Như có cơ hội, lần sau tuyển chọn có thể lại tới tham gia. Vạn Dược Cốc tương đương với trực tiếp cho Khương Phàm bọn họ xuống bậc thang, nếu không giải thích thật là có chút phiền toái. Bất quá người này vạch trần Tần Vô Lượng gấp gáp, để cho hắn không khỏi có chút buồn bực. Nhưng Vạn Dược Cốc mà nói, vậy để cho tại chỗ tất cả dược sư rõ ràng, Vạn Dược Cốc chuyển nhân nơi nào là như vậy dễ dàng chọn đi ra ngoài. Nghi ngờ người khác, cũng chỉ là bị đuổi mà mắc cỡ mà thôi. Trương Nhu khẽ nhíu mày, hồi tưởng lại 3 ngày trước buổi sáng chuyện, Tần Vô Lượng trả lời nàng vấn đề lúc quần quần không ngừng, tuyệt đối không thể nào một chút đan đạo cũng không biết, nhưng lúc này hắn hiển nhiên không có ý phản bác. Mà trưởng lão mà nói, vậy ấn chứng Khương Phàm lúc đó nói, Vạn Dược Cốc quả thật không có vừa ý cái nhóm này dược sư, chuyển nhân này vị, chí ít bây giờ còn chưa người sẽ có được. Còn như Tần Vô Lượng chuyện, sau đó mới đi hỏi hắn là được. Khương Phàm đứng dậy, không nhiều lời nữa, mang Tần Vô Lượng các người rời đi, hắn cho Vạn Dược Cốc một cái xuống bậc thang, Vạn Dược Cốc cũng cho hắn một cái nấc thang, ngược lại cũng ung dung. Tần Vô Lượng đã hấp dẫn Trương Nhu sự chú ý, Khương Phàm mục đích cũng đã đạt tới, mà còn dư lại chính là chuyến này mục đích chủ yếu, đó chính là cùng ứng trường sinh trao đổi đàn đạo, sau đó thuận tiện giúp Tần Vô Lượng tranh thủ càng nhiều cơ hội, một lần hành động hai được. Trở lại chỗ ở, Tần Vô Lượng có chút buồn rầu. Lâm Hi Nhiên khói miệng cười nói, "Tiểu Tần buồn bực." Tần Vô Lượng tức giận nói, ta liền làm sao cự tuyệt Vạn Dược Cốc truyền nhân lý do cũng nghĩ xong, lại bị cái tên kia cho vạch trần, chân thực quá mất mặt. Khương Phàm nói, bị vạch trần cũng sớm đã ở trong phạm vi cân nhắc, không có gì hay quấn quýt, suy nghĩ thật kỹ một lát làm sao cùng Trương Nhu nói là được. Tần Vô Lượng vỗ vỗ đầu mình, ta cũng không muốn lừa gạt ta nữ thần. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền tới Trương Nhu thanh âm, mang theo mấy phần nhà báng. Ngươi đây là chuẩn bị lừa gạt ta cái gì chứ? Tần Vô Lượng có chút hoảng, liền vội vàng xoay người nhìn, chỉ gặp Trương Nhu mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn qua không hề tức giận. Lâm Hi Nhiên mở miệng nói, Trương đại mỹ nữ, Tiểu Tần chính suy nghĩ làm sao cùng ngươi giải thích đây, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Trương Nhu nhìn chằm chằm Tần Vô Lượng, hỏi, vậy ngươi dự định làm sao cùng ta giải thích đây? Tần Vô Lượng nói, ta cũng không muốn lừa gạt ngươi, thật ra thì ta đan đạo cũng chỉ mạnh mẽ, toàn dựa vào lão đại ta giúp ta, nhưng ta mỗi câu cũng là thực, cốc chủ hắn vậy quả thật muốn cùng lão đại ta trao đổi đan đạo, lão đại ta đan đạo cao, mới là thật để cho người xem thế là đủ rồi, cái này hai ngày ta muốn ngươi cũng nhìn thấy. Tần Vô Lượng từ đầu chí cuối cũng chưa nói qua hắn đan đạo dược pháp mạnh bao nhiêu, Trương Nhu nhìn qua vậy không sinh nhiều khí, cái này để cho Tần Vô Lượng yên tâm không thiếu. Trương Nhu sau khi nghe xong, hỏi, vậy cho ta lưu một cái dự tính vị trí nói, là lừa gạt ta sao? Tần Vô Lượng vội vàng nói, dĩ nhiên không phải, cái này là thật, cái này có thể yên tâm. Trương Nhu nói, vậy ta ở nơi này chờ trước tốt lắm. Cái trước vội vàng tiến tới Khương Phàm bên cạnh, lão đại, còn có linh trà không, mượn ta điểm, ta dùng bạo vật đuổi. Khương Phàm tiện tay cầm ra một cái nhỏ cái bình, giao cho Tần Vô Lượng, ngày thường không gặp ngươi như thế ân cần. Tần Vô Lượng cười hắc hắc, cũng không nói nhiều. Xế chiều hôm đó, Nô Cường để cho hắn các dược đồng rời đi trước Vạn Dược Cốc, hắn dự định lưu lại nơi này, sau đó thời gian đầu tiên đi Khương Phàm chỗ ở hắn vừa mới tới không lâu, ứng trường sinh liền đi vào phòng, xem tới nơi này nhiều năm như vậy nhẹ, mặt mang theo mấy phần nụ cười. Không nghĩ tới nhiều người như vậy, Khương Phàm tiểu huynh đệ, ngươi chuẩn bị thế nào? Còn cần ta bên kia giúp ngươi chuẩn bị vật gì không? Khương Phàm đứng dậy, ta không cần gì cả chuẩn bị, bất quá lần này ta cũng muốn mang mấy người dự tính, bọn họ tư chất cũng không tệ, hẳn biết có tăng lên, tiền bối sẽ không để tâm chứ. Nói xong, nhìn xem Trương Nhu các nàng bên kia ứng trường sinh cười nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ cần hiểu quy củ không nên quấy rầy chúng ta là được. Ngươi còn có cần hay không nghỉ ngơi mấy ngày? Khương Phàm lắc đầu một cái, luyện chế mấy viên thuốc mà thôi, đối với ta còn không coi là có quá lớn tiêu hao, việc này không nên chậm trễ, ta sau đó còn muốn du lịch những địa phương khác, vậy thì tối nay bắt đầu tốt. Ứng trường sinh gật đầu một cái, không thành vấn đề, chậm một chút ta kêu người đón ngươi đi qua, cầm ngươi muốn mang người tụ tập ở đây là được. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Chương 1577, không gặp. Ứng trường sinh sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Lại xem Trương Nhu hai người, đầy mặt không dám tin tưởng. Phải biết cái này Vạn Dược Cốc cốc chủ cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện nhìn thấy. Tần Vô Lượng mặt đầy tươi cười, như thế nào? Ta không lừa gạt các ngươi chứ? Lão đại ta tuyệt đối xứng với cốc chủ tự mình tới đón, lần này các ngươi có thể yên tâm chứ? Trương Nhu đầy mặt ngạc nhiên mừng rỡ, thật sự là cốc chủ. Tần Vô Lượng nói, đương nhiên là, lấy lão đại ta thủ đoạn, cốc chủ tuyệt đối sẽ không chỉ lấy hắn làm cái ván bối đi xem. Đây là, Khương Phàm mở miệng, cắt đứt đối thoại của hai người. Những chuyện kia sau đó mới nói, có khách nhân tới. Đám người không rõ ràng Khương Phàm ý, rất nhanh ngoài cửa truyền tới một người trẻ tuổi tiếng vang. Hôn Thiên môn thiếu chủ đến chỗ này, xin trong nhà người, hiện thân vừa gặp. Nghe được cái thanh âm này, đám người bừng tỉnh hiểu ra, lại cầm người này quên mất. Bất quá nói chuyện cũng không phải là Vương Tinh, hiển nhiên là hắn một cái dược đồng. Tần Vô Lượng nói, ta đây là thật cầm tên kia quên mất, ta lấy là hắn vòng thứ nhất liền bị đào thải đâu. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, vậy ngươi thật là coi thường hắn, cái này Hôn Thiên môn thiếu chủ ở trên đan đạo thiên phú rất giỏi, từ hắn lúc chế thuốc hậu thủ đoạn tới xem, chắc ở phía trên này xuống chút công phu, hơn nữa xông đến cuối cùng đóng một cái, người ta cũng không dựa vào bên người dược đồng. Nghe nói như vậy, một bên Lâm Hi Nhiên vội vàng nói, đan đạo cũng như vậy lợi hại. Cái này Vương Tinh nhưng mà Hạ Cửu Thiên đời chúng ta trong đó, chiến lực có thể đứng vào trước năm gia hỏa, hắn hẳn cầm tinh lực cũng thả ở phương diện tu luyện liền mới đúng, làm sao còn có thời gian tu luyện đan đạo. Gặp Lâm Hi Nhiên như thế khen Vương Tinh, Tần Vô Lượng vội vàng nói, hắn lợi hại chỗ nào? Cùng lão đại ta so, vô luận là chiến lực vẫn là đan đạo cũng kém một đoạn lớn. Nào có ngươi nói mạnh như vậy. Chờ chúng ta sau đó mới cùng lão đại đi đại thiên thế giới lịch luyện mấy lần, nói không chừng chiến lực cũng có thể nghiền ép hắn, bất quá là dựa vào bối cảnh, rất nhiều tài nguyên nâng đỡ, mới có bây giờ thành tích. Khương Phàm nói, qua cửa chính là khách, bất quá đi ra ngoài gặp hắn cũng được đi, Tần Vô Lượng ngươi mở cửa để cho hắn vào đi. Lấy Vương Tinh thân phận đương nhiên là không thể nào đến cửa cầu thấy, vậy chính vì vậy, hắn mới chịu Khương Phàm bọn họ đi ra ngoài gặp hắn. Hôm nay Khương Phàm, so hắn cao hơn nào, bất quá vậy không muốn đánh đối phương mặt mũi, mở cửa để cho hắn đi vào, cũng coi là cho đối phương một cái xuống bậc thang, cũng không mất mình tôn nghiêm. Tần Vô Lượng mặc dù không thoải mái, nhưng vẫn dựa theo Khương Phàm ý tưởng đi làm, không có nói gì nhiều, trực tiếp đi mở cửa. Ngoài cửa, vậy Vương Tinh Dược Đồng mang trên mặt mấy phần không nhịn được, ở hắn xem ra, có người nghe được Hôn Thiên môn thiếu chủ danh tiếng, cũng hẳn lập tức phát hiện thân mới đúng, lúc này mới có thể biểu hiện tôn trọng, có thể cái này mấy người chậm chậm rãi, không biết đang làm gì. Mà Vương Tinh lúc này đứng ở cách đó không xa, yên lặng chờ đợi, nhìn qua so với cái này Dược Đồng muốn kiên nhẫn hơn. Cửa phòng mở, Dược Đồng kia vừa định khiển trách một phen, lại bị đem cánh cửa này hoàn toàn lấp kín bóng người cao lớn kinh sợ một tí. Tần Vô Lượng vậy thân ảnh cao lớn hạng lực uy hiếp, có thể tưởng tượng được. Bất quá Dược Đồng kia cũng là người mắt thấy tình cảnh to lớn, lập tức lấy lại bình tĩnh. Thiếu chủ nhà ta tới gặp, vì sao lâu như vậy mới mở cửa? Tần Vô Lượng à vốn là còn nghĩ nghe theo Khương Phàm mà nói, để cho bọn họ vào nhà nói chuyện. Có thể thấy hắn thái độ như vậy, vì vậy liền xem đều không xem Vương Tinh một mắt, cả giận nói, cút đi, đều là nữa, miệng cho ngươi hôn nghiêng. Phịch. Cửa phòng bị Tần Vô Lượng một cái đóng lại, Dược Đồng kia cả người ngây tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Vô Lượng lại sẽ dứt khoát như vậy cự tuyệt, còn mạnh như vậy thế, hoàn toàn không cầm bọn họ coi ra gì. Vương Tinh thì có chút không biết làm sao, mới vừa rồi hắn nghe được Dược Đồng nói như vậy nói, đối mặt vẫn là nóng nảy sôi động Tần Vô Lượng, hắn cũng biết sẽ là loại kết quả này. Mà bên trong căn phòng, Tần Vô Lượng mặt đầy tức giận, hướng Khương Phàm nói, một cái Dược Đồng cũng dám cùng ta quơ tay múa chân, thật coi mình là chuyện, đừng nói hắn chỉ là Vương Tinh người hầu, coi như là Hôn Thiên môn môn chủ người hầu, ta cũng không để cho hắn vào. Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không tức giận, ngược lại cười nói, đối phương nếu như thái độ này, không gặp vậy không việc gì. Lâm Hy Nhiên che miệng cười nói, dám cho Vương Tinh ăn bế môn canh, sợ rằng cũng chỉ có Tần Vô Lượng. Tần Vô Lượng gặp Khương Phàm cũng không tức giận, ngược lại là yên tâm không thiếu, muốn gặp lão đại ta liền được khách khí, nếu không ha chẳng phải là cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Trương Nhu đứng ở một bên không có nói gì nhiều, dẫu sao chuyện này cùng nàng cũng không có quan hệ gì. Ngoài cửa, Dược Đồng kia có chút nổi nóng, vội vàng lần nữa gõ cửa phòng. Mở cửa. Mà lúc này, Vương Tinh thanh âm vang lên, "Được rồi, ngươi trở về đi." Dược Đồng kia có chút không rõ ràng, Vương Tinh nói tiếp, "Ta chỉ là để cho ngươi người gọi ra, ngươi nhưng làm được như vậy phiền thoái, vậy Tần Vô Lượng là người nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Xem ra ngày thường thật có chút sơ vu dạy dỗ các ngươi." Vương Tinh giọng mang theo mấy phần trách cứ giọng, sau đó dừng lại chốc lát, lúc này mới hướng Khương Phàm các người chỗ ở mở miệng. "Nếu bất tiện gặp nhau, vậy thì cùng ngày khác ở Hỗn Thiên môn gặp lại tốt lắm, ngược lại sau đó định sẽ cùng Khương huynh uống thỏa thích mấy ly, lấy rõ ràng hôm nay khó chịu." Nói xong, không cùng Khương Phàm đáp lại, liền dẫn người xoay người rời đi. Khương Phàm nghe được hắn mà nói, ngược lại có mấy phần kinh ngạc. Xem ra cái này Vương Tinh thật giống như cũng không phải là rất khó sống chung. Trương Thiên Tề gật đầu một cái, không sai, mấy cái nhà giàu có thiếu môn chủ trong đó, cái này Vương Tinh coi như là tốt nhất trung đụng một cái, hơn nữa làm người vậy coi là chính phái, mặc dù có thời điểm vậy cường thế chút, nhưng xử sự phương diện nhưng rất lão đạo, khắp mọi mặt thiên phú cũng không tệ, cũng bị Hỗn Thiên môn làm nhiệm kỳ kế môn chủ tới đào tạo, tâm tính dĩ nhiên là không thành vấn đề. Khương Phàm nghe được cái này chút, mặt đầy tò mò nhìn về phía Trương Nhu. Thật không nghĩ tới, như vậy một cái ưu tú thiếu niên, lại vẫn không thể đánh động Trương mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ, cái này Vương Tinh chỉ đã không thể dùng đơn giản con nhà giàu đẹp trai liền để hình dung. Trương Nhu nói, ta tim không có ở đây những cái kia trên, ta chỉ xem đan đạo, nếu như là ngươi muốn kết hôn ta mà nói, ta hiện tại đáp ứng. Lời này vừa nói ra, Khương Phàm lớn buồn. Cái này đùa giỡn có thể không mở được, ta huynh đệ Tần Vô Lượng rất tốt, ta muốn có thể phù hợp ngươi yêu cầu người cũng không nhiều, Tần Vô Lượng nhiều hơn thiếu thiếu coi như có một cái ta như vậy lại ca, trên đan đạo vấn đề, ta có thể giúp ngươi. Tần Vô Lượng vậy ở một bên nói, lão đại ta hồng nhan không biết nhiều ít, tiểu nhu ngươi cũng không thể nhảy vào hố lửa ạ. Khương Phàm tức giận nói, ngươi còn thật là vì người phụ nữ, tùy tiện tung tin vị ta ạ. Trương Nhu liền nói, ở Trương gia ta đã nói rất rõ ràng, ta chỉ sẽ gả cho đan đạo cao thủ, ít nhất phải có vạn dược cốc truyền nhân tư, tương lai ai trở thành vạn dược cốc truyền nhân, ta gả cho hắn. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng mặt đầy buồn rầu. Một bên Khương Phàm liền nói, cái ý nghĩ này, ngươi có thể buông tha, bởi vì cái này vạn dược cốc truyền nhân không thể nào là người đàn ông, nhất định là người phụ nữ, ta đã giúp cần phải tiền bối xem xét tốt lắm hai vị, lấy bọn hắn tư chất và thân phận, tuyệt đối không có vấn đề, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút nữa Tần Vô Lượng đi. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1578, trao đổi trước. Trương Du gặp Khương Phàm nói như vậy kiên định, tựa như nói một kiện đương nhiên chuyện. Vạn dược cốc truyền nhân chuyện, còn có thể bị một mình ngươi người ngoài can dự. Tần Vô Lượng vội vàng nói, tiểu Nhu, chớ hoài nghi lão đại ta mà nói, hắn dám nói chuyện, hơn phân nửa cuối cùng cũng thành sự thật. Trương Nhu nói, kêu ta tên đầy đủ không được sao? Tần Vô Lượng. Tần Vô Lượng vội vàng gật đầu, được, tiểu Nhu. Trương Nhu. Nàng theo đuổi không có ở đây đạo lữ trên mình, hoàn toàn đặt ở trên đan đạo, khả năng này sẽ là nàng một mực theo đuổi. Bất quá Khương Phàm tin tưởng lâu ngày sinh tình, hắn vậy sẽ tiếp tục giúp Tần Vô Lượng sáng tạo cơ hội, cuối cùng có thể hay không ôm mỹ nhân về, liền được nhìn chính hắn đêm đó, đại trưởng lão một thân một mình tới. Thấy Trương Nhu sau đó, cũng là sửng sở, cùng Khương Phàm trước lên tiếng chào, sau đó mới hỏi nói, cô bé, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Nhu liền vội vàng đứng lên, "Lão tổ, Khương Phàm dược sư nói lần này trao đổi, lưu một cái dự thính vị cho ta, ta có thể tham gia chứ?" Đại trưởng lão hiển nhiên có chút không nghĩ tới, chỉ theo sau liền mở miệng nói, "Vậy ngươi phải quý trọng cái này cơ hội, Khương Phàm tiểu hữu đan đạo để cho lão phu xem thế là đủ rồi, lần này cùng cốc chủ trao đổi, chúng ta vậy sẽ cùng dự thính, ngươi phải hiểu được quy củ, dự thính lúc không thể quấy nhiễu hai vị, biết chưa?" Trương Nhu gật đầu liên tục, "Rõ ràng." "Rõ ràng." Sau đó lại nhìn xem những người khác, sau đó hỏi Khương Phàm, "Tiểu hữu, bọn họ chính là dự thính tất cả người liền sao?" Khương Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Trương Thiên Tề hai người, "Các ngươi muốn không muốn cùng nhau?" Đối các ngươi mà nói có thể sẽ rất nhàm chán, nhưng nếu như để ý nghe, đối các ngươi tu luyện cũng phải có chút trợ giúp. Trương Thiên Tề nói, "Dĩ nhiên phải đi, coi như chúng ta không việc gì thiên phú, hoàn toàn làm khai mở nhãn giới vậy là không tệ ạ." Một bên đại trưởng lão nghe nói như vậy, thở dài nói, "Hai vị nói để cho bên ngoài dược sư nghe được, sợ rằng sẽ bị hợp nhau tấn công, cốc chủ truyền đạo có thể nói ngàn trong năm chỉ cũng không có mấy lần, có thể tới nghe đạo không chỉ phải bỏ ra giá thật lớn, còn cũng muốn đạt tới nhất định đan đạo cao độ mới được. Mà có thể cùng cốc chủ ở trên đan đạo trao đổi, toàn bộ Hạ Cửu Thiên sợ rằng không quá ba người, bọn họ chưa từng trao đổi qua đan đạo, nhưng trao đổi đan đạo nơi triển hiện đều là chỗ tinh hoa, so truyền đạo mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, như vậy cơ hội, sợ rằng sẽ không lại có lần thứ hai, hai vị tuyệt đối không muốn ôm trước xem náo nhiệt tim đi." Đúng như Khương Tiểu Hữu mà nói, cẩn thận lắng nghe, đối các ngươi tu luyện sẽ có trợ giúp, dẫu sao dược sư cũng là tu sĩ chi nhánh, rất nhiều thứ đều là tương thông. Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa cái gì. Khương Phàm các người đứng dậy, bọn họ đều đã chuẩn bị xong, đại trưởng lão chính là mang bọn họ đi cốc chủ ngày thường nơi bế quan. Mới ra cửa, Khương Phàm cũng cảm giác được có một đôi mắt quang rơi vào hắn trên mình. Vậy đạo ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy mong đợi. Khương Phàm thần thức mạnh mẽ, cơ hồ ngay tức thì liền phong tỏa vị trí của đối phương, Khương Phàm hướng cái hướng kia nhìn, chỉ gặp một người trẻ tuổi đang nhìn hắn, nhìn rất quen mắt, chính là hắn trước khắc sâu ấn tượng ngoài ra một người trẻ tuổi. Hắn một thân một mình, không có cái khác dược sư trên mình vậy cổ quý khí, trước gặp hắn thời điểm hắn đều hết sức yên lặng, không có lộ ra quá nhiều tâm trạng, nhưng hiện tại nhưng hiển nhiên cũng không bình tĩnh. Khương Phàm dừng bước lại, hướng đối phương truyền âm nói, "Tìm ta chuyện gì?" Đối phương nghe được Khương Phàm truyền âm, cả người sững sốt một chút, sau đó mừng như điên. "Ngươi chính là Tần Vô Lượng sau lưng dược sư đại nhân chứ?" "Ta kêu Bạch Diệu Tổ, là một cái tán tu, được tổ tiên lưu sách, nhập môn dược sư hàng ngũ, những năm này một mực điều nghiên đan đạo, cái này mấy ngày đại nhân đan đạo để cho tại hạ khâm phục, khó mà mong đợi đạt tới, dám hỏi đại nhân có hay không thu học cho ý tưởng." "Tại hạ nguyện ý đi theo đại nhân." Khương Phàm có thể không nghĩ đến người trẻ tuổi này lại trực tiếp như vậy. Không chỉ là hắn, vậy Ngô Cường cũng là rất dứt khoát, gặp phải như vậy cơ hội tuyệt đối không bỏ sót. Một từ điểm đó tới xem, cái này Hạ Cửu Thiên thiếu niên đối cơ hội vô cùng khát vọng. Bất quá người này là tán tu, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, bất quá có thể lấy tán tu đạt tới hắn hiện tại đan đạo trình độ, thiên phú tương đương không kém. Hắn và Ngô Cường lại không giống nhau, Ngô Cường sau lưng còn có thế lực ràng buộc, nhưng người trẻ tuổi này lại không có, nếu như hắn thành tâm muốn bái sư, Khương Phàm còn thật vui vẻ thu tên đồ đệ này, nhìn chơi các nhất định sẽ có chỗ tốt. Khương Phàm nói, "Chuyện bái sư," sau đó mới nói, "Ngươi trước đi theo, có chỗ tốt cho ngươi." Vậy thiếu niên sau khi nghe đại hỉ, hắn dĩ nhiên nhận được Vạn Dược Cốc đại trưởng lão. Khương Phàm bị Vạn Dược Cốc đại trưởng lão mang không biết đi nơi nào, nhưng tất nhiên sẽ có tốt xảy ra chuyện. Gặp vậy thiếu niên đi tới, đại trưởng lão quét hắn một mắt, mở miệng nói, "Bạch Diệu Tổ, ngươi không đi nghỉ ngơi tới nơi này làm gì? Ngươi đã bị Ngũ trưởng lão nhìn trúng, sau đó sẽ thu ngươi làm đệ tử, ngươi chuẩn bị kỹ một chút, Ngũ trưởng lão đối đệ tử rất nghiêm khắc, ngươi phải chịu khổ." Vậy thiếu niên cơ hồ không có do dự, trên mặt hơi có vẻ ấy nấy. Đa tạ trưởng lão cửa yêu mến, nhưng ta buông tha cái này cơ hội, ta dự định đi theo vị dược sư này đại nhân. Hắn cũng không biết Khương Phàm tên họ, nhưng từ hắn trong ánh mắt có thể thấy được, hắn đối Khương Phàm tràn đầy kính ý, đại trưởng lão chút nào chưa thấy được bất ngờ. Nhìn về phía Khương Phàm, "Khương tiểu hữu, các ngươi chưa biết." Khương Phàm nói, "Coi như là biết đi, nếu đã tới, liền cùng nhau tốt lắm, đại trưởng lão dẫn đường đi." Đại trưởng lão không có ở nhiều lời, mặc dù đáng tiếc Vạn Dược Cốc có thể mất đi một thiên tài đệ tử, nhưng đối phương lựa chọn đi theo Khương Phàm, hắn chút nào không tìm được khuyên lý do. Khương Phàm bản lãnh như thế nào, hắn nhìn ở trong mắt, quả thật không phải Ngũ trưởng lão có thể so, huống chi hắn còn như vậy trẻ tuổi. Bạch Diệu Tổ đi tới đội ngũ trong đó, Nô Cường trực tiếp tiến tới hắn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Huynh đệ, ngươi cùng đại thần lúc nào biết?" "Hắn là ta sư phụ." Nô Cường sau khi nghe, mặt đầy hâm mộ. "Sư phụ? Vậy ngươi có thể được ở lớn thần trước mặt giúp ta nói tốt một chút, hắn nếu không phải là để cho ta ở lại Vạn Dược Cốc, bỏ qua cái này cơ hội, ta có thể liền không cơ hội bái sư." Bạch Diệu Tổ nghe được Nô Cường nói, cũng là sững sờ, Nô Cường năng lực như thế nào hắn cũng đã nghe nói qua, không nghĩ tới lại sẽ bị Khương Phàm cự tuyệt, nhưng đối phương hiển nhiên không cự tuyệt hắn, cái này không khỏi để cho hắn có chút vui vẻ. Bất quá hắn vậy không có vật trần. Hắn không hề thiện lời nói, yên lặng đi theo đám người đi là được ứng trưởng sinh bế quan ở Vạn Dược Cốc chỗ sâu nhất, nơi này mười phần yên lặng, phủ đầy sương mù dày đặc, không thấy được vùng lân cận có Vạn Dược Cốc đệ tử tồn tại. Vừa đi, đại trưởng lão một bên mở miệng giải thích, nơi này là Vạn Dược Cốc cấm địa, không cho phép đệ tử tiến vào nơi này, trưởng lão cũng cần ở cốc chủ triệu hoán thời điểm mới có thể đi vào, không người dẫn, không thể xung loạn, kích động trận pháp rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Khương Phàm cảm thụ chung quanh trận pháp hơi thở, mở miệng nói, "Cửu Hoang Vạn Dược Cốc trận pháp bố trí và nơi này giống nhau như lúc, bất quá nơi này trận pháp phẩm cấp hiển nhiên mạnh hơn một ít, không biết là Cửu Hoang suy bại Vạn Dược Cốc vậy được ảnh hưởng hay là nguyên nhân khác." Đại trưởng lão nói, "Vốn là nhất mạch, trận pháp tương tự cũng không kỳ quái." Đi thẳng tới một nơi cấm chế trước, có thể rõ ràng cảm giác được linh lực chập chờn, đại trưởng lão mang đám người trực tiếp tiến vào trong đó, nồng nặc thuốc nhang ngay tức thì tràn vào mọi người lỗ mũi trong đó, tinh thần sảng khoái, đây là một cái không nhỏ không gian, bên trong để thuốc tủ, các loại các dạng dược lư, nhiệt độ so bên ngoài cao hơn một chút, hướng phía trước nhìn, có thể thấy một cái to lớn lò luyện đan cạnh mấy cái vạn dược cốc trưởng lão đứng ở đó chờ đợi Khương Phàm đến. Cốc chủ ngồi ở dược sư vị trên, hiền hòa nhìn người đến, không có nhiều ít cái khung. Trước không rõ ràng tình huống Bạch Diệu Tổ lúc này có chút sững sờ, nhiều đại nhân vật như vậy, đồng thời ở chỗ này tiếp gặp Khương Phàm các người, phô trương chân thực hơi lớn. Cốc chủ đứng dậy, hướng Khương Phàm làm một cái mời thu thập. Khương Phàm gật đầu một cái sau đó, trực tiếp hướng lò luyện đan bên kia bay đi, nơi đó còn có một cái khác dược sư vị trí, hai người lẫn nhau hỏi thăm hạ, sau đó đồng thời ngồi ở dược sư vị trên. Bạch Diệu Tổ truyền âm cho Ngô Cường. Ngày hôm nay kết quả là muốn làm gì? Ngô Cường nhíu mày trả lời, ngươi không phải đại thần học cho sao? Chẳng lẽ liền đại thần muốn cùng cốc chủ trao đổi đan đạo cũng không biết? Một lát chớ có lên tiếng quấy rầy, lần này liền những cái kia vạn dược cốc các trưởng lão đều là tới dự thính. Bạch Diệu Tổ thật là kích động, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn rất rõ ràng lần này cơ hội có bao nhiêu quý giá, cứ việc Khương Phàm không có trực tiếp nói rõ muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng cho hắn lớn như vậy chỗ tốt, vô luận như thế nào hắn vậy phải nhớ ở tim mới được. Khương Phàm bên này dự thính chuẩn bị vị trí có mười mấy nhiều, bọn họ phân chớ tìm mình vị trí. Nguyên bản Ngô Cường ngồi ở Trương Nhu bên cạnh, bị Tần Vô Lượng một cái xốc lên, cưỡng ép đổi vị trí ứng trưởng sinh lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi muốn dự thính người đều đến đông đủ chứ? Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu một cái, chờ chút, còn có một cái. Sau đó Khương Phàm bên người xuất hiện một đạo thân ảnh, hắn sau khi xuất hiện cả người sững sốt một chút, thấy ứng trưởng sinh sau đó, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, lại thấy Khương Phàm, lúc này mới yên tâm lại. Lão đại, kêu ta đi ra chuyện gì, ta đang tới nước đâu? Người này chính là Quách Lân. Khương Phàm nói, cái đó không nóng nảy, ngươi đi tìm cái chỗ ngồi xuống, ta muốn cùng cần phải tiền bối trao đổi đan đạo, ngươi hẳn biết cảm thấy hứng thú. Quách Lân gật đầu một cái, trực tiếp đi tìm cái vị trí ngồi xuống. Bất quá từ hắn xuất hiện ở một chớp mắt kia, ứng trưởng sinh ánh mắt liền không từ trên người hắn rời đi qua, có chút kích động. Dược linh tộc, đơn giản ba chữ, nhưng để cho vạn dược cốc các trưởng lao trong lòng chấn động một cái, đồng thời hướng Quách Lân nhìn ứng trưởng sinh nhìn về phía Khương Phàm, mở miệng hỏi nói, Khương tiểu hữu, không biết vị này là từ nơi nào mới tới? Cửu Hoang chẳng lẽ còn có dược linh tộc tồn tại sao? Khương Phàm nói, dược linh tộc chân thực quá mức hiếm hoi, Cửu Hoang đã sớm không gặp, vị này là ta ở đại thiên thế giới bên trong giải cứu một cái, tiền bối quả nhiên là con mắt tinh tường như lúc, trực tiếp nhìn thấu hắn thân phận, vạn bối bội phục. Ứng trưởng sinh nói, Khương tiểu hữu lần này tới thật là cho ta mang tới quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, thân là dược sư, cần phải nào đó thật là hâm mộ. Đối dược sư mà nói, dược linh tộc ý nghĩa phi phàm, là đứng đầu nhất dược đồng, người rút. Bọn họ trời xanh đối linh dược có cực cao cảm giác lực, cũng có thể được linh dược thân cận, thậm chí có thể điều khiển tiên linh dược, vô luận là hái thuốc vẫn là quản lý vườn thuốc, cũng có thể nói hoàn mỹ, chỉ tiếc cái tộc quần này cơ hồ không gặp, đại thiên thế giới bên trong lại là chưa từng xuất hiện qua. Khương Phàm nói, hắn có duyên với ta, chờ ta gặp lại dược linh tộc tu sĩ, nhất định giới thiệu cho tiền bối biết. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Mời đọc Lạn Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà. Chương 1579, con đường phía trước không biết trước. Ứng trưởng sinh nghe nói như vậy, có chút không biết làm sao. Nào có như vậy dễ dàng, dược linh tộc không thể cầu, coi như gặp phải cũng chưa chắc nguyện ý đi theo. Khương tiểu hưu ở trên đan đạo như thành tựu này, xem ra cũng không phải là chỉ là thiên phú, khí vận cũng là vô cùng đại tác dụng, không nói cái khác, nếu tiểu hưu sau đó còn có những chuyện khác, chúng ta lập tức bắt đầu trao đổi, hy vọng chúng ta cũng có thể có thu hoạch, vậy hy vọng tiểu hưu không uổng chuyến này. Khương Phàm trực tiếp cho gọi ra mình lò luyện đan, đặt ở trước mặt. Một khắc sau, hai người cơ hồ đồng thời thao túng ngọn lửa, nhiệt độ chung quanh ngay tức thì bốc lên, mênh mông linh lực cũng theo đó đốt, linh lực cháy, hơi thở dâng trào ứng trường sinh và Khương Phàm khi thì mở miệng, khi thì chế thuốc, khi thì khống chế lửa, khi thì giải thích, trong ánh mắt mang hưng phấn, nhắc tới lại là quần quần không ngừng, có chuyện còn sẽ phát sinh tranh chấp. Còn như dự tính dược sư cửa, toàn bộ tinh thần chăm chú, không dám phân thần, hết khả năng tiêu hóa tất cả, ghi nhớ tất cả. Vạn dược cốc ngoại thành bên trong, mấy đạo thân ảnh từ trong truyền tống trận rời đi, chạy thẳng tới trong thành một cái khách sạn. Cầm đầu thiếu niên 10 phần anh tuấn, hơi thở không kém, chính là Hôn Thiên môn thiếu chủ, Vương Tinh. Hắn dĩ nhiên không thể nào ở lại Vạn Dược Cốc, hắn lần này tới thăm gia, vậy chỉ là muốn hướng Trương Nhu chứng minh chút gì mà thôi, giải quyết hết thảy sau đó, dĩ nhiên phải đem càng nhiều tinh lực thả ở phương diện tu luyện, đan đạo chỉ là hắn phụ trợ phương pháp tu luyện một trong. Mấy cái dược đồng sắc mặt không vui đi theo sau lưng hắn. Tiến vào khách sạn sau đó, một cái toàn thân trên đầu vây quanh băng vải bóng người cao lớn hướng đi tới bên này. Trực tiếp hỏi nói, "Tiểu Tinh, có thuận lợi hay không?" Nay toàn thân người thương thế, sắc mặt vậy không tốt lắm, chính là ngày đó ở Trương gia ngoài cửa cùng Khương Phàm đại chiến cái đó hộ đạo người, Hôn Thiên môn trên đồng lứa nhân vật thiên tài. Trương gia mặc dù có không thiếu cao cấp dược sư, nhưng bọn họ năng lực và thủ đoạn có thể cùng Khương Phàm có khác xa lắc xa lơ, cũng không có tự nhiên hơi thở như vậy thần kỳ linh lực, cho nên chữa thương tốc độ tự nhiên không cách nào cùng Khương Phàm so sánh. Bất quá hắn tình huống lúc này coi như không tệ, Khương Phàm ngày đó điểm đến thì ngưng, cũng không có muốn thương tổn tính mạng hắn, cho nên mới sẽ như vậy tinh thần. Không cùng Vương Tinh mở miệng, sau lưng một cái dược đồng nói thẳng, một chút cũng không thuận lợi, lần này Vạn Dược Cốc tuyển chọn truyền nhân, để cho tên khốn kia Tần Vô Lượng xuất tấn đầu ngọn gió, đều là bởi vì cái đó tên ghê tởm. Nói tới Tần Vô Lượng, đại hán kia khẽ nhíu mày. Tần Vô Lượng, Vương Tinh mở miệng nói, trở về phòng rồi hay nói. Nói xong, quay đầu nhìn về phía mới vừa nói chuyện cái đó dược đồng, chính là ngày đó gõ Khương Phàm các người cửa phòng cái đó, sắc mặt không vui. Ngươi dẫn người trở về đi thôi, sau này cũng sẽ không là ta dược đồng, hồi dược lư tiếp tục luyện đan đi đi. Dược đồng kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng hỏi nói, thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Vương Tinh lười để ý hắn, trực tiếp hướng gian phòng đi tới. Dược đồng kia làm sao có thể không biết Vương Tinh ý, hắn nói thế nào cũng coi là vương tinh thân tín, ngày thường cũng coi là cao cao tại thượng, ở Hỗn Thiên môn trong đó, một ít đệ tử nòng cốt thấy bọn họ đều phải lễ để cho ba phần. Có thể hiện tại Vương Tinh hiển nhiên phải đem hắn từ bên người đá văng, hắn tự hỏi vẫn luôn lấy Vương Tinh làm chủ, khắp nơi là Vương Tinh lo nghĩ, không nghĩ tới lại sẽ rơi vào cái kết quả này. Hắn còn muốn nói điều gì, lại bị sau lưng một cái khác dược đồng kéo. Dược đồng kia nhỏ giọng nói, thiếu chủ đang bực bội trên, một trở về rồi hay nói, chớ thách thức thiếu chủ hòa khí. Dược đồng kia ánh mắt lóe lên, không nhiều lời nữa, xoay người rời đi khách sạn, hồi tưởng ở Vạn Dược Cốc bên trong Tần Vô Lượng đối hắn thái độ, ánh mắt thoáng qua một chút dùng mình, không người phát hiện. Khách sạn bên trong căn phòng, đại hán kia nói thẳng, tiểu tinh, Tần Vô Lượng bên người người tuổi trẻ kia rất phiền toái. Thảo nào mạnh biến thái, hắn chính là môn chủ còn có cái khác thế lực gần đây một mực đang nhớ cái đó cựu hoàng thiếu niên. Vương Tinh gật đầu một cái, ta đã nghĩ được, hắn không chỉ có chiến lực lớn lao, đan đạo cũng là cao thâm khó lường, lần này thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. À, thảo nào vậy Tần Vô Lượng lần trước bị ta đánh trọng thương, nhanh như vậy là có thể vui sướng, quả nhiên có một cái cường đại dược sư ở bên người. Vương Tinh hỏi, võ thúc, ngươi cùng hắn chính diện giao thủ, cảm giác như thế nào? Là hắn chân thực chiến lực vẫn là âm thầm có người hỗ trợ? Đại hán kia rất dứt khoát lắc đầu một cái, không có ai âm thầm hỗ trợ, hoàn toàn là cái tên đó chân thực chiến lực, đúng như lời đồn đãi như vậy, mặc dù hắn cảnh giới không cao, nhưng chiến lực nhưng cao dọa người, so những quái vật kia còn kinh khủng hơn, thật khó tưởng tượng hắn ở cựu hoang như vậy đất nghèo, kết quả như thế nào đột phá, đạt tới hiện ở cảnh giới này. Xem ra Hạ Cửu Thiên muốn không bình tĩnh, hẳn đã có rất nhiều người để mắt tới hắn chứ. Không sai, hiện tại đại đa số có tiểu quái vật thế lực cũng đang nghĩ biện pháp mời hắn, hơn nữa đã phái người gặp hắn, có thể thằng nhóc này ai cũng không đáp ứng, ngược lại mang người tới bên này, Tần Vô Lượng bọn họ ba cái, lần này có thể muốn phát tài. Mỗi cái thế lực cũng sẽ cho dựa theo ước định cho bọn họ ban thưởng, từ vậy Khương Phàm đối Tần Vô Lượng cách làm tới xem, bọn họ quan hệ hẳn rất tốt, bất quá. Nói đến đây, đại hán kia muốn nói lại thôi. Vương Tinh gặp hắn như vậy, có chút nghi ngờ, ở hắn trong trí nhớ, trước mắt vị này cũng không phải là như vậy có thể giấu ở nói người. Võ thúc, có lời nói thẳng. Thằng nhóc kia thực lực đặt ở vậy, đáng tiếc hắn chung quy là cựu hoang người, hắn hiện tại có trọng dụng, các tông môn tranh nhau để cho hắn đi trước, giúp các tông môn tiểu quái vật cửa, muốn biện pháp đột phá, có thể làm lợi dụng hoàn hắn sau đó, những lão gia hỏa kia sẽ không cho phép hắn tiếp tục sinh tồn. Nếu như tên như vậy, ở Hạ Cửu Thiên xảy ra vấn đề gì, vậy thì thật là đáng tiếc, nếu như không người áp chế, hắn sợ rằng phải thành vì các ngươi cái này một đời người thứ nhất, chí ít hiện tại, ta còn không nghĩ tới ai có thể đem hắn áp chế. Vương Tinh cau mày, võ thủ ý, vậy Khương Phàm lần này tới Hạ Cửu Thiên, nhưng thật ra là ở nhảy vào hố lửa. Đại hán kia thở dài nói, có một số việc, các ngươi cái này một đời người căn bản không biết rõ, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, tại sao Cửu Hoang lần này mở lối đi, xách lên như vậy nhiều hạn chế yêu cầu, có một số việc căn bản không cách nào tra cứu, nếu như từ Hạ Cửu Thiên góc độ tới xem, Khương Phàm xảy ra vấn đề, đối các ngươi mà nói là một chuyện tốt, chí ít có thể cho các ngươi đời này người giảm thiểu nhất định áp lực, nếu không các ngươi sợ rằng không thấy được đỉnh phong, sẽ bị một mực bị áp chế. Vương Tinh tràn đầy không rõ ràng, đùa gì thế? Hắn cũng bất quá là chúng ta đồng bối người mà thôi, ta không tin người nào có thể một mực mạnh nữa, hắn con đường này nhiều khó khăn đi, mọi người hẳn cũng rất rõ ràng, cho dù hắn hiện tại vô địch thì như thế nào. Mấy chục năm sau đó, ta cảnh giới lớn áp chế hoàn toàn hai người họ cảnh giới, hắn như thế nào là đối thủ của ta? Có một cái như vậy mục tiêu, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt mới đúng. Tiểu Tinh, ngươi nghĩ như vậy là không sai, nhưng ngươi phải biết, hắn hôm nay năng lực đã vượt qua một ít đại nhân vật dự liệu, ở cao tầng nơi đó, trở lại Cửu Hoàng đã ở chương trình trong ngày bên trong, chỉ bất qua cụ thể thời gian chúng ta cũng không biết, nhưng có thể tưởng tượng được, vậy tất nhiên sẽ cùng Cửu Hoàng có một lần giao phong, tình huống như thế nào, còn không cách nào dự đoán, cái này Khương Phàm rất có thể là cái biến số, phía trên những tên kia tuyệt đối sẽ không cho phép. Cái này biến số một mực tồn tại, cho nên làm hắn không có giá trị lúc đó, phải đối mặt cái gì, có thể tưởng tượng được. Vương Tinh nói, võ thúc, vậy Khương Phàm bên người nói thế nào cũng có một vị ly trần cảnh cao thủ che chở. Mặc dù cùng hắn tiếp xúc không tính là nhiều, nhưng hắn có thể đạt đến cảnh giới bây giờ, tin tưởng tuyệt đối không phải là một người ngu, sau này gặp lại hắn, ta sẽ thả điểm tin tức cho hắn, ta không muốn cùng hắn kết thủ, hắn hẳn biết là một đối thủ không tệ. Đại hán kia cười nói, ngươi cùng ta năm đó thật quá giống, vĩnh viễn nhớ hiện tại ngươi nói, ta tin tưởng tương lai ngươi thành tựu tất nhiên sẽ đạt tới chóp đỉnh, Hạ Cửu Thiên tuyệt đối không phải điểm cuối. Nhưng nhắc nhở quay về nhắc nhở, không nên quá rõ ràng, nếu quả thật một tí cầm hắn hù chạy mất, vậy ngươi đắc tội người có thể là thêm. Vương Tinh gật đầu một cái. Võ thúc, ngươi cảm thấy Khương Phàm bước vào thần pháp cảnh cơ hội lớn sao? Đối phương lắc đầu một cái, không biết, nhưng ta muốn cơ hội hắn không lớn, thậm chí có thể nói rất khó đột phá, hắn có thể đạt tới hiện ở cảnh giới này đã là kỳ tích, nếu như bọn họ con đường này tốt như vậy đi, vậy chưa đến nỗi như vậy nhiều tiểu quái vật bị phong ấn, cùng đợi cơ hội, chúng ta Hỗn Thiên môn bên trong vị kia, ngươi hẳn biết hắn thủ đoạn, năm đó ngươi vậy cùng hắn đã giao thủ, còn nhớ loại cảm giác đó sao? Vương Tinh tựa như nhớ lại cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không đánh lại, dù là cảnh giới lớn vượt qua một ít, vẫn là không đánh lại, cơ hội không có nhược điểm. Không sai, ta và Khương Phàm lúc giao thủ chính là loại cảm giác này. Ta tự hỏi chiến lực ở cùng cảnh giới trong tu sĩ xếp tại thượng du, thân sắc cường độ và lực lượng lại là đạt tới một cái tiểu thành cảnh giới, đáng tiếc ta nhất ỷ lại cái này hai loại đặc biệt dài, ở Khương Phàm trước mặt lại rơi vào hạ phòng, cho nên mới bị một mực áp chế, thậm chí có trong một đoạn thời gian, tựa như liền thở dốc cơ hội cũng không có, như vậy cảm giác bị áp bách, chân thực khó chịu. Vương Tinh có thể chưa từng gặp qua trước mắt vị này gần đây liều lĩnh ra hỏa nói như vậy, vậy chỉ có một loại giải thích, hắn bị khuất phục. Còn như hắn Vương Tinh, cũng không có cùng Khương Phàm chính diện giao thủ qua, trước khi chưa có nắm chắc, hắn cũng không muốn cùng Khương Phàm giao thủ. Dẫu sao hắn thấy được trận chiến ấy, hắn cùng Khương Phàm lúc này chênh lệch cũng không nhỏ, hắn cũng không nghĩ ra trong cùng thế hệ ai là Khương Phàm đối thủ. Sau đó Vương Tinh cầm vạn dược cốc chuyện phát sinh, toàn bộ cho biết cho Võ Thúc, người sau khi nghe xong, tràn đầy kinh ngạc. Bất quá cuối cùng nghe được Vương Tinh bị trận ngoài cửa, hắn không giận ngược lại cười. Cái này làm việc thật quá Tần Vô Lượng. Bất quá bên người ngươi vậy mấy cái tuổi trẻ, là thời điểm để cho bọn họ học một ít quy củ. Sau đó có cái gì dự định? Trực tiếp trở lại Hôn Thiên môn sao? Vương Tinh sau khi suy nghĩ một chút, mới nói, không nóng nảy trở về, nếu đã tới bên này, dĩ nhiên phải đến vùng lần cận lịch luyện một phen, cũng đạt được Khương Phàm đi trước Hôn Thiên môn tin tức, chúng ta ở thời gian đầu tiên trở lại vậy tới kịp, cho dù chúng ta không thể trở thành bạn, mặc dù ta cùng hắn hẳn không thành được bằng hữu, nhưng vậy tuyệt đối không tính là kẻ địch. Hy vọng đi. Ngay tại Vương Tinh bọn họ bên này trò chuyện nóng như lửa lúc đó, trong thành cái khác trong khách sạn, đã lục tục tới trước mấy cái tông môn phái tới người. Trong đó không thiếu cao thủ, bọn họ ngày đó chưa kịp gặp phải ở Tiệt Mạch Tông bên ngoài thấy Khương Phàm, lần này đạt được Khương Phàm đầu mối sau đó, thời gian đầu tiên đi tới nơi này bên chờ đợi Khương Phàm xuất hiện, cũng dựa theo ý tứ phía trên phát ra mời đã có người đợi 2 ngày, không khỏi có chút không nhịn được. Ta nhận được tin tức, Vạn Dược Cốc bên kia khảo nghiệm đã kết thúc, lần này lại là không có ai đạt được cổ tộc xem trọng, vậy Khương Phàm tại sao còn không xuất hiện? Có phải hay không biết có người ở chờ hắn, cố ý bày dáng vẻ cho chúng ta? Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 1580, một tháng. Trong phòng một người khác muốn lớn tuổi một chút, hiển nhiên càng kìm nén. Trong thành ngươi có biết có nhiều ít thế lực người đã đến? Hy vọng thời gian đầu tiên thấy người tuổi trẻ kia. Chúng ta đã sai qua một lần, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không trở về chúng ta rất khó cùng đại nhân giao phó. Hừ, hắn chắc chắn biết như vậy, cho nên mới một mực không chịu xuất hiện, nói không chừng đã len lén rời đi Vạn Dược Cốc, nghe nói trước một trận hắn bởi vì Tần Vô Lượng ở Đan Đạo Thế Gia Trương gia đại náo một tràng, cùng Hỗn Thiên môn Vương Tinh thiếu môn chủ gây không vui mau, thật là vô cùng gan dạ, cửu hoàng tới người lỗ mãng, còn thật coi mình là chuyện, nơi này chính là Hạ Cửu Thiên, không phải cửu hoàng cái đó cần tôi địa phương, nơi nào cho được hắn ngang ngược. Vậy lớn tuổi tu sĩ gặp hắn vẫn là tính khí này, vội vàng nhắc nhở, coi như ngươi nghĩ như vậy, nhưng thấy người tuổi trẻ kia, cũng không muốn biểu hiện ra, Tần Vô Lượng thằng nhóc kia nóng nảy ngươi cũng biết, nếu như làm loạn, coi như người tuổi trẻ kia không tức giận, hắn vậy tuyệt đối sẽ không lại cùng chúng ta đối thoại, cũng không có chuyện gì đại nhân mệnh lệnh trọng yếu, nếu như gây không vui mau, đại nhân tất sẽ nghiêm trị. Ta biết. Ngoài miệng mặc dù như thế vừa nói, nhưng ánh mắt nhưng cũng không có quá nhiều thay đổi, như cũ có chút không nhịn được. Trong thành, như vậy chờ đợi người không thiếu, mà cái này loại chờ, chính là hơn một tháng. Như cũng một chút tin tức cũng không có. Vạn Dược Cốc bên kia cũng không có tin tức gì, một số người đi qua hỏi thăm sau đó, nhưng phát hiện Khương Phàm và Tần Vô Lượng tựa như vô căn cứ biến mất vậy, căn bản không biết đi nơi nào. Trong chốc lát nguyên bản cũng đã có chút không nhịn được người, lúc này rất là gấp gáp, ở bọn họ xem ra, Khương Phàm bất quá là cửu hoàng tới một cái thiếu niên, trên người có một ít hấp dẫn các cao tầng đặc chất, nhưng dẫu sao đến từ cửu hoàng, thượng cửu thiên người gần đây coi cửu hoàng là đất nghèo, xem cửu hoàng người tới, dĩ nhiên cũng là tự giác cao hơn người một bậc, cho nên phần lớn căn bản không cầm Khương Phàm coi ra gì. Lúc này dĩ nhiên cũng là như vậy, nguyên bản bọn họ đều là đi Tiệt Mạch Tông, dự định hướng Khương Phàm phát ra mời, có thể Khương Phàm căn bản không muốn cùng bọn họ, mà là mang Tần Vô Lượng đám người đi tới bên này, khoảng cách này nhưng mà tương đương xa, bọn họ đạt được Khương Phàm lộ diện tin tức sau mới hướng bên này chạy tới, hy vọng có thể gặp hắn một mặt. Có thể không nghĩ tới Khương Phàm tiến vào Vạn Dược Cốc, bọn họ trong chốc lát cũng không cách nào thấy. Bọn họ biết Khương Phàm bọn họ đi tham gia Vạn Dược Cốc truyền nhân tuyển chọn, lấy là cùng tuyển chọn sau khi kết thúc, Khương Phàm sẽ xuất hiện, lại không nghĩ rằng Khương Phàm chẳng những không có xuất hiện, ngược lại biến mất không gặp, cái này hơn một tháng, phần lớn người cuối cùng về điểm kia kiên nhẫn đã sớm mài quang. Một cái khách sạn trong đó, hai cái đến từ cùng một thế lực tu sĩ ở trong phòng mật đàm. Một cái trong đó người hiển nhiên mới vừa từ bên ngoài trở về, khẽ nhíu mày. Thế nào? Bên ngoài có không có liên quan tới Khương Phàm và Tần Vô Lượng bọn họ tin tức? Mấy cái người lớn sống tổng không thể đột nhiên biến mất chứ? Bọn họ rời đi Vạn Dược Cốc nhất định phải tiến vào trong thành này, nhiều người như vậy chờ hắn, hắn hẳn không cách nào trực tiếp thoát thân mới đúng. Mới vừa trở về tu sĩ lắc đầu một cái, không có tin tức gì, cùng trước kia lấy được tin tức như nhau, Tần Vô Lượng bọn họ ở đó Vạn Dược Cốc tuyển chọn trên được nhiều thành tựu xuất sắc, đáng tiếc tuyển chọn sau đó cũng chưa có lại lộ mặt qua. Vậy không người biết bọn họ bây giờ là không phải còn ở lại Vạn Dược Cốc, có lẽ cũng có thể lợi dụng cái khác đặc thù biện pháp, đã rời đi đi nơi khác, chúng ta có phải hay không còn muốn tiếp tục chờ tiếp? Đợi. Nếu như không phải là phía trên để cho chúng ta nhất định phải thấy Khương Phàm, ta hiện tại đã sớm đi, thật là đáng ghét, một cái cửu hoang thần đại cảnh tiểu quỷ lại cũng phải chúng ta ở nơi này chờ thời gian dài như vậy, căn bản không cầm chúng ta coi ra gì, cầm ta tu luyện thời gian cũng lãng phí ở cái này lên. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng chờ một tháng, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chờ tiếp? Cái này lúc nào là cái đầu hả? Nếu như tên kia một mực không xuất hiện, chúng ta chẳng lẽ muốn định cư ở chỗ này không được? Một người tu sĩ khác suy nghĩ một chút, mở miệng nói, chúng ta lại chờ hắn 3 ngày, nếu như còn không xuất hiện, chúng ta lập tức đường về, đến lúc đó liền đuổi theo mà nói, Khương Phàm cự tuyệt chúng ta mời, chọc giận những đại nhân vật kia, vậy tiểu tử không ăn nổi bao đi, quá cầm mình, coi ra gì, chẳng lẽ còn lấy là nơi này là cửu hoang. Một cái khác trong khách sạn, có cao thủ đã thu thập xong, dự định rời đi. Ngay tại trong thành mọi người đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn lúc đó, Khương Phàm lúc này còn ở Ứng Trường Sinh nơi bế quan, cùng Ứng Trường Sinh cách hai luồng ngọn lửa mà ngồi, thẳng thắn nói, từ ngày thứ nhất bắt đầu, Ứng Trường Sinh và Khương Phàm liền duy trì loại trạng thái này, hai người lúc này như cũ duy trì phấn khởi. Hai người thỉnh thoảng tranh luận, luôn có thể để cho hai người phát hiện loại nào đó đối bọn họ tác dụng cực lớn rất ngộ. Hai người nói đang đạo, có dễ hiểu, có để cho phía dưới cái khác dược sư căn bản nghe không hiểu ứng Trường Sinh và Khương Phàm còn sẽ đồng thời luyện chế giống nhau đan dược tới cụ thể hơn xem xét đối phương ở trên đan đạo đặc thù cách làm. Mà đây loại cùng cảnh giới đan đạo trao đổi, đối với hai người mà nói, đều là cực tốt tăng lên biện pháp, cho dù là Khương Phàm cũng là được lợi lương hơn. Lại nhìn phía dưới một chút dự tính dược sư cửa, từng cái toàn bộ tinh thần chăm chú, rất sợ đổ vào bất kỳ một người nào chứ. Trương Du các người còn có vạn dược cốc các cao tầng lúc này ánh mắt đều đã thay đổi, trước bọn họ đều rất bội phục Khương Phàm thủ pháp luyện đan, nhưng nói tới cùng cốc chủ trao đổi đan đạo, bọn họ còn đều bảo trì hoài nghi. Có thể hiện tại, bọn họ trong ánh mắt nơi nào còn có hoài nghi, có hoàn toàn là kích động, bởi vì cái này một tháng trong đó, Khương Phàm mấy lần nói cốc chủ ứng Trường Sinh á khẩu không trả lời được, tất cả loại kỳ lạ ý tưởng hoàn toàn lật đổ bọn họ đối đan đạo vốn là nhận biết đế cấp dược sư tới giữa trao đổi, đối bọn họ những thứ này cao cấp dược sư mà nói, trợ giúp thật sự là quá lớn, bọn họ mặc dù còn có rất nhiều nghe không hiểu, nhưng sau lần này, chuyên tâm chuyên nghiên cứu, tất sẽ ở trên đan đạo có đột phá mới, một điểm này bọn họ lúc này hoàn toàn tin tưởng. Tân Vô Lượng và Trương Thiên Tề ba người, mặc dù đối với đan đạo cũng không có gì thiên phú, trong đó hai người lại là liền dược sư đều không phải là, nhưng lúc này bọn họ nhưng cũng đều vô cùng nghiêm túc, đúng như Khương Phàm mà nói, bọn họ ở trong đó vậy có thể nghe được một ít cùng tu luyện vật có liên quan, đối bọn họ mà nói, cẩn thận suy tính, tin tưởng đối bọn họ tu luyện cũng đem sẽ có cực lớn dẫn dắt, có lẽ có thể để cho bọn họ mở rộng ra đồ mới, có lẽ cũng có thể tăng lên bọn họ tốc độ tu luyện, còn có tu luyện thân thể kỹ xảo, những thứ này đối tu sĩ mà nói giống vậy 10 phần trọng yếu. Một tháng thời gian, Khương Phàm và Ứng Trường Sinh cũng chưa có dừng lại qua, thân ở đều chưa uống miếng nước nào qua, có thể bọn họ như cũ thần thái sáng láng, chút nào không có ý dừng lại, tựa như quên mất thời gian, quên mất cái khác, toàn thân tim đưa vào trong đó. Hôn Thiên môn. Mấy đạo trẻ tuổi bóng người trở lại trong môn, chính là Vương Tinh những thuốc kia đồng. Trở lại tông môn sau đó, bọn họ thời gian đầu tiên đi đại điện, đi gặp trong môn trưởng lão. Trưởng môn ngày thường rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, muốn gặp một lần rất khó, bình thường đều là các trưởng lão chủ trì sự vật, những thuốc này đồng trở lại sau đó, dĩ nhiên muốn thời gian đầu tiên báo cáo tình huống. Ngày hôm đó quản sự là Tam trưởng lão, thấy đoàn người này sau đó, trực tiếp mở miệng hỏi: "Tiểu Tinh đâu? Làm sao không cùng các người cùng nhau trở về?" Đây là một cái trong đó dược đồng trực tiếp mở miệng. Thiếu môn chủ đi theo Vũ trưởng lão đi ra ngoài lịch luyện, lần này khoảng cách không hề thuận lợi, Vũ trưởng lão lại là để cho người đánh trọng thương, ở vạn dược cốc tuyển chọn trên, cũng là để cho người cướp hết tiếng tăm, đều là bởi vì Tần Vô Lượng tên con kia. Nghe được nói, Tam trưởng lão cao mày nói: "Chuyện gì xảy ra?" Vì vậy, dược đồng kia cầm sự việc đi qua thêm dầu thêm mỡ cho biết cho trưởng lão. Nói đến sau đó, còn không quên bổ mấy câu. Tần Vô Lượng dựa vào sau lưng có cái tiểu tử thúi kia chỗ dựa, không chút kiêng kỵ, còn muốn cùng thiếu môn chủ cấp ý chúng nhân, căn bản không đem chúng ta Hôn Thiên môn coi ra gì, Tam trưởng lão có thể muốn là chúng ta làm chủ. Nói chuyện dược đồng không phải người khác, chính là ngày đó gõ Khương Phàm cửa phòng sau đó lại để cho Vương Tinh chạy về dược đồng. Tam trưởng lão nghe nói như vậy, có chút hỏa khí. Tần Vô Lượng, Tiệt Mạch Tông cái thằng nhóc đó sao? Bên người hắn người tuổi trẻ có thể là tới từ Cựu Hoang cái đó thiếu niên. Dược đồng kia lắc đầu một cái. Cái này ta cũng không có thể xác định, nhưng đúng là một khuôn mặt mới, ngày đó cùng Vũ trưởng lão đã giao thủ. Hắn chỉ có thần đại cảnh mà thôi, không biết dùng cái gì bảng môn tà đạo, lại liền Vũ trưởng lão cũng thua ở bên trong tay hắn, còn bị đánh trọng thương, đan đạo vậy rất tà môn, tóm lại để cho người không nhìn thấu. Được rồi, sự việc ta đã biết, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Dược đồng kia cung kính ôm quyền, xoay người rời đi, mang trên mặt mấy phần cười gằn. Cái khác dược đồng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nói xảy ra cái gì, hiển nhiên chẳng muốn tìm phiền toái cho mình. Mấy người sau khi rời đi, từ hậu phương cửa hông bên trong đi ra một đạo thân ảnh, vóc người cao ngất, 10 phần đẹp trai, nhìn qua tuổi tác không hề coi là quá lớn. Vương Tinh cùng hắn có 7 phần tương tự, có thể gặp có liên hệ máu mủ. Tam trưởng lão thấy người này, liền vội vàng đứng lên. "Môn chủ, ngày hôm nay như thế thanh nhàn sao?" Nam tử kia chính là Vương Tinh phụ thân, cũng là cái này Hỗn Thiên môn trưởng môn, tu vi sâu không lường được, không người biết hắn kết quả bao lớn. "Tinh nhi vậy tiểu tử không quá dễ tu luyện, lại đi ra ngoài quấy rối bậy bạ phải không? Còn đi chọn rút ra vạn dược cốc truyền nhân." Tam trưởng lão đạo, "Tiểu Tinh hắn chỉ là muốn đi ra ngoài bưng lòng một chút, thuận tiện đi xem ý chúng nhân, tổng bế quan tu luyện, chưa chắc lại quá hiệu quả tốt, không nghĩ tới cùng cái thằng nhóc đó có chút mâu thuẫn." Môn chủ nói, sự việc ta mới vừa rồi đều nghe được, hiện tại vẫn không thể cùng vậy đứa nhỏ phát sinh mâu thuẫn, xa không phải lúc, bất quá nếu Tinh Nhi có ý chúng nhân, hắn tuổi tác vậy không coi là nhỏ, vật thì dứt khoát gọi xong rồi. Trương gia địa vị cũng không coi là quá thấp, chuẩn bị điểm sính lễ, để cho đại trưởng lão đưa đi tốt lắm, con trai ta coi trọng cô nương, dĩ nhiên muốn kết hôn vào cửa mới được, có tay ta dụ, tin tưởng Trương gia cũng sẽ không cho mặt mũi. Tam trưởng lão gật đầu liên tục, không thành vấn đề, ta vậy thì đi làm. Chỉ chớp mắt lại qua 2 tháng, vạn dược cốc ngoại thành hôm nay đã bình tĩnh lại, ban đầu tham gia tuyển chọn các tu sĩ đã không có còn lại nhiều ít. Sau đó tới một ít tất cả thế lực cao thủ, nói nhiều cũng đã rời đi. Bọn họ ở chỗ này hơn 3 tháng, liền Khương Phàm một sợi lông cũng không gặp được, rất nhiều người thật sớm thất vọng mà trở lại, muốn gặp Khương Phàm, chỉ có thể chờ đợi lại truyền ra Khương Phàm tin tức sau mới được, bất quá trước mắt mới ngưng, Khương Phàm vẫn là một chút tin tức cũng không có. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiên. Mời đọc Lạn Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà. Chương 1581, trao đổi kết thúc. Tiên Mạch Tông. Mấy trưởng bối lúc này tụ chung một chỗ, khẽ nhíu mày. Có vô lượng bọn họ tin tức sao? Nói thế nào biến mất liền biến mất, hơn 3 tháng tin tức hoàn toàn không có. Không biết Khương tiểu hữu bị vô lượng vậy tiểu tử mang đi nơi nào, hy vọng vậy tiểu tử không nên sang bậy. Chúng ta trên mình tự nhiên hơi thở đều đã hao hết, chúng ta muốn không muốn đi vạn dược cốc xem tình huống. Hiện tại cầm đan dược duy trì, hiệu quả chân thực quá kém, thời gian dài, không biết đối với chúng ta ảnh hưởng biết hay không rất lớn. Mặc dù hiện tại có chút không tốt lắm phản ứng, nhưng cùng Khương Tiểu Hữu nói phản ứng như nhau, hết thảy còn cũng ở khả không trong phạm vi. Bọn họ lúc ấy và Vô Lượng vậy tiểu tử quả thật tiến vào Vạn Dược Cốc, bất quá sau đó liền lại không có tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc còn ở nơi đó, chỉ là không biết tại sao một mực ở cấm chế trong đó, chúng ta không cách nào cảm giác. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhỏ Viêm thế nào còn không có tin tức? Hắn tình huống coi như so chúng ta khá một chút, vậy tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, hắn không phải đi tìm nha đầu kia sao? Làm sao còn không trở về, chẳng lẽ không sợ thương thế lặp đi lặp lại sao? Ngài nói một chút, cái này một tháng thật đúng là không có Nhỏ Viêm một chút tin tức, bất quá từ hồn của hắn đèn tới xem, hẳn không vấn đề gì, ta hiện tại sẽ dùng truyền âm phụ tuân hỏi hắn tình huống. Người này chính là Thẩm Viêm sư phụ, Lục Thiên Ý, chỉ gặp hắn cầm ra một tấm đồ chú, sau đó trực tiếp lấy linh lực đốt, đảo mắt bay lên, biến mất không gặp đại khái qua 10 phút, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Không biết hắn đang bận rộn gì, bất quá hiện tại 3 tháng lấy qua, chúng ta hay là đi một chuyến Vạn Dược Cốc xem tình huống đi, vẫn là mau sớm đem tự nhiên hơi thở bổ sung, như vậy mới không còn xuất hiện những vấn đề khác. Vậy chúng ta liền đi một chuyến tốt lắm, vậy không có gì hay chuẩn bị. Vạn Dược Cốc. Dòng dã 3 tháng, cao tầng một cái cũng không có phát hiện thân qua. Rất nhiều bị thương nghiêm trọng cao thủ tới, tiếp đãi chỉ là một ít cao cấp dược sư, cũng cho biết bọn họ, Vạn Dược Cốc các cao tầng tập thể bế quan, bọn họ chỉ có thể qua một trận lại tới. Một ít địa vị không thấp nhân vật lựa chọn ở lại Vạn Dược Cốc chờ đợi bọn họ xuất quan, bọn họ thương thế trên người cũng không giống nhau, nhưng cũng rất nghiêm trọng, ở lại chỗ này đối bọn họ không có chỗ xấu Ứng Trường Sinh bế quan. Khương Phạm và Ứng Trường Sinh lúc này cũng cười lớn, khen ngợi đối phương đan đạo, thần thái sáng láng, hoàn toàn không giống như là 3 tháng không ngừng trao đổi dáng vẻ. Vô luận là đối Khương Phàm vẫn là Ứng Trường Sinh, cái này 3 tháng cũng ý nghĩa phi phàm đối Ứng Trường Sinh mà nói, Khương Phàm đang đạo lý niệm rất nhiều cùng sở học của hắn hoàn toàn không cùng, hắn đang đạo càng nhiều là cổ pháp, cũng chính là Cửu Hoang thời kỳ tột cùng nhất đang đạo lý niệm và chỗ tinh hoa, mà Khương Phàm đang đạo chính là Cửu Hoang Minh bị hủy diệt mấy lần sau đó, căn cứ cổ pháp truyền lưu còn có hậu nhân cửa điều nghiên vân. Vân nơi diễn hóa mà đến. Mà Khương Phàm đang đạo bên trong dung hợp bách gia chi trưởng, kết hợp mình thiên phú, rất nhiều thứ đều là chính hắn thí nghiệm tới, để cho Ứng Trường Sinh 10 phần bội phục. Mà Ứng Trường Sinh ở trên đan đạo một ít cách nhìn vậy hết sức kỳ lạ, nếu không hắn cũng không cách nào đạt tới hiện ở tầng thứ này, hơn nữa hắn ở phương diện tu luyện cũng có không tệ thiên phú, mặc dù chỉ có 3 tháng thời gian, nhưng Khương Phàm giống vậy lấy được rất nhiều, được ích lợi không nhỏ. Lại xem phía dưới Vạn Dược Cốc các cao tầng, lúc này cũng hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng ở nơi đó, toàn đang nhớ lại mấy ngày nay lấy được tuyệt diệu nói như vậy, rất nhiều thứ bọn họ chưa chắc có thể hiểu, nhưng rất nhiều bọn họ trước khó mà nghĩ thông suốt chuyện, hôm nay đã sáng tỏ thông suốt. Mà Trương Nhu các người lúc này chau mày, rất nhiều thứ bọn họ có thể nghe hiểu, nhưng rất nhiều phương diện bọn họ nhưng càng nghe càng không rõ ràng, bọn họ dâu sao còn trẻ, kinh nghiệm và tầm mắt và Vạn Dược Cốc cao tầng đều có chênh lệch không nhỏ, Quách Lân ngược lại thì càng có thể lý hiểu một ít, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không chỉ một hai lần làm Khương Phàm dự đồng, Khương Phàm vậy đặc biệt chỉ điểm qua hắn đan đạo, hơn nữa hắn thiên phú, dĩ nhiên cũng càng có thể lý hiểu một ít. Tân Vô Lượng các người thì muốn bình tĩnh nhiều, cái này 3 tháng nhìn Khương Phàm hai người quần quật không ngừng, trong lòng 10 phần bội phục, đồng thời vậy rất khó tưởng tượng, Khương Phàm như vậy trẻ tuổi, kết quả dùng thời gian lúc nào tu luyện đan đạo. Chỉ ít ở bọn họ cùng Khương Phàm lần đầu tiên làm quen bắt đầu, liền chưa từng thấy Khương Phàm ở trên đan đạo xuống công phu gì, có thể hắn đan đạo dược pháp chính là như vậy thần kỳ, hôm nay từ bọn họ hai người diễn cảm tới xem, cốc chủ hiển nhiên muốn càng phấn khởi một ít, hai người thật là biết gì nói nấy. Tân Vô Lượng đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó cẩn thận tính toán một chút thời gian, sau đó truyền âm cho Khương Phàm. "Lão đại, ta sư môn mấy vị kia trong cơ thể tự nhiên hơi thở, chỉ cũng sớm đã không cách nào chống đỡ chứ?" Khương Phàm nghe được cái này truyền âm sau cũng là sửng sở, lúc này mới nhớ tới còn có sự việc trọng yếu như vậy không đi làm. Bất quá hắn cũng không có lộ ra cái gì, mà là thu hồi trước mắt lò luyện đan, hướng Ứng Trường Sinh ôm quyền nói, cần phải tiền bối, thời gian không ngắn, cái này 3 tháng đa tạ chỉ điểm, nếu như tương lai ta ngươi hai người lại còn đột phá, hy vọng còn có thể lại tới trao đổi một lần, không biết tiền bối ý như thế nào. Nghe nói như vậy, Ứng Trường Sinh cười nói, Khương tiểu hữu nghiêm trọng, cái này mời hẳn do ta tới xách lên mới đúng, ngươi như vậy trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, ta muốn lại còn đột phá độ khó quá lớn, nhưng ngươi thì không cùng, ta rất coi trọng ngươi, có lẽ một ngày kia, thật có thể luyện chế tiên phẩm đan dược, hy vọng ngươi đang tu luyện đồng thời, không muốn lãng phí mình đan đạo thiên phú, có lẽ lần kế chính là ta xem ngươi thỉnh giáo." Khương Phàm nói, "Tiền bối nói đùa, bất quá lần này trao đổi, chúng ta đến đây chấm dứt, ta sau đó còn có rất nhiều chuyện phải đi làm, cũng không ở phía trước thế hệ nơi này qua quấy rầy nhiều, nếu như tiền bối cần vãn bối hỗ trợ, trực tiếp lợi dụng phụ linh ngọc tìm ta là được, còn như vậy Vạn Dược Cốc truyền nhân chuyện, cùng tương lai Vạn Dược Cốc trở lại Cửu Hoang, ta sẽ giúp tiền bối giới thiệu. Trước kia thế hệ thọ nguyên và năng lực, chủ trì cái Vạn Dược Cốc còn là không thành vấn đề." "Vậy thì làm phiền tiểu hữu." Khương Phàm đứng dậy, đi tới Quách Lân bên cạnh, đem đang hiểu ra Quách Lân trực tiếp đưa vào càn khôn túi trong đó. Mà Ngô Cường và Bạch Diệu Tổ rối rít đứng dậy, mặt đầy kích động. Bọn họ biết Khương Phàm ở trên đan đạo có cực cao thành tựu, bọn họ biết Khương Phàm rất mạnh, nhưng căn bản không cách nào tưởng tượng hắn lại mạnh đến trình độ này. Phải biết, Vạn Dược Cốc cốc chủ ở trong mắt bọn họ, phảng phất như là thiên thần vậy, đó là bọn họ không cách nào sánh bằng siêu cường đan đạo cao thủ. Có thể cái này 3 tháng xuống cơ hồ có thể khẳng định, Khương Phàm đan đạo tuyệt đối không bằng Ứng Trường Sinh dưới, bọn họ có thể làm quen Khương Phàm, chân thực khó có thể tưởng tượng. Trương Nhu lúc này giống như vậy, nàng sau khi đứng dậy, nhìn về phía Khương Phàm. "Khương Phàm dược sư, ta có thể thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề sao?" Khương Phàm nói, "Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, chuyện lúc trước ngươi có thể cân nhắc một chút, ta còn muốn ở lại Hạ Cửu Thiên một đoạn thời gian, nếu như ngươi nguyện ý đồng hành nói, ta không việc gì ý kiến." Khương Phàm lúc này ngược lại là có mấy phần vội vàng, Tiệt Mạch Tông những cái kia vị đại nhân vật rất có thể là hắn lần này tới Hạ Cửu Thiên lớn nhất thu hoạch, chỉ bằng một điểm này, những đại nhân vật kia an nguy, hắn phải được quản. Những cái kia tự nhiên hơi thở đối bọn họ vô cùng trọng yếu, nếu không lúc ấy cũng không khả năng đáp ứng một tiếng đi trước Thiên Các chữa thương ứng trưởng sinh cho những cái kia vạn dược cốc các cao tầng bảy cấm chế, để cho bọn họ không bị quấy rầy, bọn họ lúc này trạng thái rất dễ dàng tiến vào hiểu ra trạng thái, bọn họ rất nhiều người sớm ở trên đan đạo đã sớm rơi vào cổ trai, mà lần này bọn họ rất nhiều thu hoạch, có lẽ có thể một lần hành động đột phá, vậy đối với bọn hắn đối vạn dược cốc cũng là chuyện tốt. Một kiện ứng trưởng sinh nhìn xem Khương Phàm bên người những người tuổi trẻ này, trực tiếp mở miệng nhắc nhở. Trong các ngươi vậy mấy cái dược sư tiểu quỷ, cùng sau đó nhất định phải tìm thời gian cẩn thận cảm giác hiểu cái này 3 tháng các ngươi lấy được đồ, đối các ngươi mà nói 10 phần trọng yếu, có thể để cho các ngươi càng thiếu đi đường quân cơ, không muốn lãng phí lần này dự tính cảm ngộ, nhất định phải nhớ ở tim. Trương Nhu các người trực tiếp hướng hắn thi lễ. Chúng ta rõ ràng. Ứng Trường Sinh gật đầu một cái, sau đó đứng dậy đi tới Khương Phàm bên người, hai người trao đổi phụ linh ngọc, cũng coi là chính thức kết giao, Ứng Trường Sinh càng là bị liền Khương Phàm một khối vạn dược cốc cao tầng lệnh bài, cũng coi là cho Khương Phàm một cái thân phận, bỏ mặc người khác như thế nào đối hắn, ở nơi này vạn dược cốc, hắn tuyệt đối là thượng khách cấp đãi ngộ. Khương Phàm tiểu hữu, lệnh bài kia lúc mấu chốt cũng có thể đến giúp ngươi. Ở nơi này Hạ Cửu Thiên trong đó, ta muốn ta Ứng Trường Sinh mặt mũi, vẫn là đáng giá mấy đồng tiền. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, vì vậy gật đầu một cái, cười nói, đa tạ tiền bối. Hắn đưa lệnh bài thu hồi, cũng không có cự tuyệt, đối hắn mà nói, cái này đại thiên thế giới còn thật không tính là nhiều gắn toàn, Ứng Trường Sinh bán hắn cái nhân tình, hắn không có lý do cự tuyệt. Sau đó, Ứng Trường Sinh mang đám người rời đi bế quan, sau đó mang bọn họ trở lại trong cốc. Vừa rời đi cấm chế, Tần Vô Lượng liền cảm giác được cái gì, vì vậy tiến tới Khương Phàm bên người. Xem ra những lao đầu kia đều đã không kịp đợi, trừ ta sư phụ ra, thật giống như đều đã đến vạn dược cốc, chúng ta muốn chậm một chút nữa lộ mặt, không biết bọn họ sẽ hay không nổi giận. Khương Phàm nói, các vị tiền bối cũng không xem ngươi nói như vậy nóng nảy, tin tưởng bọn họ vẫn là có thể hiểu. Ứng Trường Sinh tựa như vậy cảm nhận được liền bọn họ hơi thở, dẫu sao như thế nhiều ly trần cảnh cao thủ tụ tập trung một chỗ, phóng ra hơi thở là kinh khủng dị thường, dẫu sao liền hắn muốn đột phá đều cần không biết bao lâu mới có thể thực hiện. Hắn nhìn về phía Tần Vô Lượng, không nghĩ tới ngươi còn chưa đi, mấy vị kia cũng đã không kịp đợi đã tới rồi, quả nhiên vẫn là giống như trước thương ngươi. Tần Vô Lượng nhưng lúng túng cười một tiếng, bọn họ mấy cái mới không phải chạy ta tới đâu. Khi bọn hắn đi tới vạn dược cốc khu sinh hoạt, lập tức thấy mấy đạo thân hình cao lớn bóng người hướng đi tới bên này, những thứ này người trung niên mười phần có hình, mỗi cái người cũng chuyên tâm lối ăn mặc, để cho Ứng Trường Sinh cũng là sững sờ, đặc biệt là thấy một người trong đó lúc đó, trong mắt đầy là không dám tin tưởng. Quý Thiếu Ninh. Mặt ngươi. Quý Thiếu Ninh chính là Tiệt Mạch Tông cao thủ một vị trong đó, hắn cùng Ứng Trường Sinh quen biết nhiều năm, lại là cùng bối phận tu sĩ, quan hệ cũng không tệ, cho nên mới có thể một mắt đem hắn nhận ra đoàn người đi tới, thấy Khương Phàm sau đó, trên mặt đều là nụ cười, tâm tình thật tốt. Mà Quý Thiếu Ninh hướng Ứng Trường Sinh nói, có đoạn thời gian không thấy, Khương tiểu hữu biến mất cái này 3 tháng, không phải để cho ngươi cho đóng lại chứ? Ứng Trường Sinh nghe xong lắc đầu liên tục, làm sao có thể? Ta và Khương tiểu hữu đang đạo trao đổi 3 tháng, còn dự định sau đó tìm cơ hội giúp các ngươi chữa thương đâu, bất quá bây giờ nhìn lại, Tiệt Mạch Tông hẳn không cần ta bận tâm. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Mời đọc Lạn Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFF màn quá đà. Chương 1582, lại thu học trò. Quý Thiếu Ninh cười nói, cái này còn thật không cần ngươi quan tâm, Khương tiểu hữu thủ đoạn tuyệt đối không cần ngươi kém. Hơn nữa đối với chúng ta trợ giúp lộ ra thấy rõ, xem lão tử bây giờ dáng vẻ, so ngươi đẹp trai hơn nhiều đi, ha ha ha. Có thể hắn còn chưa cười xong, đột nhiên sắc mặt biến đổi, huyết khí dâng trào, khóe miệng chảy ra máu, bất quá lập tức cưỡng ép áp chế, sắc mặt không tốt lắm xem Ứng Trường Sinh thấy một màn này đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng tiến lên phải giúp hắn trà xem tình huống. Chuyện gì xảy ra? Quý Thiếu Ninh nhưng một cái ngăn lại hắn, không có chuyện gì, chỉ là khí huyết không thuận mà thôi, thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp tại chỗ thi triển thần mục kinh, cũng lấy chúng sinh truyền linh lực thúc dục phát đến mức tận cùng, gia trì ở tự nhiên hơi thở trên. Sau đó mênh mông linh lực không ngừng hướng vậy các vị tiền bối trong cơ thể rót vào đi. Cảm nhận được Khương Phàm trên mình phóng ra linh lực, Ứng Trường Sinh trên mặt biến đổi, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Dược sư đối linh lực 10 phần nhạy cảm, đặc biệt là những thứ này đặc thù linh lực, bọn họ bằng vào cảm giác là có thể phân biệt ra được ngay trong bọn họ rất nhỏ không cùng, dù là đối cái này linh lực cũng không tính là rõ ràng, nhưng giống vậy có thể cảm nhận được trong đó khác biệt chỗ. Khương Phàm linh lực phóng thích, mấy vị đại nhân vật đều cảm giác được biến hóa trong cơ thể, có Khương Phàm tự nhiên hơi thở bổ sung, bọn họ trước khi thương thế phản ứng, đổi được không có như vậy nghiêm trọng, bọn họ có thể cảm giác được đặc biệt biến hóa rõ ràng. Lấy Khương Phàm cảnh giới bây giờ giúp bọn họ bổ sung tự nhiên hơi thở không hề coi là quá khó khăn, đại khái 10 phút sau đó, hắn liền bắt đầu từ từ thu hồi linh lực của mình, mang trên mặt thấy nấy. Tất cả vị tiền bối, đoạn thời gian này cùng cần phải tiền bối trao đổi đàn đạo, trong chốc lát quên mất giúp các vị bổ sung tự nhiên hơi thở chuyện này, chân thực xin lỗi, bất quá các ngươi có thể yên tâm, đi qua ta chữa trị sau đó, các ngươi cho dù không bổ sung tự nhiên hơi thở, xeo đối các ngươi ảnh hưởng cũng sẽ không đặc thù lớn, chí ít có đầy đủ thời gian để cho các ngươi tìm được ta. Nói đến đây hắn đột nhiên phát hiện, Thẩm Viêm lại cũng không có cùng nhau tới. Thẩm tiên bối đâu? Nói tới Thẩm Viêm, Quý Thiếu Ninh nói thẳng, chúng ta hiện tại cũng không biết hắn tình huống, chúng ta trước lợi dụng truyền âm phủ liên lạc qua hắn, đáng tiếc vẫn không có đáp lại, hắn rất rõ ràng chúng ta tình huống, theo đạo lý mà nói hẳn biết thời gian đến tìm chúng ta mới đúng, có thể thời gian dài như vậy không có trả lời, hẳn là gặp chuyện gì, chúng ta rời đi vạn dược cốc liền dự định đi tìm hắn xem tình huống, nếu như gặp phải phiền toái, chúng ta cũng có thể giúp hắn một cái. Khương Phàm gật đầu một cái, tất cả vị tiền bối tìm được Thẩm tiền bối sau nhất định phải mang hắn tới gặp ta, mặc dù hắn cảnh giới không bằng các vị, nhưng vượt qua nửa năm không bổ sung linh lực, rất có thể sẽ ảnh hưởng cảnh giới, vẫn là để cho hắn nhanh chóng tìm gặp ta tốt, phụ linh ngọc ta thời khắc mở, để cho Thẩm tiền bối tùy thời đến tìm ta là được. Quý thiếu Ninh nói, yên tâm đi, nếu như Khương Phàm tiểu hữu gặp phải phiền toái gì không dễ giải quyết mà nói, cũng có thể trực tiếp tìm chúng ta nhất định thời gian đầu tiên trước đi hỗ trợ, ở nơi này Hạ Cửu Thiên, chúng ta vẫn là có chút thủ đoạn. Nói xong, hắn nhìn về phía Ứng Trường Sinh, chúng ta còn có việc, cũng không ở trong cốc quấy rầy nhiều, cùng bên kia rảnh rỗi, lại tới tìm ngươi uống rượu, Vạn Dược cốc tới không thiếu trọng thương nhân vật lớn, hẳn có ngươi bận rộn, không biết bên ngoài xảy ra điều gì tình huống. Ứng Trường Sinh gật đầu một cái, vậy ngươi vậy vạn sự chú ý, ta cũng không đi đưa các vị. Tiệt Mạch Tông mấy vị nhanh chóng rời đi, Thẩm Viêm lâu như vậy một chút đáp lại cũng không có, bọn họ không lo lắng là không thể nào. Hôm nay tự nhiên hơi thở bổ sung hoàn thành, bọn họ dĩ nhiên muốn thời gian đầu tiên đi trước xem tình huống, nếu bàn về thì Hạ Cửu Thiên trong đó, nhất bao che con cái mấy cái tông môn, tuyệt đối có bọn họ Tiệt Mạch Tông một cái. Mấy người sau khi đi, Ứng Trường Sinh mới nhìn về phía Khương Phàm, mặt đầy mong đợi. Khương Phàm tiểu hữu, mới vừa rồi ngươi thi triển nhưng mà xanh thiên thần mục tự nhiên hơi thở, còn có một loại đặc thù thủy linh lực, phẩm chất lại không có ở đây tự nhiên hơi thở dưới. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không có giấu giếm ý tưởng. Không sai, đó chính là tự nhiên hơi thở, thủy linh lực là chúng sinh tuyển. Ứng Trường Sinh bừng tỉnh hiểu ra, sau đó thở dài nói, thật không nghĩ tới, tự nhiên hơi thở lại thật có thể để cho người khống chế, mà vậy chúng sinh tuyển truyền thuyết là thượng cổ linh tuyển một trong, có vô cùng lực lượng mạnh, không nghĩ tới lại và tự nhiên hơi thở cùng bị tiểu hữu ngươi một người nơi được, đây đối với dược sư mà nói ý nghĩa thật sự là quá lớn, xem ra tiểu hữu có hôm nay thành tựu, không chỉ có thể dùng cơ duyên để hình dung, thật mong đợi đem ngươi tới có thể đạt tới. Trình độ nào? Khương Phàm nói, cái này Hạ Cửu Thiên bên trong có cái gì, sợ rằng rất khó để cho người sinh ra bất ngờ, ngoại giới mới thật sự là rộng lớn chi địa, hơn nữa đại thế giới quy luật hạn chế, chỉ sợ cũng chỉ có ngoại giới mới có thể chân tránh trưởng thành, mới có thể chân tránh ra đời bảo vật, tương lai có cơ hội trở lại cửu hoang, tiền bối ngược lại là có thể xung quanh xem, dù là đi đại thiên thế giới lịch luyện một phen cũng là một lựa chọn tốt, trước kia thế hệ thực lực và năng lực, tự vệ, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Ứng Trường Sinh nói, ta hiểu ý, không nghĩ tới ngược lại thì mắt ta giới thấp hơn. Thảo nào ngươi có thể giúp được Tiệt Mạch Tông mấy vị kia, chỉ tiếc bọn họ cần thường xuyên bổ sung tự nhiên hơi thở. Bất quá chỉ bằng một điểm này, Khương Tiểu Hữu tương đương với có mấy cái hộ đạo người, đây đối với Tiểu Hữu mà nói, có thể thật sự là một tin tức tốt. Khương Phàm nói, tiền bối suy nghĩ nhiều, ta sẽ không để cho các vị tiền bối ở lại bên người ta quá lâu, hơn nữa ta chữa thương biện pháp có thể cũng không phải là trị phần ngọn không trị gốc, bọn họ hoàn toàn thoát khỏi công pháp tới dẫn hậu di chứng chỉ là vấn đề thời gian, cảnh giới càng cao, cần thời gian càng nhiều, tần vô lượng cảnh giới không tính là cao, cho nên hắn thương thế hôm nay đã tốt 7-8 phần, dù là tiếp theo không cần ta hỗ trợ, hắn thương thế cũng có thể tự khỏi bệnh, không cần ở phía trên này lãng phí càng nhiều tinh lực. Ứng Trường Sinh đây là thật giống như nghĩ tới điều gì, vì vậy nói thẳng, Khương Tiểu Hữu, chờ ngươi giải quyết chuyện mình sau đó, có thể lại tới ta cái này Vạn Dược Cốc một chuyến, Hạ Cửu Thiên trong đó cũng có một ít nghi nan tạp chứng, ta vậy không có cách nào, rất nhiều cuối cùng đều được bệnh kinh niên, cơ hồ không có biện pháp chữa thương thành công, ta và một người khác lại là bày đánh cuộc, xem ai có thể giải quyết càng nhiều như vậy vấn đề, nếu như Khương Tiểu Hữu cảm thấy hứng thú, đến lúc đó ta đem những người đó tìm tới, ta ngươi hai người liên thủ, ta kinh nghiệm, lại phối hợp Tiểu Hữu kinh nghiệm còn có thủ đoạn, tin tưởng nhất định sẽ có rất lớn cơ hội giải quyết những cái kia vấn đề khó khăn. Nói tới cái này, thật vẫn gợi lên Khương Phàm hứng thú, đây cũng là Khương Phàm năm đó rất thích làm một chuyện, khiêu chiến không thể nào. Không thành vấn đề, cùng Hạ Cửu Thiên sự việc giải quyết, ta nhất định sẽ tới bên này, vậy kiến thức một chút những cái kia nghi nan tạp chứng kết quả có nhiều kỳ lạ, lại liền cần phải tiền bối cũng vậy hắn không có cách nào. Ứng Trường Sinh mang Khương Phàm bọn họ đi thẳng tới truyền tống trận, bọn họ đã sớm nói xong, Khương Phàm sẽ không lại lưu lại. Nô Cường ở Khương Phàm quyền, lựa chọn ở lại Vạn Dược Cốc, Ứng Trường Sinh chắc sẽ giúp hắn tìm một cái tốt sư phụ. Mà Khương Phàm bốn người mang Trương Nhu còn có Bạch Diệu Tổ tiến vào chính giữa trận pháp, đảo mắt biến mất không gặp. Xuất hiện lần nữa đã bên ngoài thành trong đó truyền tống trận bên trong, nơi này đã không có cùng ngày tiến vào lúc nóng như vậy náo. Khương Phàm trực tiếp nhìn về phía Trương Nhu, mặt tươi cười, suy tính thế nào? Nếu không phải cùng chúng ta đồng hành, cơ hội có thể chỉ có một lần mà thôi. Nghe nói như vậy, Trương Nhu nói, ta phải về nhà cùng cha ta nói một tí, Khương dược sư, các ngươi có thể ở trong thành dừng lại mấy ngày. Khương Phàm nhìn về phía Tần Vô Lượng, chỉ gặp Tần Vô Lượng mặt đầy mong đợi nhìn hắn, hiển nhiên rất mong đợi Khương Phàm lập tức đáp ứng Trương Nhu. Khương Phàm gật đầu một cái, ta chỉ ở chỗ này chờ 3 ngày, chúng ta đã ở chỗ này trì hoãn thời gian rất lâu. Trương Nhu lộ ra nụ cười, đó không thành vấn đề, ta đi nhanh mau trở lại. Nói xong, xoay người muốn đi. Tần Vô Lượng vội vàng đi theo lên, ta cùng ngươi trở về đi thôi, bỏ mặc như thế nào, vậy được cho lao đại ta gợi lời không phải. Trương Nhu nghe được hắn nói sau đó, do dự một tí, chỉ theo sau vẫn gật đầu, không có cự tuyệt. Tần Vô Lượng mừng như điên, đi theo Trương Nhu rời đi, đều không cùng Khương Phàm hắn chào hỏi, có thể gặp bây giờ tâm tư đều đặt ở Trương Nhu trên mình. Lâm Hy Nhiên và Trương Thiên Tề thì dự định đi trong thành vòng vo một chút, cái này 3 tháng cho bọn họ kìm nén, hiện tại dĩ nhiên phải thật tốt đi bộ chút, ăn một chút gì, mua ít đồ. Bọn họ và Khương Phàm ước định còn lúc trước tiểu lầu hội hợp. Hai nhóm người sau khi rời đi, tại chỗ chỉ còn lại có Khương Phàm còn có Bạch Diệu Tổ. Bạch Diệu Tổ đoạn đường này cũng không nói gì, lúc này thấy người đều đã rời đi, lúc này mới có chút không kịp chờ đợi. Khương dược sư, đệ tử chuyện bài sư, ngài suy tính thế nào? Khương Phàm mở miệng nói, ngươi cân nhắc kỹ là được, tình huống của ta đoạn thời gian này ngươi hẳn đã biết, ta cũng không phải là Hạ Cửu Thiên tu sĩ, mà là tới từ Cửu Hoang, sau đó vậy sẽ trở lại Cửu Hoang, ngươi nếu như bài sư, ngày khác cũng phải cùng ta trở lại Cửu Hoang, cùng đi Cửu Hoang, muốn lại trở lại Hạ Cửu Thiên khó khăn. Bạch Diệu Tổ cơ hồ không có cân nhắc, ta dĩ nhiên muốn bài sư, ta đời này chỉ có đan đạo một cái theo đuổi, hy vọng có thể ở lại sư phụ bên người. Nói xong, trực tiếp tại chỗ quỳ bái đứng lên, hoàn toàn không quan tâm bên cạnh như vậy nhiều cặp mắt. Khương Phàm cầm ra một quả màu đen ngọc bội, giao cho Bạch Diệu Tổ. Ngươi lên mặt có mấy cái sư huynh, ngọc bội này chính là đệ tử ta tín vật, tương lai có cơ hội các ngươi gặp phải, bằng vật này là được nhận nhau, không kinh cho phép phản bội sư môn người, định chém không dung tha, đồng môn tương tàn người, ta tất tự tay thanh lý môn hộ, ngươi có thể làm được, hãy thu tốt. Bạch Diệu Tổ hai tay nhận lấy. Đệ tử Bạch Diệu Tổ, bái kiến sư phụ. Khương Phàm lấy linh lực đem hắn nâng lên, được rồi, đoạn thời gian này ngươi có cái gì không hiểu được, liền có thể hỏi ta. Cùng trở lại Cửu Hoang sau đó, ta lại không thể một mực cầm ngươi mang theo bên người, dẫu sao ngươi tu vi không hề coi là cao, ta đi địa phương cũng vô cùng nguy hiểm, không thích hợp ngươi đi theo, không quá ta vậy sẽ lưu lại một ít đối ngươi có trợ giúp đủ, chỉ cần ngươi khiêm tốn tỉnh giáo, tương lai nhất định không thể tiết hạn chế. Đệ tử tuân lệnh. Vạn Dược Cốc ngoài núi, Trương gia. Trương gia trong phòng tiếp khách lúc này tụ tập rất nhiều cao tầng, một cái trong đó người ngoài ngồi ở địa vị cao, cùng gia chủ ngồi đối diện nhau, khí vũ bất phàm, trên mặt cũng là mang uy nghiêm. Trương gia chủ, không biết cái này ba ngày ngươi suy tính như thế nào? Trương Du vậy nha đầu có thể gả nhập ta Hồn Thiên môn, địa vị có thể tưởng tượng được, tiểu tinh vậy hải tử định trước sẽ trở thành là nhiệm kỳ kế môn chủ, vậy Trương Du ngược lại là chính là trưởng môn phu nhân, Trương gia và chúng ta Hồn Thiên môn kết hợp, tất nhiên là cùng thắng kết cục. Mời ủng hộ bộ dưới hát vụ. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 1583, cái nhìn. Trương gia cao tầng lúc này cũng tràn đầy mong đợi nhìn gia chủ. Hôn Thiên môn thiếu chủ Vương Tinh đến cửa đã không chỉ một hai lần, đối Trương Nhu nơi biểu xuất ái mộ ý, Trương gia cao tầng cũng đều rất rõ ràng. Phải biết cái này Hôn Thiên môn ở Hạ Cửu Thiên hạng địa vị, đây chính là mạnh nhất mấy cái tông môn một trong, Trương gia tuy là đan đạo thế gia, nhưng ở Hôn Thiên môn trước mặt, thật ra thì căn bản không coi vào đâu, chí ít Hôn Thiên môn dược lư, năng lực sẽ chả muốn ở bọn họ bên trên. Nếu như không phải là phụ thuộc vào Vạn Dược Cốc, hơn nữa Vạn Dược Cốc đại trưởng lão địa vị, Hôn Thiên môn sợ rằng đều sẽ không nhìn thẳng xem bọn họ, thậm chí vĩnh viễn sẽ không có qua lại gì. Mà lần này, đại trưởng lão tự mình mang xính lễ tới, càng mang môn chủ chỉ thị viết tay, đủ biểu đạt thành ý đối Trương gia cao tầng mà nói, hận không được gia chủ lập tức đáp ứng, như vậy Trương gia thì chẳng khác nào phụ thuộc vào Vạn Dược Cốc và Hôn Thiên môn hai thế lực lớn, địa vị tự nhiên vậy sẽ nước lên thuyền lên, huống chi Vương Tinh tương lai nếu quả thật thành môn chủ, vậy Trương gia địa vị thì càng không giống nhau. Bọn họ chân thực không nghĩ ra gia chủ có bất kỳ lý do cự tuyệt. Có thể bọn họ bây giờ nhìn lại, gia chủ diễn cảm mang theo mấy phần do dự, cũng không có rất sung sướng đáp ứng ý Trương Nhu, nhưng mà hắn con cưng, ở trên đan đạo thiên phú cũng là mắt thường có thể gặp, hơn nữa đối đan đạo 10 phần si mê, hơn nữa tăng lên tốc độ thật nhanh, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Ngoài ra Trương Nhu không chỉ một lần tỏ rõ mình ý tưởng, hơn nữa nàng đối một nửa kia yêu cầu có thể cũng không phải là đối phương địa vị, hắn thân là phụ thân, dĩ nhiên vô cùng rõ ràng. Vậy chính vì vậy, hắn rất rõ ràng nếu như hắn ở chỗ này đáp ứng cuộc hôn nhân này, Trương Nhu sẽ biết bao kháng cự. Có thể hắn thân là Trương gia gia chủ, lại vô cùng rõ ràng cuộc hôn nhân này đối Trương gia mà nói ý vị như thế nào, vậy có thể không chỉ là Trương gia địa vị chuyện, đồng ý dĩ nhiên là đều là lớn vui mừng, nhưng nếu như cự tuyệt, vậy coi như thật sự là đắc tội. Và Vương Tinh một mình tới không cùng, lần này Hôn Thiên môn đại trưởng lão mang theo trưởng môn chỉ thị viết tay còn có xính lễ tới, 10 phần thành ý, sau đó vậy sẽ thông báo thiên hạ, nếu như cự tuyệt thì chẳng khác nào đánh Hôn Thiên môn mặt mũi, hậu quả kia cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận, cho dù lão tổ ra mặt, Trương gia sợ rằng sau đó cũng phải khắp nơi bị người chế trụ, vậy đối với bọn hắn mà nói, có thể không phải là chuyện tốt. Một bên là con gái, một bên là Trương gia, hắn một thời gian cũng là khó mà lựa chọn, đây là một bên một vị trưởng lão mở miệng, cái này dẫu sao là lớn chuyện, quan hệ đến chúng ta hai bên một ít lợi ích, Hồn Thiên môn đại trưởng lão vẫn là cho gia chủ chúng ta một chút thời gian cẩn thận cân nhắc mới được. Vậy đại trưởng lão vẻ mặt không thay đổi chút nào, trực tiếp mở miệng nói, không sai, nghĩ rõ ràng tốt. Không quá ta vẫn muốn nhắc nhở một tí, ta còn có nếu là trong người, các ngươi Trương gia không có đáp ứng trước, chúng ta còn không tính là quá thân mật, ta cũng không cần phải lệnh nọ các ngươi. Ta cho các ngươi 10 phút cân nhắc như thế nào. Ngoài ra xính lễ trên, ta Hồn Thiên môn đã trả giá đầy đủ thành ý. Tuyệt đối là những tông môn khác không cầm ra đồ, ngoài ra tiểu tinh vậy hải tử tính cách như thế nào, thực lực như thế nào, tư chất như thế nào các ngươi hẳn cũng rất rõ ràng, không cần ta lại đi nhiều lời chứ. Đại trưởng lão này nói tới nói lui chỉ cho bọn họ 10 phút thời gian cân nhắc, đây quả thực là cao cao tại thượng, trong mắt không người. Nhưng từ hắn địa vị tới xem, hắn còn thật không cần phải cầm người Trương gia coi ra gì. Trương gia trong đó mặc dù cũng có chút cao thủ, thậm chí là ly trần cảnh tu sĩ. Nhưng thực lực cùng vị này đại trưởng lão so sánh có thể yếu hơn liền rất nhiều, thậm chí tất cả người đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Nếu như Trương gia đáp ứng cuộc hôn nhân này, hết thảy tốt nói, hắn vậy sẽ coi trọng bọn hắn một chút, nếu như nói nước toát, vậy cũng không có gì để nói, nhưng chí ít dám đắc tội liền vị đại nhân vật này, hậu quả khó liệu. Mới vừa rồi khuyên trưởng lão nghe nói như vậy ánh mắt thoáng qua một chút không vui, nhưng lại không có biểu hiện ra, sau đó truyền âm cho gia chủ. Gia chủ, muốn không phải nghĩ biện pháp chỉ hoãn một hai ngày, chúng ta cầm tin tức truyền cho lão tổ, lão nhân gia ông ta ra mặt, vị này chắc được cho mấy phần mặt mũi. Gia chủ lúc này cũng là có chút khó xử, người khác không được rõ trước mắt vị này đại trưởng lão cái gì nóng này. Hắn nhưng vô cùng rõ ràng đây có thể tuyệt đối là vị người mạnh, thực lực siêu cường, hơn nữa nói chuyện đi thẳng về thẳng, làm việc cũng là như vậy, nếu quả thật ở chỗ này đắc tội với hắn mà nói, sau đó sẽ đặc biệt phiền toái. Còn như trì hoãn cái biện pháp này, đối người khác có lẽ hữu dụng, nhưng đối với trước mắt vị này, nhưng chút nào chỗ dùng cũng không có, hắn chỉ ăn mềm, không ăn cứng rắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước cho cái giải thích. Nếu trưởng lão cũng mang theo trưởng môn chỉ thị viết tay, vậy mang đến đầy đủ xính lễ, 10 phần thành ý, ta dĩ nhiên không có ý cự tuyệt. Xin đại trưởng lão trở về cùng trưởng môn nói một câu, ta nhất định đem hết toàn lực thúc đẩy đoạn nhân duyên này. Nghe nói như vậy, vậy Hôn Thiên môn đại trưởng lão trực tiếp nhíu mày, "À, ngươi ý của lời này là vẫn không thể xác định sao? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị để cho ta cầm xính lễ mang về không được?" "Dĩ nhiên không phải cái ý này, xính lễ ta trước nhận lấy, nếu như tương lai xảy ra bất kỳ vấn đề gì, ta Trương gia nguyện ý đem cái này xính lễ trả lại gấp đôi." Hôn Thiên môn đại trưởng lão nghe nói như vậy có chút khó chịu. "Ngươi có thể biết ta trước khi tới trưởng môn đã nói gì?" Trương gia gia chủ mặc dù chịu vào áp lực thật lớn, nhưng còn không thể không mặt mày vui vẻ chào đón, nói tiếp, "Không biết trưởng môn nói cái gì? Hắn con trai coi trọng cô gái, nhất định phải cưới vào cửa, bất luận là ai. Ngươi cảm thấy ta Hôn Thiên môn quan tâm ngươi bồi thường về điểm kia xính lễ sao?" Trương gia gia chủ mặt liền biến sắc, đối phương như thế chẳng cho bọn họ xuống bậc thang, chân thực hơi quá đáng, hắn nói thế nào cũng là phụ thuộc vào tại Vạn Dược Cốc Đan Đạo thế gia, lão tổ lại là Vạn Dược Cốc đại trưởng lão, hắn ít nhiều có chút nóng nảy. "Con gái ta cũng không phải ai muốn cưới đi là có thể cưới đi, đó là ta Trương gia con cưng, sau đó vậy sẽ gia nhập Vạn Dược Cốc, trở thành chúng ta Trương gia lão tổ đệ tử, cũng chính là Vạn Dược Cốc đại trưởng lão, con gái ta thân phận mặc dù không đạt tới vương tinh, nhưng vậy không phải là không có lựa chọn người, các hạ không nên quá qua cường thế, nơi này dẫu sao là Vạn Dược Cốc địa giới, không phải Hôn Thiên môn." Trương gia các cao tầng hoàn toàn không nghĩ tới gia chủ lại sẽ phản ứng lớn như vậy, mặc dù bọn họ đại đa số đều rất mong đợi cuộc hôn nhân này, có thể gia chủ cầm nói ra lời này, bọn họ lại có một loại rất hạ giận cảm giác, đây chính là bọn họ trước không có nghĩ tới. Vậy đại trưởng lão cũng là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới cái này so với hắn bối phận không lớn lắm Trương gia gia chủ vẫn còn có cốt khí như vậy. Bất quá nói tới Vạn Dược Cốc đại trưởng lão, hắn thật là có mấy phần kiêng kỵ, nguyên nhân rất đơn giản, Vạn Dược Cốc không thuộc về bất kỳ thế lực, nhưng ở cái này Hạ Cửu Thiên ở giữa địa vị cao dọa người, các tông môn đối bọn họ cũng là hết sức kính trọng. Hôn Thiên môn có lẽ không quan tâm một cái nho nhỏ Trương gia, nhưng đối với Vạn Dược Cốc, bọn họ vẫn là phải lễ để cho ba phần mới được. Mà Vạn Dược Cốc đại trưởng lão cũng là tiếng tăm lừng lây hạng người, cùng hắn cơ hồ là trong cùng thế hệ người, địa vị vậy trên lệch không nhiều, mặc dù cảnh giới không tính là quá cao, nhưng ở trên đan đạo có không tệ thiên phú, năm đó lại là Vạn Dược Cốc truyền nhân chủ yếu thi sinh một trong, bất quá bị ứng trưởng sinh người sau tới cư thượng, nhưng vô luận nói như thế nào, hắn cũng không phải một cái dễ khi dễ người, chí ít hắn lấy Hôn Thiên môn oai để hắn, sợ rằng còn không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại sẽ bị phản kích. Bất quá hắn cũng không có đem mình ý tưởng biểu hiện ra, mà là mở miệng nói, "Rất tốt, Trương gia gia chủ quả nhiên là có chút sức lực, nếu ngươi kiên trì như vậy, vậy ta liền lại cho ngươi một chút thời gian cân nhắc, không muốn quá nhiều trễ nãi ta thời gian." "Tiểu Tinh đối vậy nha đầu cái dạng gì các ngươi cũng rất rõ ràng, ta không để ý tới rõ ràng một cái như này cũng thắng, đối mọi người cũng có lợi đề nghị, vì sao ngươi còn có nghĩ như vậy pháp, bất quá các ngươi mau sớm cân nhắc, bởi vì ta kiên nhẫn là có hạn độ, không thể nào một mực lưu lại nơi này." Nói xong, không có ở phòng khách tiếp tục dừng lại, sau lưng hướng cửa đi ra ngoài, cũng coi là lui nửa bước, cho Trương gia một cái xuống bậc thang. Vậy để cho trong phòng tiếp khách căng thẳng bầu không khí đổi được hòa hoãn mấy phần. Sau đó các cao tầng bắt đầu xuất hiện tranh cãi, bọn họ cũng đang lo lắng chuyện này, bọn họ vẫn là không cách nào hiểu ra chủ vì sao không thành toàn bọn họ. Còn cũng không lâu lắm, một người học trò từ ngoài cửa chạy vào, trực tiếp hô, "Trương Nhu đại tiểu thư trở về." Lần này để cho trong phòng tiếp khách cãi và dừng lại, mọi người rối rít lộ ra vui mừng. Gia chủ nói thẳng, "Trở về thật là đúng lúc, mau để cho nàng tới nơi này." Nghe nói như vậy, đệ tử kia nói tiếp, "Đại tiểu thư còn mang hồi một cái cao lớn nam tử, thật giống như chính là gần đây tới chúng ta nơi này quấy rối cái đó." Lần này đám người có chút không nghĩ tới, có người mở miệng hỏi nói đúng Tần Vô Lượng. "Đúng, thật giống như chính là cái đó gọi Tần Vô Lượng, rất lâu trước thường xuyên đến quấy rầy đại tiểu thư." Gia chủ nghe nói như vậy, chân mày chặt dậy. "Tiểu Nhu vậy hài tử làm sao sẽ cùng Tần Vô Lượng tiến tới với nhau? Chẳng lẽ Vạn Dược Cốc tin tức truyền đến là thật?" Mấy cái cao tầng rối rít lộ ra nghi ngờ, có người mở miệng hỏi, "Vạn Dược Cốc truyền tới tin tức gì?" "Các người có thể cũng không có quá chú ý tình huống bên kia, chúng ta phái đi đệ tử đã căn bản đều trở về, từ bọn họ trong miệng lời hình dạng, vậy Tần Vô Lượng đan đạo 10 phần thần kỳ, vượt xa cùng lứa tu sĩ, căn bản hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp, không cách nào so sánh, cho dù là Tiểu Nhu vậy tuyệt không phải là đối thủ." Nghe nói như vậy, tại chỗ cao tầng rối rít lộ ra kinh ngạc thần sắc. "Làm sao có thể? Thần Vô Lượng vậy tiểu tử sẽ chế thuốc? Hắn bản lãnh gì chúng ta chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Hắn đúng là một người tu sĩ thiên tài, năng lực cũng không tệ, có thể tiệt mạch tông công pháp các ngươi rất rõ ràng, hậu di chứng đặt ở vậy, hắn không tổng đi chữa bệnh cũng đã ly kỳ, hắn nào có thời gian đi điều nghiên đan đạo." Mọi người ở đây nghi ngờ lúc đó Trương Nhu đã mang Tần Vô Lượng hướng đi tới bên này. Tần Vô Lượng hiển nhiên đặc biệt lối ăn mặc, vóc người cao gầy Trương Nhu ở trước mặt hắn, vậy lộ vẻ được 10 phần nhỏ chỉ. Lúc này Trương Nhu mặt tươi cười, nơi nào còn có trước như vậy biểu tình lạnh nhạt, có thể gặp nàng hiện tại có nhiều vui vẻ. Cái này cũng để cho tại chỗ các cao tầng có chút không nghĩ tới. Gia chủ trực tiếp mở miệng hỏi nói, "Ngươi trở về, xem ra hẳn là rất nhiều thu hoạch, nếu không làm sao sẽ như vậy vui vẻ?" "Là cha đoán một chút, có phải hay không lão tổ đã định đem ngươi thu làm đệ tử?" Trương Nhu rất dứt khoát lắc đầu một cái, "Dĩ nhiên không phải, ta bền chắc mạnh hơn dược sư." Gia chủ chân mày cau lại, "Ngươi nói không phải là sau lưng ngươi vị này chứ?" Trương Nhu lắc đầu hủy bỏ hắn suy đoán, cái này cũng để cho tại chỗ các cao tầng đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết bọn họ vì sao cùng nhau trở về, nhưng chỉ cần Tần Vô Lượng không có siêu phàm đan đạo là được, chí ít còn không ở Trương Nhu tiêu chuẩn trong đó. "Ngày hôm nay làm sao các vị trưởng bối đều tới, đang nghiên cứu đại sự gì sao?" Trương Nhu hỏi. Không cùng gia chủ mở miệng, một vị trong đó nói thẳng, "Hỗn Thiên môn đại trưởng lão đã thay trưởng môn tới cửa cầu hôn, Tiểu Nhu à, ngươi cảm thấy Hỗn Thiên môn thiếu môn chủ Vương Tinh vậy hài tử như thế nào?" Hắn vừa dứt lời, một bên Tần Vô Lượng diễn cảm biến đổi. "Ta không đồng ý. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà. Chương 1584, Hồng Nguyên môn. Thần vô lượng cái gì nóng nảy? Coi như một giây kế tiếp bị giết chết, hắn nên nói cái gì, như nhau sẽ lập tức nói ra. Huống chi lần này quan hệ đến Trương Du, hắn dĩ nhiên cái đầu tiên nhảy ra. Nghe được hắn mà nói, vậy câu hỏi trưởng lão nói thẳng, Thần vô lượng, ngươi là thứ gì? Ở một bên nghe là được, chúng ta Trương gia chuyện, còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Tần Vô Lượng cả giận nói, có liên quan tiểu Nhu, liền có liên quan tới ta, ngươi coi là kia căn thông. Cùng ta nói như vậy, nếu như không phải là tiểu Nhu là ngươi người Trương gia, tiểu gia đã sớm cùng các người trở mặt, tiểu Nhu đã trước mặt cự tuyệt Vương Tinh, các ngươi thiếu đi theo bận tâm tốt lắm, nàng muốn đi theo ta. Nghe nói như vậy, người Trương gia rối rít sững sốt một chút, bọn họ có thể không nghĩ tới Tần Vô Lượng lại sẽ nói ra như vậy. Trương Nhu trước đối Tần Vô Lượng phản ứng gì, người Trương gia cũng vô cùng rõ ràng, lần này cùng Tần Vô Lượng cùng nhau trở về, bản cũng đã để cho người không nghĩ ra. Có thể hiện tại bọn họ càng muốn không rõ ràng. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Trương Nhu trên mình, chỉ gặp nàng khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút không nhịn được. Nhưng là cũng không phải là nhằm vào Tần Vô Lượng. Chuyện ta tự làm chủ, ta không thể nào gả cho Vương Tinh, giúp ta đẩy xuống, ta phải rời khỏi Trương gia một hồi, đi theo một vị đan đạo cao thủ học tập đan đạo, chẳng biết lúc nào trở về, ta lần này trở về chỉ là cùng phụ thân chào hỏi, lập tức đi ngay. Lần này đến phiên gia chủ ngoài ý muốn. Ngươi thật muốn cùng Tần Vô Lượng đi? Trương Nhu nói, ta chỉ là cùng hắn đồng hành mà thôi, con gái ý tưởng ngài rõ ràng nhất, hy vọng phụ thân không nên làm khó. Trương gia gia chủ còn không đáp lại, một ít cao tầng đã không làm, bất quá cũng không dám quá mức tức giận, chỉ có thể khuyên can. Trương Nhu nha, ngươi có biết Hỗn Thiên môn ở Hạ Cửu Thiên đại biểu cái gì không? Nếu như ngươi có thể cùng Vương Tinh thông gia, đối Trương gia mà nói chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Trước chỉ là Vương Tinh mình tới, chúng ta cũng không tốt nói gì, nhưng cái này lần nhưng mà Hỗn Thiên môn trưởng môn tự mình hạ thủ dụ, để cho đại trưởng lão mang xính lễ trước tới cầu hôn, cái này đối với chúng ta Trương gia mà nói đã coi như là cho đủ mặt mũi, ta muốn coi như là lão tổ ở đây, vậy nhất định sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này. Một cái khác cao tầng nói tiếp, Vương Tinh thiếu môn chủ thiên lớn lao, ở đồng bối trong đó đứng hàng có thể đi vào trước năm, tiền đồ không thể giới hạn, tương lai trở thành môn chủ, ngươi nhưng chính là môn chủ phu nhân, địa vị cao cả, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Trương Nhu cao mày nói, ta một lòng truy tìm đan đạo, căn bản không nghĩ tới chuyện nam nữ, hôm nay đan đạo cao thủ đã mời ta đi theo, ta làm sao có thể buông tha. Cuộc hôn nhân này ta sẽ không đáp ứng, không có bất kỳ thương lượng, ta cũng không muốn cùng các người tiếp tục thương lượng, đến đây chấm dứt. Nói xong, nàng định rời đi, mặt trên viết bất mãn. Mà ngay lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, chậm rãi đi tới. Mang uy nghiêm, dáng vẻ và Trương Nhu phụ thân mười phần tương tự, bất quá hơi lộ vẻ lao thái. Nhìn người nọ, Trương Nhu diễn cảm hòa hoãn một ít. Gia gia, người tới chính là trước một đời gia chủ, hắn ở trong nhà địa vị cực cao, tuy lấy lại nữa quản sự, nhưng uy nghiêm so hắn con trai mạnh hơn nhiều, ngày thường cũng đang tu luyện và điều nghiên đan đạo, không hỏi thế sự. Trương Nhu từ nhỏ liền bị hắn chỉ điểm đan đạo, cái này cả người bản lãnh khắp nơi tại lão nhân gia ông ta, cũng đang bởi vì như vậy, Trương Nhu đối hắn cũng là hết sức kính trọng. Thấy người này, Trương gia các cao tầng rối rít đứng dậy. Bái kiến lão gia chủ. Gia chủ cũng là hướng hắn gật đầu một cái, phụ thân. Sau đó một cái trong đó cao tầng mở miệng, hiển nhiên muốn giải thích cái gì. Chỉ gặp lão gia chủ sai bước đi vào phòng cửa, nâng lên tay cắt đứt hắn mà nói, mở miệng nói, không cần nhiều lời, sự việc ta đã biết. Lúc này Tần Vô Lượng khẽ nhíu mày, hắn cảm giác lực rất mạnh, hắn có thể cảm giác được theo lão gia chủ tới trước hai vị cao thủ, một người trong đó lại là đạt tới ly trần cảnh, có thể nói vô cùng cường đại, lúc này liền ẩn ở giữa sân. Người này không có phát hiện thân, để cho hắn cảm giác có chút không ổn. Lão gia chủ sau nói, vậy xác nhận hắn suy đoán. Tiểu Nhu, Vương Tinh vậy hải tử ta cũng gặp qua, cùng ngươi thở nhỏ quen biết, cũng coi là thanh mai trúc mã. Ta và gia gia hắn vậy có chút giao tình, các ngươi hôn sự thật ra thì ta đã sớm cùng vị kia lão hữu nhắc qua, chỉ bất quá không nghĩ tới ngày này so chúng ta ước định thời gian tới phải sớm một ít. Bất quá ngươi một cái cô gái, sớm chút lập gia đình vậy không việc gì. Năm đó ta chỉ ngươi chế thuốc, chỉ là muốn để cho ngươi thừa kế y bát mà thôi, ngươi thiên phú không tệ, tương lai tất nhiên cũng là rất có triển vọng, nhưng hôn thiên môn ảo cảnh còn có dược lư đều không so chúng ta kém, lấy ngươi thân phận lại là có thể được càng nhiều đứng đầu vật liệu, đối ngươi đan đạo cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, có chút chúng ta Trương gia rất khó cho ngươi đổ ở hôn thiên môn có thể cũng không coi vào đâu. Nếu ngươi và bọn họ có chút tranh chấp, vậy thì do ta tới quyết định xong, cuộc hôn nhân này ta đáp ứng, ngươi vậy đừng rời đi, thật tốt thu hồi tâm, chuẩn bị một tí, đây đối với ngươi đối Trương gia đều tốt. Lời này vừa nói ra, Trương Nhu có chút sững sờ, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng muốn nói gì, nhưng phát hiện lão gia chủ nhìn chằm chằm nàng, nàng cả người ngốc tại chỗ, hẳn là nghe được cái gì. Sau đó nàng mang trên mặt tạm đạm, có chút thất thần, cuối cùng mặt không cảm giác nhìn về phía Tần Vô Lượng bên này. Chính ngươi đi thôi, nói cho ta Khương dược sư, ta không thể đồng hành. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, "Tiểu Nhu, ngươi đây là thế nào? Ngươi muốn đi, ta liều mạng cũng mang ngươi đi ra ngoài, ta có thể để cho ta sư một tới, ai dám ngăn cản ta mang đi ngươi, ta liền xúc hắn." Tần Vô Lượng nói có thể nói là thô bạo mười phần, hắn cũng không có làm trò đùa, từ Trương Nhu diễn cảm có thể nhìn ra, vậy lão gia chủ hiển nhiên là cùng nàng nói cái gì, cho nên nàng mới biết như vậy, lấy hắn đối Trương Nhu biết rõ, không thể nào dễ dàng buông tha như vậy mới đúng. Trương Nhu không có mở miệng, nhưng lại truyền âm cho Tần Vô Lượng, "Ta cũng muốn đi, đáng tiếc không được, lần này Hỗn Thiên môn đại trưởng lão tự mình tới cửa." Gia gia ta không dám cùng hắn trở mặt, hơn nữa ngươi nếu như cưỡng ép mang ta đi, căn bản xông ra không được, ngoài cửa có cao thủ mai phục, Hỗn Thiên môn đại trưởng lão vậy nhìn chằm chằm nơi này tình huống, ta chỉ có thể lưu lại. Không nghĩ tới ta cố gắng nhiều năm như vậy, vẫn là không cách nào thay đổi vận mệnh. Nói xong, nàng lưu lại một giọt nước mắt, để cho Tần Vô Lượng trong lòng run lên. Trong đầu thoáng qua rất nhiều chuyện, mới vừa rồi người Trương gia đối thoại toàn bộ xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ, hắn ngược lại bình tĩnh vậy không thiếu. Ngoài cửa vậy ly Trần cảnh tu sĩ trở ngại, hắn rất rõ ràng làm loạn kết quả, lần này hắn không có lập tức tuôn ra mình hòa khí, mà là nhìn chằm chằm Trương Nhu, truyền âm nói, "Chờ ta." Sau đó không nhiều lời nữa, trực tiếp xoay người rời đi, không có dừng lại rời đi Trương gia. Mà Trương gia phòng nghị sự, các cao tầng rối rít lộ ra nụ cười, khen ngợi Trương Nhu hiểu chuyện, duy chỉ có cha hắn, trên mặt không có nụ cười, ngược lại thêm mấy phần lo âu, dẫu sao là nàng con cưng, hắn rất biết mình con gái tâm tình lúc này. Nhưng thân là gia chủ, hắn nhất định phải chu toàn đại cuộc mới được. Bên kia, Khương Phàm trở lại tử lầu, đi tới gian phòng sau thả nước nóng, thật tốt tắm ngâm nước nóng, hưởng thụ chốc lát hiếm có yên lặng. Hạ Cửu Thiên tình huống so hắn tưởng tượng trong đó muốn mạnh hơn một ít, hắn không trải qua Thiên Cung thời kỳ, còn trải qua Cửu Hoàng gian nan nhất thời kỳ, hắn khó có thể tưởng tượng trong nhân tộc vẫn còn có nhiều cao thủ như vậy, Hạ Cửu Thiên thực lực tổng hợp có thể muốn so với Cửu Hoàng mạnh hơn nhiều lắm. Những cái kia Cửu Hoàng vẫn tồn tại như cũ cổ xưa tông môn ở nơi này Hạ Cửu Thiên bên trong đều có cực cao địa vị, thực lực năng lực cũng là tương đương mạnh mẽ. Hắn sau đó sợ rằng còn phải đối mặt càng nhiều cao thủ, hắn phải được chú ý ứng đối mới được. Ngâm ở nước nóng trong đó, cửa phòng bị gõ, sau đó Bạch Diệu Tổ thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. "Sư phụ, Hồng Nguyệt môn đại nhân cầu gặp." Cái này Hồng Nguyệt môn Khương Phàm cũng đã nghe nói qua, bất quá ở hôm nay Cửu Hoàng trên, Hồng Nguyệt môn đã rất nhỏ, không tính là nhà giàu có, thậm chí thực lực tổng hợp còn không bằng một ít cổ tộc thế lực. "Để cho hắn vào đi." Khương Phàm không có cự tuyệt, trực tiếp trả lời. Rất nhanh, cửa phòng mở ra thanh âm liền vang lên, Khương Phàm nghe được hai người tiếng bước chân đi tới trong phòng, Bạch Diệu Tổ sau đó rời đi. Khương Phàm đang chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo đi gặp người, phòng tắm cửa phòng bị mở, sau đó liền vang lên tiếng thét chói tai, một cái nhìn qua 20 tuổi ra mặt cô gái đẹp ở cửa phòng tắm đang nhìn hắn, mặt đầy vẻ kinh sợ, sau đó nhanh chóng xoay người. Mà đang ở sau lưng nàng, một người cô gái có nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, giọng hơi có vẻ nhã báng. Thật không nghĩ tới, Cửu Hoang tới thiên tài lại lấy cái loại này tư thái gặp khách, thật là để cho tiểu nữ mở rộng tầm mắt. Khương Phàm vội vàng lại ngồi về tạo thùng trong đó, khẽ nhíu mày. Ai để cho các ngươi vào tới nơi này? Ở bên ngoài chờ cùng không tốt sao? Vậy thét chói tai cô gái nghe nói như vậy, trước nghiêng đầu qua xác định Khương Phàm đã ngồi xuống, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn Khương Phàm. "Còn để cho chúng ta cùng? Ta và cô đều ở chỗ này cùng ngươi hơn 3 tháng, ngươi còn muốn để cho chúng ta đợi tới khi nào?" Khương Phàm gặp nàng mạnh như vậy thế, dứt khoát lại từ trong thùng nước tắm đứng lên, sợ cô gái chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài, trong miệng còn mắng sắc côn đồ, nơi nào còn dám nhiều lời nữa. Phụ nữ kia thì cười nói, "Khương công tử không cần phải gấp gáp, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi chính là." Nói xong lúc này mới xoay người rời đi, hoàn toàn không thèm để ý Khương Phàm cách làm. Khương Phàm vậy không nói thêm gì nữa, phụ thêm quần áo sau đó, toàn thân phát ra linh lực, nước trên người lập tức bên liền, sau khi mặc tử tế lúc này mới rời đi phòng tắm, chỉ gặp bàn nhỏ cạnh, vậy hai cái Hồng Nguyệt môn tu sĩ đã ngồi ở đó, trẻ tuổi cô gái không biết nơi nào tìm tới một cái búp bê, đang dùng ngân châm ở phía trên hận hận châm, cắn răng nghiến lợi, bộ dáng rất tức giận. Bạch Diệu Tổ đây là đẩy cửa vào, đang bưng rượu món, thấy Khương Phàm sau vội vàng nói, "Sư phụ, cơm tối ta cho ngươi bưng tới, có chuyện gì kêu nữa ta?" Hắn cảm giác được bên trong phòng này bầu không khí có chút vi diệu, cho nên không có dừng lại, xoay người rời đi. Vậy lớn tuổi một chút cô gái sau đó mở miệng, "Hồng Nguyệt môn hạng chót trưởng lão hạ như bái kiến Khương công tử, trước chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi." Khương Phàm khoát khoát tay, "Không sao, không biết hai vị tìm ta chuyện gì. Trước ta một mực ở Vạn Dược cốc cùng thuốc bên trong sư trao đổi đan đạo, để cho hai vị đợi lâu." Trẻ tuổi kia cô gái nói thẳng, "Hừ, ngươi có biết ngươi để cho bao nhiêu người đi một chuyến uổng công? Ngươi nếu là lại xuất hiện chậm mấy ngày, ta và cô đều đi. Nếu như không phải là trưởng môn để cho chúng ta nhất định phải gặp ngươi, ta khẳng định." Cô gái giọng mang than phiền, có thể gặp nàng đã cùng hơn không nhịn được, đương nhiên là có một phần chia nguyên nhân là mới vừa rồi lúng túng. Mà đây ngay tại lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một cái thân ảnh cao lớn từ ngoài cửa vào. Trước hướng trong phòng nhìn xem, sau đó ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, chính là Tần Vô Lượng. "Lão đại, không xong, ngươi phải giúp ta. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện." "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt." "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 1585, biện pháp. Gặp hắn gấp gáp như vậy, Khương Phàm trực tiếp hỏi nói, "Chuyện gì xảy ra? Trương Nhu đâu?" Tần Vô Lượng vội vàng mở miệng nói, "Lão đại, chúng ta vừa đi vừa nói tốt." Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó thì phải cùng Tần Vô Lượng rời đi, cô bé kia gặp hắn như vậy, lửa giận bốc ba trượng. "Khương Phàm, ngươi còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cùng chúng ta nói mấy câu thời gian cũng không có sao? Chúng ta nhưng mà đợi lâu như vậy." Khương Phàm nhìn sang, sau đó chỉ món trên bàn rượu, "Các ngươi ăn trước uống, hết thảy đợi ta trở lại nói, chân thực không chờ được, liền không cần chờ." Nói xong, không cùng vậy hai người đáp lại, đã đi theo Tần Vô Lượng rời đi gian phòng. Trong phòng, hai người cũng là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại liền chạy như vậy, căn bản không cùng bọn họ thương lượng một cái ý tưởng. Trẻ tuổi cô gái lửa giận bốc ba trượng. "Tên ghê tởm, cô, chúng ta hay là đi thôi, cái này dê sồm căn bản không cầm chúng ta coi ra gì, chúng ta cần gì phải ở lại chỗ này cùng hắn? Không biết chuyện gì, lại gấp như vậy, cũng không quan tâm chúng ta." Phụ nữ kia thì phải bình tĩnh rất nhiều, bình tĩnh nói, "Nếu như ta không nhìn lầm, mới vừa rồi cái tên kia chắc là Tần Vô Lượng, không nghĩ tới không chỉ có khôi phục dung mạo, thần thái cũng thay đổi được so với lúc trước to lớn liền như thế nhiều, nhìn dáng dấp cái này Cửu Hoàng chuyến đi, hắn hẳn lấy được không thiếu chỗ tốt mới đúng, nếu như Cửu Hoàng thật kỳ lạ như vậy, có đại cơ duyên nói, ngươi con bé này cũng hẳn đi xem một chút." Cô gái tức giận nói, "Cô, ta nói cũng không phải là Cửu Hoàng chuyện, chúng ta thật chẳng lẽ muốn tiếp tục chờ tiếp sao?" Cô Cô gái cười nói, dĩ nhiên muốn chờ đợi, chúng ta cũng chờ 3 tháng, vì sao không tiếp tục chờ? Sự việc luôn có giải quyết thời điểm, huống chi nơi này vậy coi là ăn ngon ở thật tốt, lại không cần chúng ta trả tiền, ngươi muốn ăn cái gì muốn uống gì đi để cho tiểu nhị mang lên là được, chúng ta liền ở nơi này, chờ hắn trở về là được. Cô gái nghe nói như vậy, trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt. À, như vậy có lẽ cũng không tệ, nghe nói nơi này dược thiện toàn bộ Hạ Cửu Thiên cũng không ăn được, giá cả không rẻ, đối tu luyện rất có chỗ tốt, cô ta có thể điểm mấy đạo sao? Cô gái gật đầu một cái, dĩ nhiên không thành vấn đề, để cho chúng ta tiếp tục chờ, dĩ nhiên phải trả ra điểm giá phải trả mới được. Trẻ tuổi cô gái mặt vui vẻ đi ra ngoài, hiển nhiên muốn hung hăng làm thịt Khương Phàm một khoản. Bên kia, Khương Phàm gặp Tần Vô Lượng gấp gáp như vậy, đã nghĩ được quan hệ đến Trương Lưu. Trương gia lại tìm người phiền toái. Tần Vô Lượng lắc đầu một cái, lần này không phải bởi vì ta, mà là bởi vì Tiểu Nhu, Hỗn Thiên môn trưởng môn phái đại trưởng lão đến cửa cầu hôn, Tiểu Nhu không theo, bị ụp lên Trương gia, gia gia nàng ra mặt, những người khác căn bản không dám phản đối, dĩ nhiên bọn họ hiển nhiên vậy chưa từng nghĩ phản đối, có thể leo lên Hỗn Thiên môn, người Trương gia làm sao có thể muốn thả qua cái này cơ hội, lão đại nhất định phải giúp ta đem Tiểu Nhu cứu ra, ta cũng không thể để cho nàng cứ như vậy gả cho Vương Tinh, ta không phục cả. Khương Phàm cũng không nóng nảy, ngược lại cười trốn chím nhìn hắn. Ngươi gấp như vậy kéo ta đi ra, chẳng lẽ có ý kiến gì liền sao? Tần Vô Lượng nói, ta có thể có biện pháp gì, ta thời gian đầu tiên trở về tìm lão đại ngươi, bên người ngươi có cao thủ, chúng ta mạnh sông Trương gia cứu người, ta tới người anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm tức giận nói, vậy Hỗn Thiên môn đại trưởng lão sợ rằng tu vi chiến lực nếu so với cốt ta cao hơn, hơn nữa Trương gia người đông thế mạnh vẫn là người ta địa bàn, đừng nói ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, ta xem ngươi căn bản là tự tìm đường chết. Lão đại, vậy làm sao bây giờ? Tổng không thể để cho Tiểu Nhu mình chịu đựng những cái kia chứ? Khương Phàm suy nghĩ chốc lát, nhếch miệng lên, không cần nóng nảy, có lúc đầu chuyển cua, sự việc ngược lại càng dễ giải quyết. Tần Vô Lượng cười khổ, lão đại, có biện pháp ngươi nói thẳng chính là, ta hiện tại giống như con kiến trên chảo nóng, rối loạn phương thức. Khương Phàm trước xác định xuống mình lúc này vị trí, sau đó trực tiếp hỏi nói, đi Trương gia chịu chết dĩ nhiên không thể thực hiện, nếu Trương gia trước một đời gia chủ làm quyết định, chúng ta tìm cái so lợi hắn quyền cao hơn người là được. Tần Vô Lượng nghe nói như vậy cũng là sửng sở, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vạn Dược Cốc. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, xem ra còn không coi là quá đần, chúng ta đi một chuyến nữa Vạn Dược Cốc, nếu như để cho đại trưởng lão ra mặt, cuộc hôn nhân này hẳn biết lần nữa dự định. Nói tới cái này, Tần Vô Lượng bình tĩnh vậy không thiếu, nhưng ánh mắt vẫn là mang lo âu. Lão đại, đại trưởng lão sẽ giúp chúng ta không? Chúng ta cùng lão nhân gia ông ta có thể ít một chút giao tình. Khương Phàm nói, thử một chút thì biết, ta muốn hắn nhiều hơn thiếu thiếu hẳn biết cho ta một chút mặt mũi đi. Tần Vô Lượng nghe được cái này, trực tiếp kéo Khương Phàm hướng Vạn Dược Cốc ở lại trong thành thế lực chạy đi. Khương Phàm biết hắn cuối cùng, vậy không có nhiều lời, một đường đi theo lên, rất nhanh liền tới đến một nơi dược lư, muốn đi vào Vạn Dược Cốc, được phải tìm được Vạn Dược Cốc đệ tử tiếp đón mới được, thông qua nơi truyền tống trận là được. Tần Vô Lượng năm đó cũng coi là lưới ả ơ cổ khách quen, vậy chính vì vậy, đối với nơi này quy củ cũng là quen việc dễ làm. Vậy Vạn Dược Cốc đệ tử vốn là còn muốn từ chối, nhưng Khương Phàm trực tiếp lấy ra lệnh bài, để cho đệ tử kia sợ hết hồn, không nói hai lời mang bọn họ đi truyền tống trận, vậy kêu là một cái phối hợp. Vạn Dược Cốc bên kia tin tức đã sớm truyền ra, Khương Phàm nhưng mà Vạn Dược Cốc khách quý, lúc này mới Vạn Dược Cốc trong đệ tử cũng không phải là bí mật. Hết thảy cũng rất thuận lợi, Khương Phàm có thể không nghĩ tới mình mới rời đi nửa ngày, lại một lần nữa trở lại Vạn Dược Cốc trong đó. Lúc này các cao tầng cũng còn đang bế quan, liền liền cốc chủ lúc này vậy biến mất không gặp, hiển nhiên sau khi trao đổi đối hắn dẫn dắt vậy rất lớn, cho nên vậy đi trước bế quan. Đạt được sau khi tin tức này, Tần Vô Lượng cầm buồn dầu cũng viết ở trên mặt. Lão đại, làm sao bây giờ? Bọn họ cái cảnh giới này mọi người, bế quan hở một tí mấy tháng, thậm chí mấy năm vượt quá, vạn nhất bọn họ thật ở hiểu ra trạng thái dừng lại lâu như vậy, Tiểu Nhu hài tử cũng có thể ngồi không? Khương Phàm nói, không cần nóng nảy, chúng ta lại chờ nửa ngày, nếu như còn không liên lạc được mà nói, ta liền mang ngươi đi tìm bọn họ. Dù sao vậy cấm địa chúng ta trước kia cũng đi qua, lại vào đi một lần chắc không nhiều lắm độ khó. Tần Vô Lượng nói, lão đại, nếu như vậy, chúng ta sao không sẽ đi ngay bây giờ, đến khi ván đã đóng thuyền, vậy coi như hết thể đã trễ rồi. Khương Phàm cười nói, không nên gấp gáp, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần Trương Nhu không đồng ý, coi như lên Hôn Thiên môn tiểu hoa, ta cũng giúp ngươi cầm nàng cho ngươi đoạt lại, như vậy tổng không thành vấn đề chứ. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng gật đầu một cái, lão đại, ta tin ngươi. Trương gia. Trương Nhu lúc này bị mang về nàng gian phòng, toàn bộ nhà bên ngoài đều bị bày cấm chế, còn có cao thủ mai phục, nàng đứng ở cửa, nhìn yên lặng viện tử, cau mày đây là, một đạo thân ảnh đi vào viện tử, chính là gia chủ, cũng chính là cha nàng. Phụ thân đối nàng vẫn luôn đặc biệt yêu thích, thêm gì nữa chuyện cũng sẽ suy nghĩ nàng, ở trong phòng nghị sự, nàng rất nhiều nói cũng không tốt ngay trước người ngoài nói, nhưng lúc này không có người ngoài, nàng phải được nói ra mới được. Cha, ta thật chẳng muốn lập gia đình, ta muốn đi theo Khương Phàm dược sư, học tập đan đạo, hy vọng phụ thân tán thành. Gia chủ nghe được cái này ngươi nói sau cũng là thở dài. Tiểu Nhu, tình huống ta biết đã xong hết rồi, nhưng gia gia ngươi đều đã quyết định tốt, hơn nữa cho biết cho hắn lao hưu, ta thật rất khó khăn. Các cao tầng ý tưởng ta cũng hiểu, hết thảy đều là Trương gia. Cha, ta chỉ là một giới nữ lưu, ta đối những cái kia cũng không có hứng thú, nếu không ta sớm đáp ứng Vương Tinh, làm sao sẽ kéo đến hiện tại. Lần này cơ hội liền bày ở trước mặt ta, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới cái đó gọi Khương Phàm người tuổi trẻ đan đạo đạt tới hạng không trình độ. Cái này Khương Phàm kết quả là cái gì lao đầu? Lại để cho ngươi như vậy bội phục. Hắn chính là từ Cửu Hoang mà đến vị kia, lần này đang chọn rút ra trên giúp Tần Vô Lượng lớn nổi tiếng, hắn đan đạo cao, ta bình xanh ước chừng gặp Trương Nhu lại sẽ như vậy đánh giá Khương Phàm, cha nàng có chút không tưởng được. Bình xanh ước chừng gặp. Cốc chủ đại nhân truyền đạo, ta cũng mang ngươi đi qua một lần chứ. đó mới là đệ nhất thiên hạ. Trương Nhu có chút kích động, phụ thân, ngươi có biết cái này 3 tháng ta đều ở đây Vạn Dược Cốc làm gì? Ta cũng không phải là lựa chọn sư phụ, mà là một mực ở bên cạnh nghe Khương Phàm và cốc chủ đại nhân trao đổi đan đạo dược pháp, ước chừng 3 tháng, chúng ta liền dự tính 3 tháng, được ích lợi không nhỏ. Bọn họ hai nhân đan đạo cấp bậc hẳn không phân như nhau, nhưng Khương Phàm đan đạo và cốc chủ hoàn toàn không cùng, theo chúng ta vậy không giống nhau, nhưng hắn thủ đoạn thật là mạnh kinh người, sau đó hắn cam kết ta có thể đi theo một đoạn thời gian, đây đối với ta đan đạo, tất nhiên sẽ có to lớn trợ giúp, như vậy cơ hội ta nhất định không thể bỏ qua, xin phụ thân thả ta đi thôi, ngài gần đây đau ta. Nghe được Trương Nhu như vậy hình dạng Khương Phàm, có thể để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn càng không nghĩ tới như vậy một người trẻ tuổi lại có thể cùng cốc chủ trao đổi đan đạo, điều này đại biểu cái gì, hắn thân là dược sư vậy là vô cùng rõ ràng. Nhưng sau khi than thở, hắn vẫn là phải đối mặt lựa chọn, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Còn không cùng mở miệng, lão gia chủ từ viện từ cửa đi vào, diễn cảm bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhu. Tôn nữ, ngươi là ta nhất coi trọng, xem trọng hậu sinh, ngươi hôm nay hết thể cũng đang nhanh chóng tăng lên, tinh lực cũng đặt ở tu luyện và trên đan đạo, cho nên có một số việc không nghĩ ra, gia gia không thể trách ngươi, lần này giúp ngươi làm quyết định, đối ngươi trăm lợi không một hại, tin tưởng rất nhiều đã nhiều năm qua sau đó, ngươi có thể rõ ràng chúng ta lương khổ để tâm. Gia gia, ta không phải công cụ, hôn thiên môn như thế nào, vương tinh như thế nào cùng ta cũng không có bất luận quan hệ gì, ta muốn truy tìm đan đạo. Gặp Trương Nhu như vậy, lão gia chủ có chút không biết làm sao, sau đó cùng hắn con trai nói, được rồi, vẫn là để cho chính nàng lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Nói xong mang gia chủ rời đi, trước khi ra cửa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Nhu. Ta đã tìm tới tốt nhất thợ may, giúp ngươi đo thân làm gà phục, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, vậy lại suy nghĩ thật kỹ, vì mình, là Trương gia. Hai người sau khi rời đi, trên mặt lạnh nhạt Trương Nhu, chảy ra hai hàng nước mắt, tràn đầy yêu thương. Tại sao? Đêm khuya, Vạn Dược Cốc bên trong hai đạo thân ảnh tới lui. Khương Phàm lệnh bài ở nơi này Vạn Dược Cốc bên trong cơ hồ coi như thông suốt không trở ngại, hết thể ngược lại vẫn thuận lợi. Trước rời đi, hắn còn nhớ Vạn Dược Cốc cao tầng đều ở đây ứng trường sinh bế quan hố bẫy nhập hiểu ra, từ thời gian mà tính, bọn họ chắc còn ở nơi đó, nếu bọn họ cũng không liên lạc được, Khương Phàm dự định đích thân tìm đến bọn họ. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 1586, Ân Huệ. Mặc dù thử nghiệm xông vào ứng trường sinh bế quan không quá bản thân, nhưng Tần Vô Lượng gấp gáp như vậy, Khương Phàm dĩ nhiên cũng không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Vạn Dược Cốc hắn mặc dù không coi là quá quen, nhưng trước đây không lâu mới vừa rời đi, cho nên tìm được bế quan cũng không phải là việc khó. Bất quá theo Tần Vô Lượng tỉnh táo lại, ngược lại thì bắt đầu có chút lo lắng. Lão đại, chúng ta cứ như vậy xông loạn cốc chủ bế quan, có phải hay không có chút bất kính? Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, à, như thế nói ngươi là không dự định đi giải quyết chuyện này. Ta sao cũng được, lại chờ mấy ngày vậy không là vấn đề. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng vội vàng lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không phải, người chúng ta vẫn là phải cứu, lão đại bỏ mặc nói thế nào, tiểu nhu ta cũng muốn mang đi, ta có thể bại bởi người khác, cũng có thể bại bởi vương tinh, nhưng là không thể như thế thua. Khương Phàm nói, vậy thì nói ít vô dụng, có vấn đề gì, ta tới gánh. Vậy sương mù dày đặc đối Khương Phàm mà nói coi như không có gì, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lấy tinh thần lực của hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được lúc này chỗ ở vị trí, tìm được bế quan chỉ dùng rất thời gian ngắn. Nơi này cấm chế lúc này còn đang kéo dài vận chuyển, bởi vì đại trưởng lão các người lúc này còn ở, cho nên ứng trưởng sinh cho bọn họ lưu lại rời đi đường. Khương Phàm cũng không biết lúc này ứng trưởng sinh có phải hay không cũng đã bắt đầu hiểu ra đây là, tiểu bất điểm thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Cẩn thận một chút, chung quanh đây có mấy cái cao thủ ở đây, đều là ly trần cảnh cao thủ, hẳn là bảo vệ Vạn Dược Cốc, bọn họ hiện tại cũng đã phát hiện ngươi, không nên sằng bậy, tốt nhất không cần loạn sông, nếu không rất phiền toái. Khương Phàm cũng không kinh ngạc, hắn tiến vào Vạn Dược Cốc sau mặc dù không có thấy cao thủ, nhưng liền liền Trương gia đều có bảo vệ cao thủ tồn tại, cái này Vạn Dược Cốc làm sao có thể chưa? Không qua bọn họ đoạn đường này đi tới nơi này, những người này cũng không có xuất hiện, hẳn là biết bọn họ hai người hơi thở, chí ít ứng trưởng sinh hẳn chào hỏi. Nhưng hết thệ cũng có một số quý củ, hắn nếu như ở chỗ này làm bậy, những cao thủ này sợ rằng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cái này cũng may mà cấm chế không có đóng đóng, nếu không hắn thật phải ở chỗ này động thủ cưỡng ép phá trận tìm người, những cao thủ kia tất sẽ hiện thân ngăn cản. Khương Phàm cầm ra lệnh bài và ứng trường sinh phụ linh ngọc, trực tiếp đem mình thần niệm rót vào trong đó, đây là phát hiện trên lệnh bài kia hiện lên một cổ đặc thù linh lực, lại và cấm chế này có cùng nguồn gốc, có thể gặp bọn họ tới giữa cũng có quan hệ cực lớn. Khương Phàm cười trúng chím nhìn lệnh bài trong tay. Không nghĩ tới cần phải tiền bối cho tấm lệnh bài này có thể thao túng bế quan này đất cấm chế, xem ra thật đúng là có lòng cùng ta kết giao. Mặc dù như vậy, Khương Phàm vẫn là không có trực tiếp tiến vào trong đó, mà là tại chỗ chờ đợi, xem ứng trường sinh phải chăng sẽ đáp lại. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ trong cấm chế đi ra, mặt đầy nghi hoặc nhìn Khương Phàm, chính là ứng trường sinh. Khương tiểu hữu, người tại sao trở lại? Chẳng lẽ còn có chuyện gì? Có thể đi thẳng đến bế quan này tìm ta, hẳn rất cấp chứ? Có chuyện nói thẳng, ta nhất định toàn lực hỗ trợ. Khương Phàm ôn quyền nói, khá tốt cần phải tiền bối không có bế quan, nếu không chuyện này còn thật phiền toái. Bất quá lần này ta không phải đến tìm tiền bối, ta muốn cầu gặp một tí đại trưởng lão, ta có chuyện muốn nhờ. Gặp Khương Phàm như vậy, ứng trường sinh vội vàng nói, đại trưởng lão, người tìm hắn làm gì? Hắn hiện tại đã tiến vào hiểu ra trong đó, hơn nữa còn là độ sâu hiểu ra, chúng ta trao đổi đối hắn dẫn dắt lớn vô cùng, là ta những trưởng lão này bên trong người được lợi nhiều nhất, lấy hắn trạng thái bây giờ, tỉnh lại sợ rằng ít nhất phải nửa năm thời gian. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng là sững sờ. Nửa năm? Như vậy hiểu ra nói, đợi hắn xuất quan sau đó, đan đạo sẽ phát sinh biến chất. Xem ra Vạn Dược Cốc đan đạo đại cao thủ lại phải hơn một vị. Khương Phàm xúc động đại trưởng lão lần này muốn tăng lên. Một bên Tần Vô Lượng thì có chút nóng nảy, cũng không tiện nói gì, Ứng Trường Sinh liền nói, không sai, lần này hiểu ra đối hắn mà nói vô cùng trọng yếu, nếu không mấy chục năm bên trong hắn đan đạo cũng rất khó đạt được nhảy vọt tiến bộ, lần này cũng coi là bọn họ một cái đại cơ duyên, ngươi là bọn họ quý nhân, nếu không lấy bọn họ tuổi tác, tiến bộ chân thực quá khó khăn, phần lớn đều đã rơi vào cổ trai nhiều năm. Nói đến đây, hắn nhìn xem Khương Phàm bên người Tần Vô Lượng. Hắn là cùng rất nhiều nhân vật, dĩ nhiên có thể nhìn ra Tần Vô Lượng tâm trạng biến hóa. Vì vậy mở miệng hỏi lại, Khương tiểu hữu, các ngươi tìm đại trưởng lão kết quả chuyện gì? Có thể trước cùng ta nói một chút, có lẽ ta có thể giúp các ngươi nghĩ một chút biện pháp. Khương Phàm cũng không giấu giếm, trực tiếp cầm trương ra tình huống cho biết cho Ứng Trường Sinh sau khi nghe xong, cười nói, trẻ tuổi thật tốt, không sợ hãi, có thể tùy mình muốn, xông thẳng về trước, là tình có thể không để ý hết thảy, liền hôn thiên môn cũng không coi vào đâu, thật để cho lão phu hâm mộ ạ. Khương Phàm cười nói, Tần Vô Lượng giúp ta rất nhiều, hơn nữa một mực cầm ta làm lão đại, hắn chuyện, ta dĩ nhiên muốn xem vào. Đừng nói cái gì hôn thiên môn, coi như là mạnh hơn tông môn, ta cũng không sợ hãi, chẳng qua dưới sự chu toàn đi, xem ai càng xui xẻo chính là. Ứng Trường Sinh từ Khương Phàm trong ánh mắt thấy được tự tin, hắn rất khó tưởng tượng Khương Phàm đoạn đường này cũng trải qua cái gì. Năm đó hắn bất quá nhân vật nhỏ, liền dám cắn động mưa gió, hôm nay hắn tự thân thủ đoạn vô cùng nhiều, bên người như thế nhiều người rút, sau lưng còn có nhiều cao thủ như vậy che chở, hắn căn bản không chỗ nào ý. Ứng Trường Sinh nói, rất tốt. Khương tiểu hữu quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết nhân vật thiên tài, cũng không hưởng như vậy nhiều thế lực muốn gặp vừa gặp ngươi. Bất quá chuyện này đại trưởng lão ra mặt cũng có chút phiền toái, nhưng cuối cùng vậy có thể giải quyết. Bất quá hắn có thể giải quyết chuyện, đối ta lại nói lại coi là cái gì chứ? Lần này ta những trưởng lão này thu hoạch lớn như vậy, ta cũng thiếu cá nhân ngươi tỉnh, liền do ta xuất hiện giải quyết tốt. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng mừng như điên, Ứng Trường Sinh tự mình ra mặt, mặt mũi này coi như quá lớn, cái này toàn bộ Hạ Cửu Thiên có thể mời được vị này nhân vật có thể không có mấy cái. Khương Phàm nói, cần phải tiền bối ra mặt dĩ nhiên tốt nhất, bất quá trao đổi vốn là ngươi ta được lợi chuyện, lần này ngài ra mặt, ta cũng không có thể trắng để cho tiền bối cùng chúng ta đi một chuyến, ta nơi này vừa vặn có một phiến tiên dược phẩm chất thông thiên thảo lá cây, là ta ở Cửu Hoang một nơi cổ tích trong đó tình cờ đạt được, giá trị như thế nào, tiền bối hẳn rõ ràng. Văn bối cũng không muốn thiếu ân huệ. Ứng Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ kinh sợ. Thông Thiên Thảo, ngươi xác định là Thông Thiên Thảo? Trong truyền thuyết có vô hạn có thể linh căn. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó là tay, một quả màu vàng kim lá cây xuất hiện ở trong tay, đó là rất lâu trước hắn từ Thông Thiên Thảo trên tháo xuống, chế thuốc còn dư lại một quả, hôm nay Thông Thiên Thảo sớm đã hoàn toàn khôi phục, hắn cũng muốn cùng cái này Ứng Trường Sinh kết giao, ra tay dĩ nhiên cũng là hết sức rộng rãi, tương lai Hạ Cửu Thiên thế lực trở lại Cửu Hoang, hắn hy vọng Vạn Dược Cốc có thể cùng hắn hợp tác một phen, còn đối với Vạn Dược Cốc mà nói, đan đạo dược pháp vật liệu so cái khác tài nguyên, công pháp thượng thừa loại sức hấp dẫn cao hơn nhiều, cái này tiên dược lá cây lại là có vô cùng sức hấp dẫn. Khương Phàm rất rõ ràng, nếu như hắn cầm ra cái khác thủ lao, Ứng Trường Sinh tất nhiên sẽ cự tuyệt, như vậy hắn liền thiếu Ứng Trường Sinh một cái ân huệ, mà đây Thông Thiên Thảo lá cây nhưng là Ứng Trường Sinh không cách nào cự tuyệt đồ. Hắn nói, đương nhiên là Thông Thiên Thảo, hơn nữa quả thật đạt tới tiên dược phẩm chất, Vạn Dược Cốc đến từ Cửu Hoàng, lấy Vạn Dược Cốc thực lực còn có phong thủy của nơi này, tin tưởng tất nhiên cũng có tiên căn tồn tại, như thế nào phân biệt, tiền bối hẳn rất rõ ràng. Nói xong, không cùng Ứng Trường Sinh nói chuyện, vậy cái màu vàng kim lá cây đã bay tới trước mặt hắn, tản ra khí tức cường đại, nhìn Ứng Trường Sinh ánh mắt không ngừng lóe lên, rung động trong lòng. Hắn run rẩy nhận lấy lá cây, ánh mắt hoàn toàn bị lá cây hấp dẫn. Tiên căn, đúng là tiên căn phẩm chất, tản ra hơi thở thật là kinh người, linh lực đầy đặn, quy luật viên mãn. Thông Thiên Thảo lại thật có thể trở thành tiên dược, truyền thuyết lại đều là thật. Hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, sau đó bất đắc dĩ sờ trán một cái, nhìn về phía Khương Phàm. Khương tiểu hữu, ngươi cầm ra cái này ta không cách nào cự tuyệt thủ lao, thật sự là để cho lão phu rất khó khăn à. Khương Phàm cười nói, tiền bối nói đùa. Đây cũng không phải là cái gì thù lao, cái này là văn bối kính trọng tiền bối đan đạo mạnh mẽ, cái này phiến lá cây mặc dù không coi là nhiều, nhưng tiền bối để ở bên người, đối tiền bối đan đạo tất sẽ sinh ra ảnh hưởng, đối một ít linh căn cũng sẽ có nơi áp chế, coi như là bảo vật khó được, ta cái này là tặng cho, coi như tiền bối không ra mặt giúp chúng ta, cái này Thông Thiên Thảo vậy dự định trực tiếp đưa cho tiền bối, chỉ có tiền bối như vậy đan đạo cao thủ mới có tư cách cầm hắn giữ ở bên người. Khương Phàm cho Ứng Trường Sinh một cái lớn nấc thang, để cho hắn chưa đến nỗi có như vậy nhiều băn khoăn, hắn cái địa vị này nhân vật lớn, một cái ân huệ đại biểu đồ có thể quá nhiều. Ứng Trường Sinh thận trọng đem cái này lá cây thu hồi. Tiểu Hữu nếu đều nói như vậy, vậy ta vậy không có lý do cự tuyệt, chúng ta hiện tại liền lên đường như thế nào? Khương Phàm nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Nghe được Ứng Trường Sinh như thế nói, một bên Tần Vô Lượng cả người vậy tính giọng, yên tâm lại. Bất quá sau đó hắn thì có chút kích động, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm vì giúp hắn, lại liền tiên dược cũng vận dụng, mặc dù đối với Khương Phàm mà nói không coi vào đâu, nhưng thứ này giá trị như thế nào hắn sao sẽ không biết. Ở hôm nay dược sư giới bên trong, cơ hội vô giá. Nguyên nhân rất đơn giản, tiên căn trên mình vật liệu cưỡng ép hái xuống, rất nhanh liền sẽ mất đi linh tính, đến lúc đó rất khó lại bị kích thích ra dược tính, phải lập tức sử dụng mới được. Khương Phàm cái loại này có thể gìn giữ lâu dài, cần tiên dược tự nguyện tổn thương nguyên khí, thời gian tới mới có thể gìn giữ lâu dài, cho nên giá trị cực cao, lại là 10 phần thưa thớt. Vạn Dược Cốc mặc dù có tiên dược, nhưng mỗi loại tiên dược phẩm chất và dược liệu cũng không giống nhau, cũng không ai sẽ ngại vật này nhiều, giá trị có thể tưởng tượng được. Ba người nhanh chóng lên đường, rời đi Vạn Dược Cốc, chạy thẳng tới Trương gia phương hướng. Trên đường, Ứng Trường Sinh tò mò hỏi Khương Phàm, "Khương tiểu hữu, ngươi đạt được cái này là cây địa phương, rất có thể có Thông Thiên Thảo?" Theo đạo lý mà nói, Cửu Hoang bị hủy diệt minh như vậy nhiều lần, quy luật đã sớm không hoàn chỉnh như vậy, Thông Thiên Thảo hẳn không biết tăng lên cảnh giới, rất khó hóa thân tiên dược, cho nên hắn tất nhiên là trường sinh một đuổi, tương lai có cơ hội, ngươi có thể đến ta đi nơi đó xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn. Khương Phàm nói, nơi đó là một nơi bí cảnh, quy luật viên mãn, nhưng hạn chế rất nhiều, trước kia thế hệ tuổi tác và cảnh giới thì không cách nào tiến vào, trừ phi rất nhiều ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ liên thủ xông vào, nhưng vậy rất có thể phát sinh không tốt sự việc. Ứng Trường Sinh nghe nói như vậy, không khỏi có chút thất vọng. Đó thật là quá đáng tiếc, hôm nay cái thời đại này, tiên căn cơ hồ không gặp, vậy rất khó lại ra đời. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà. Chương 1587, cốc chủ ra mặt. Mấy cái ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ liên thủ, cơ hồ là không thể nào thành công, bọn họ đa số ai vì chủ nấy, ai cũng không lớn như vậy mặt mũi có thể mời tới nhiều người, huống chi bọn họ tầng thứ này cao thủ gia nhập, cái này tiền căn rơi vào trong tay của người nào rất khó nói. Bất quá Khương Phàm mà nói, Ứng Trường Sinh vậy biết không có thể tin hoàn toàn, Khương Phàm có thể như vậy tùy tiện cầm ra cái này lá cây cho hắn, tuyệt đối không phải là duy nhất, dẫu sao hắn cũng là dược sư, hơn nữa có cao siêu như vậy đan đạo, vật này đối hắn mà nói trọng yếu giống vậy, bất quá nhân tình này, hắn lần này là thật muốn thiếu. Còn như giúp bọn họ ra mặt giải quyết Trương Nhu chuyện, lấy hắn thân phận mà nói, căn bản không tính là cái gì, mà hắn thân phận cũng không cần sợ đắc tội cái đó Hỗn Thiên môn đại trưởng lão. Ứng Trường Sinh cảnh giới không thấp, cho nên ba người tốc độ rất nhanh, trời còn chưa sáng, cũng đã đến Trương gia. Trương gia lúc này cửa đóng chặt, 10 phần yên lặng, cửa hai tên hộ vệ vậy đang ngủ gật. Tần Vô Lượng và Khương Phàm dẫn đầu xuất hiện, Tần Vô Lượng đối với nơi này quen việc dễ làm, lúc này cũng là mặt tươi cười, lòng tin tràn đầy ở hắn xem ra, lần này liền Ứng Trường Sinh cũng ra mặt, giải quyết chuyện này tuyệt đối sẽ không có độ khó quá lớn. Trong khu vực này, Vạn Dược Cốc là tuyệt đối người thống trị, Ứng Trường Sinh địa vị lại là có thể tưởng tượng được. Trương gia chỗ sâu, Trương Nhu bị giam lỏng ở gian phòng, mặt đầy vẻ lo lắng, ra mặt, nàng đã không có đường lui. Nàng không nghĩ tới mình lại sẽ là như vậy kết quả, nàng cố gắng tu luyện, khổ tâm điều nghiên đan đạo, hy vọng có thể có mình thành tích, có thể bây giờ nhìn lại, nàng liền mình thân phận đều khó thoát khỏi, chân thực có chút châm biếm. Nàng đã ngồi ở nơi này liền rất lâu, trong lòng cực độ thất vọng. Trời tờ mờ sáng, một cái thanh âm giống như tiếng nổ trên không trung vang lên, toàn bộ Trương gia cũng có thể nghe rõ ràng. "Thả Trương Nhu đi ra, ta muốn mang nàng rời đi." Trương Nhu sững sốt một chút, có chút không tưởng được, nàng biết Tần Vô Lượng không cam lòng, lại không nghĩ rằng Tần Vô Lượng lại hồi tới nhanh như vậy, có thể coi là hắn ra mặt, lại có thể thay đổi gì đâu. Trừ phi Tiệt Mạch Tông cao thủ toàn bộ tới, nếu không Trương gia căn bản không sẽ đem Tần Vô Lượng coi ra gì. Cần gì phải tới đây? Trương Nhu nhìn ngoài cửa, tự lẩm bẩm. Trương gia hộ vệ trước bị thức tỉnh, thấy ngoài cửa hai người cũng là cả kinh. Trước bọn họ chỉ biết Tần Vô Lượng, nhưng bên người hắn Khương Phàm trước có thể ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn, thực lực kinh người, không nghĩ tới bọn họ lại vẫn sẽ một lần nữa, mà Tần Vô Lượng mà nói, đã nói rõ rất nhiều chuyện. Một người trong đó hô: "Tần Vô Lượng, ngươi tại sao lại tới gây chuyện? Ta xin khuyên ngươi mau rời đi, Hỗn Thiên môn đại trưởng lão còn ở chúng ta Trương gia đâu, ngươi nếu như bị hắn bắt lại, ngươi sư môn sẽ phải đi Hỗn Thiên môn chỗ người." Tần Vô Lượng nói thẳng, bất nói nhảm, "Để cho gia chủ các ngươi đi ra, lão đại ta muốn gặp hắn, ngày hôm nay ta nhất định phải mang Trương Nhu rời đi." Đây là một cái bảo vệ Trương gia cao thủ xuất hiện, nộ đạo cảnh, trước cùng tiểu bất điểm giao thủ qua, thấy Khương Phàm tới, cũng là khẽ nhíu mày, lần trước bọn họ đã rõ ràng Khương Phàm bên người có ly trần cảnh cao thủ bảo vệ, 10 phần khó dây dưa, lại là Liên Vương Tinh cũng không coi vào đâu. Hơn nữa Khương Phàm thân phận đặc thủ, Trương gia còn thật không thể cầm Khương Phàm như thế nào. Các ngươi kết quả muốn làm gì? Đừng lấy là ỷ có cao thủ che chở, liền có thể tùy ý ngâm là, Trương gia còn chưa tới phiên các ngươi tới ngang ngược, Trương Nhu chuyện không cần các ngươi làm quyết định, lão gia chủ đã xuống quyết tâm, các ngươi hay là mau rời đi đi. Tần Vô Lượng như cũng lợi dụng công pháp đem mình thanh âm đẩy vào không trung, sau đó ở trên không vang dội phát ra. Trương Nhu nếu như chính miệng đồng ý cuộc hôn nhân này, ta lập tức rời đi, nếu như nàng chẳng muốn gả nhập Hỗn Thiên môn, ngày hôm nay coi như cưỡng ép, ta cũng muốn mang nàng rời đi. Tần Vô Lượng tự biết sau lưng có ai, dĩ nhiên cũng là giọng tràn đầy tự tin. Trương gia vậy ngộ đạo cảnh cao thủ rất rõ ràng biết chuyện này hắn căn bản không còn được, cái này hai người tuổi trẻ cũng không cho hắn mặt mũi, cái này để cho hắn có chút buồn bực. Mà ngay lúc này, một đạo hơi thở thẳng xông lên trời cao, lấy cường đại linh lực ngay tức thì phá hỏng Tần Vô Lượng linh lực, để cho hắn không cách nào lại ở trên bầu trời cao tụ khí, loạn nói. Cái này đạo hơi thở hoàn toàn nghiền ép Tần Vô Lượng, người sau căn bản không có bất kỳ phản kháng cơ hội, không khỏi để cho hắn ánh mắt lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Sau đó đoàn người xuất hiện ở Trương gia bầu trời. Thấy những cao thủ này, Tần Vô Lượng nhỏ giọng cùng Khương Phàm nói: "Lão đại, lúc này nên xuất hiện, cũng xuất hiện." Không cần Tần Vô Lượng nhắc nhở, Khương Phàm cũng có thể từ những người này trên mình cảm nhận được mỗi người bất đồng hơi thở. Một cái trong đó ánh mắt lạnh nhạt ông già để cho hắn hoàn toàn không nhìn thấu cảnh giới, loại cảm giác đó hắn cũng không phải là lần đầu tiên cảm thụ, người này cảnh giới cao, sợ rằng ở Ly Trần cảnh trung đô tuyệt đối coi như cao thủ. Dựa theo tin tức xem, người này hẳn là vậy Hỗn Thiên môn trưởng lão, là cao thủ chân chính, nhân vật lớn. Mà những người khác bên trong cũng có Ly Trần cảnh cao thủ, còn có hai cảnh giới không cao, nhưng trên mình tản ra nồng nặc sức sống và hỏa khí, tuyệt đối là thủ đoạn không tệ đan đạo cao thủ. Cái này hai cái đan đạo cao thủ, tướng mạo có chút tương tự, chắc là Trương gia lão gia chủ còn có gia chủ đương thời, lần trước lúc tới, Khương Phàm cũng không thấy bọn họ hai người. Cái đó hơi trẻ tuổi một chút nam tử trực tiếp nhìn về phía Tần Vô Lượng. "Tần Vô Lượng, ngươi thằng nhóc này lần nữa khiêu khích, thật chẳng lẽ lấy là ta không dám động ngươi? Tiệt Mạch Tông chọn người đệ tử không dễ, ngươi không muốn bị đuổi mà mắc cỡ." Vậy Hỗn Thiên môn đại trưởng lão càng trực tiếp: "Tần Vô Lượng, ngươi trong sư môn già nhất cái đó, nếu so với ta nhỏ rất nhiều, gặp ta mặt đều phải một mực cung kính gọi một tiếng tiền bối, thằng nhóc ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ cho ngươi mặt mũi chứ?" Tần Vô Lượng tạm thời ý miệng, không biết nói cái gì cho phải. Khương Phàm ở một bên trực tiếp mở miệng: "Ta cũng mặc kệ ngươi là ai, chúng ta là tới đón người rời đi, ta chẳng muốn làm khó Trương gia, các ngươi có thể xách lên điều kiện, như thế nào mới có thể thả Trương Nhu rời đi, ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Ta chẳng muốn lấy thân phận uy hiếp các ngươi, còn xin phối hợp. Nghe nói như vậy, vậy Hôn Thiên môn trưởng lão lộ ra nụ cười khinh miệt. Cười nhạo? Chỉ bằng ngươi sao? Ta biết ngươi là Cửu Hoang tới cái đó tiểu quỷ, ta cũng biết hiện tại rất nhiều người đều ở đây tìm ngươi, liền ngay cả chúng ta môn chủ đều phải mời ngươi hồi môn bên trong khoản đãi, bất quá hai chuyện không thể hợp chung một chỗ nói, ngày hôm nay nếu như không phải là cho ngươi mặt mũi, ta nhất định phải thay cái này Tần Vô Lượng hắn sư môn thật tốt dạy bảo hắn. Ngươi hiện tại mang hắn rời đi, ta không nhắc chuyện cũ, Trương gia và chúng ta Hôn Thiên môn chuyện, ngươi liền chớ để ý, tay vậy rối quá dài, đối ngươi không có lợi. Khương Phàm nhíu mày nhìn hắn, ta cùng người Trương gia nói chuyện đâu, không cần ngươi chen miệng. Trương gia lão gia chủ nhìn chằm chằm Khương Phàm, ánh mắt cũng không thân thiện. Chúng ta Trương gia chuyện, một mình ngươi người ngoài, có quyền gì cơ tay múa chân. Nghe được hắn hỏi như vậy, Khương Phàm nạo giấy lỗ mũi của mình, khẽ cười nói, người ngoài. Trương Nhu coi là ta nửa đồ đệ, ta dĩ nhiên muốn xen vào, huống chi nàng ở lại các ngươi cái này hoặc là đi Hôn Thiên môn đều là lãng phí tư chất của nàng. Ta cũng không muốn các ngươi cầm thiên phú của nàng cho làm chế mãi, nhanh chóng để cho nàng đi ra cùng ta đi, không cần ta cầm Trương gia lão tổ mời tới, để cho hắn tự mình cùng các ngươi nói đi. Trương gia lão gia chủ nghe được Khương Phàm mà nói, tựa như nghe được khắp thiên hạ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất như nhau. Cười to sau đó mới mở miệng nói, quá buồn cười, ngươi một người trẻ tuổi mới tu luyện liền mấy năm đan đạo, lại cũng dám học người ta thu học trò. Còn nhận được ta Trương gia tới, cũng quá xem nhẹ coi mình là chuyện. Chỉ bằng ngươi cũng muốn mời ta Trương gia lão tổ. Khương Phàm liền nói, đi qua ta chỉ điểm sau đó, các ngươi lão tổ hiện tại đã rơi vào hiểu ra. Không mấy tháng hẳn không biết xuất quan. Hôn Thiên môn đại trưởng lão cười lạnh một cái, khoác lác cũng không đỏ mặt sao? Hiện tại ta không thể không hoài nghi ngươi cái này tiểu quỷ kết quả có phải là thật hay không, và Cửu Hoang truyền như vậy thần kỳ, sẽ không đều là khoác lác thổi phồng lên chứ? Chỉ bằng ngươi cũng muốn chỉ điểm Vạn Dược Cốc đại trưởng lão? Ngoài ra coi như đại trưởng lão trở về, kết quả vẫn như cũ, sẽ không có cái gì thay đổi, cái này hôn sự hôm nay đã quyết định, Trương gia vậy nhận xính lễ, cùng tiểu tinh đón dâu Trương Nhu ngày trước, ngược lại là hoan nghênh ngươi dẫn người làm khách. Khương Phàm không có để ý hắn, mà là nhìn Trương gia lão gia chủ. Ngươi xác định không có người? Lão gia chủ rất dứt khoát gật đầu một cái, trừ phi lão tổ đích thân tới, nếu không chuyện này không có chỗ chống thương lượng. Đây là, ứng trưởng sinh thanh âm từ Khương Phàm phía sau truyền tới, mang nụ cười, hiển nhiên tâm tình coi như không tệ. Ta liền nói, ta không ra mặt không thể chứ. Trương gia trước một đời gia chủ là đại trưởng lão hậu nhân bên trong, nhất hết hy vọng một cái. Lão gia chủ nghe nói như vậy nguyên bản còn muốn nổi giận, có thể thấy rõ người tới sau đó, cả người tại chỗ sững sốt. Bên người Trương Nhu phụ thân cũng là như vậy. Trương gia bên kia, trừ Hôn Thiên môn đại trưởng lão, tất cả mọi người đều rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất. Bái kiến cốc chủ. Hôn Thiên môn đại trưởng lão vậy ôn quyền, không có mới vừa rồi khinh miệt, ngược lại thêm mấy phần kiên kỵ. Bái kiến cốc chủ. Ứng trưởng sinh nói, tất cả đứng lên đi. Khương Phàm sau đó mở miệng nói, các ngươi Trương gia lão tổ đang bế quan, ta chỉ có thể mời cần phải tiền bối cùng ta tới một chuyến, hiện tại các ngươi thả không buông người. Người Trương gia cửa đều sững sốt một cái, từ ứng trưởng sinh và Khương Phàm đối thoại và lúc này trạng thái tới xem, hai người quan hệ cứ tốt, hơn nữa tuyệt đối không phải như vậy trưởng bối và vãn bối quan hệ, nhìn qua càng giống như là sống chung nhiều năm bạn tốt, cái này quả thực để cho bọn họ có chút làm không rõ ràng, dẫu sao Khương Phàm mới đến Vạn Dược Cốc bao lâu? 3 tháng mà thôi. Gặp Trương gia cao tầng không biết nói gì, Hôn Thiên môn đại trưởng lão trực tiếp mở miệng. Cốc chủ, chút chuyện nhỏ này cũng phải làm phiền ngài bỏ ra mặt, chân thực quá không cần thiết. Trương Nhu vậy nha đầu và chúng ta tiểu tinh lưỡng tình tương duyệt, lần này lại là môn chủ để cho ta trước tới cầu hôn, cùng Trương gia cũng đem sự việc nói tốt, tổng không thể bởi vì cái này hai cái tiểu bối, liền gậy đánh nguyên đường, chân thực không ổn. Ứng trưởng sinh cười nói, Khương tiểu hữu chuyện, ta dĩ nhiên phải rút, còn như ngươi nói tình huống là thật hay không, cũng không thể nghe ngươi lời của một bên, tốt như vậy, để cho Trương Nhu vậy nha đầu đi ra, ta tới hỏi hỏi, hắn là bị cưỡng bách hay là thật như ngươi mà nói, lương tỉnh tương duyệt. Nghe nói như vậy, Trương gia cao tầng mặt liền biến sắc, bọn họ bây giờ không có nghĩ đến Khương Phàm lại liền vị này cũng có thể mời tới. Như vậy liên tưởng một phen, trước Vạn Dược Cốc truyền về một ít rất khó để cho người tin tưởng chuyện, sợ rằng đều là thật, có thể để cho cái này ứng trưởng sinh chủ động kết giao người, tuyệt đối bất phàm. Gặp bọn họ như cũng không mở miệng, Khương Phàm trực tiếp hướng ứng trưởng sinh nói, cần phải tiền bối, ta để cho Tần Vô Lượng đi vào, cầm Trương Nhu mang ra ngoài, không thành vấn đề chứ? Ứng trưởng sinh gật đầu một cái, dĩ nhiên. Nói xong còn nhìn về phía Trương gia cao tầng bên kia, mang trên mặt nụ cười, nói tiếp, ta muốn Trương gia hẳn không người sẽ ngăn trở hắn đi. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 1588, nào dám không theo. Ứng trưởng sinh nói hời hợt, có thể ở người Trương gia trong thai coi như không như vậy buông lòng. Hắn đã như thế nói, còn ai dám cản Tần Vô Lượng? Tần Vô Lượng mừng như điên, không nói hai lời trực tiếp hướng Trương gia cửa chạy đi, căn bản không quản người Trương gia ánh mắt, trực tiếp xông vào. Trương gia bên trong, Trương Nhu chỗ ở Tần Vô Lượng trên không trung kêu linh lực bị đánh nát sau đó, Trương gia ngoài cửa lớn tình huống nàng liền không cách nào biết được. Trương Nhu lúc này có chút mất hết ý chí, làm ra gia của nàng trực tiếp một chút minh thái độ sau đó, nàng cũng biết đã xoay chuyển trời đất hết cách, bị cấm túc sau đó, hắn vậy rõ ràng các cao tầng vì sao biết làm cái quyết định này, tuy khó tiếp nhận, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp. Nàng cũng không phải là tu sĩ, ngoài cửa trông nom cao thủ, nàng liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Mà duy nhất nghĩ tới phải giúp nàng Tần Vô Lượng, lại làm sao có thể ảnh hưởng đến Trương gia quyết định. Trương gia mặc dù chỉ là một đan đạo thế gia, nhưng lão tổ ở Vạn Dược Cốc địa vị cao như vậy, nhà lại là có đại trận bảo vệ, còn có cao thủ bảo vệ, Thiên Mạch Tông tuyệt đối không thể có thể bởi vì Tần Vô Lượng xúc phạm Trương gia. Nhưng ngay khi nàng không có chút nào hy vọng lúc đó, một bóng người xuất hiện ở nàng viện từ ngoài cửa lớn, diễn cảm bình tĩnh đi vào, thân hình cao lớn, tướng mạo cương nghị, chính là Tần Vô Lượng. Hắn mới vừa mới xuất hiện trong viện tử, hai đạo thân ảnh hiện thân, trực tiếp ngăn lại hắn đường đi. Trương Nhu lúc này hoàn toàn không nghĩ ra, hắn không rõ ràng Tần Vô Lượng kết quả là làm sao xuất hiện ở đây, theo đạo lý mà nói, Trương gia không thể nào để cho hắn đi vào mới đúng. Còn như trong sân ẩn nút hai người cao thủ, đều là gia gia nàng bên người cao thủ, chính là sợ nàng lén đi ra ngoài. Hai người ngăn lại Tần Vô Lượng, diễn cảm nghiêm túc. Ngươi vào bằng cách nào? Ai để cho ngươi tiến vào? Tần Vô Lượng hiển nhiên chẳng muốn trở mặt, lúc này ngoài cửa có Ứng Trường Sinh che chở, hắn không cần phải làm bậy. Ta tới dẫn Trương Nhu đi ra ngoài, các ngươi nếu như không tin có thể tuân hỏi gia chủ các ngươi hoặc là lao gia chủ, ngày hôm nay Trương Nhu nhất định phải cùng ta đi. Trương Nhu mới vừa muốn nói gì, nhưng thấy vậy hai người cao thủ lại sải bước rời đi về tử, không có tiếp tục ngăn trở Tần Vô Lượng. Trương Nhu cảm giác có chút không chân thật, trước mắt tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi nàng dự liệu, Tần Vô Lượng lại cứ như vậy nên ngang hướng nàng đi tới, và thường ngày khí thế không cùng, ánh mắt cũng là tràn đầy tự tin đi tới trước cửa, Tần Vô Lượng nói thẳng, ta nói qua, nhất định sẽ mang ngươi rời đi. Trương Nhu nhìn Tần Vô Lượng, lộ ra một chút nụ cười, như ở trong mộng mới tỉnh. Thật có thể rời đi. Tần Vô Lượng nói, chỉ cần là ngươi không nghĩ, không người có thể ép ngươi, ta Tần Vô Lượng nói. Mặc dù ta có thể không bản lĩnh kia, nhưng ta có cái tốt lão đại. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta vừa đi vừa nói. Tần Vô Lượng nói để cho Trương Nhu lập tức nghĩ tới Khương Phàm, nàng mặc dù không biết Khương Phàm kết quả lấy biện pháp dạng gì đem nàng mang ra ngoài, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là nàng có thể đi theo Tần Vô Lượng rời đi chứ ra, mặc dù sẽ chọc cho đến các cao tầng, nhưng tổng so ở lại chỗ này thân nhau. Khương dược sư có biện pháp để cho cha ta bọn họ nhượng bộ. Ta cầm ngươi tình huống cho biết cho lão đại sau đó, lão đại mang ta đi một chuyến Vạn Dược Cốc, nguyên vốn dự định mời đại trưởng lao hắn ra mặt, lấy hắn thân phận, coi như ra ra ngươi vậy tuyệt đối không dám không nghe theo mệnh lệnh, không đủ lớn trưởng lao lúc này rơi vào hiểu ra bên trong, đang bế quan, cốc chủ dứt khoát đáp ứng lão đại ta. Tự mình cùng chúng ta tới một chuyến, lão đại ta lại là không tiếc cầm ra một quả tiên căn lên vật liệu, lần này ta có thể thiếu lao lớn hơn nhiều. Lắm. Bất quá không sao cả, chỉ cần ngươi không có sao, cái khác hết thảy cũng không có vấn đề. Trương Nhu cầm chuyện đi qua sau khi nghe xong, có chút thất thần. Khương Phàm trả giá cái gì, nàng làm sao có thể không biết. Nàng rất khó tưởng tượng Khương Phàm vì giúp Tần Vô Lượng lại chịu bỏ ra như thế nhiều. Không nghĩ tới ngươi và Khương dược sư quan hệ lại tốt như vậy. Nói tới cái này, Tần Vô Lượng nói thẳng, đương nhiên biết, ta và lão đại nhưng mà chết sống có nhau huynh đệ, Tiểu Nhu, ngươi có muốn hay không bái lão đại ta vi sư? Hắn đan đạo như thế nào, ta muốn không cần ta nhiều lời chứ. Nghe nói như vậy, Trương Nhu ánh mắt thoáng qua một vẻ vui mừng, cái này sợ rằng là nàng ngày này trong đó, nhất để cho nàng cao hứng một chuyện. Ngươi nói thật, Khương dược sư thật chịu thu ta làm đồ đệ. Tần Vô Lượng cười nói, ta đáp ứng chuyện ngươi, nhất định biết làm đến, ngoài ra lão đại ta đan đạo cũng không ở cốc chủ dưới, ta biết ngươi tâm tư đều ở đây trên đan đạo, cho nên nhất định toàn lực giúp ngươi. Nhưng tiếp theo ngươi phải làm một quyết định, ta cũng không có thể trực tiếp mang ngươi rời đi. Cha ngươi còn có cái khác lao gia chủ và cái khác cao tầng hiện tại phần lớn cũng tại cổng bên ngoài chờ ngươi đấy, ngươi muốn cự tuyệt cuộc hôn nhân này, chỉ cần ngươi cự tuyệt, liền có thể cùng chúng ta rời đi, ngươi có thể yên tâm, có cần phải tiền bối ở chỗ này, Hỗn Thiên môn đại trưởng lão vậy tuyệt đối không dám dương ai. Ta phải đi. Ta dĩ nhiên phải đi. Trương Nhu cơ hồ không có cân nhắc, trực tiếp về cần phải Tần Vô Lượng. Làm hai người đi tới cửa, Trương Nhu thấy xa xa Khương Phàm còn có Ứng Trường Sinh đang nhiệt trò chuyện, tựa như nhiều năm lão hữu, có nói không hết nói như nhau. Người của Trương gia cửa lúc này cũng một mực cung kính đứng ở đó, hiển nhiên không ai dám đi đắc tội. Vậy không ai dám quấy nhiễu. Một mực chờ đến Trương Nhu xuất hiện, các cao tầng trên mặt đều lộ ra mấy phần là khó, bọn họ mắt thấy là có thể và Hỗn Thiên môn kết hôn, sau đó sẽ có to lớn phát triển, Trương gia thậm chí có thể vì vậy quật khởi, địa vị chợt tăng. Lại không nghĩ rằng lúc này mới cao hứng nửa ngày, Ứng Trường Sinh liền xuất hiện cắm một cước. Trương gia gia chủ trực tiếp truyền âm, "Tiểu Nhu, không nghĩ tới ngươi lại đã bền chắc như vậy dược sư, ngươi trước nói muốn đi ra ngoài lịch luyện, chẳng lẽ chính là bởi vì cái đó đến từ cựu hoàng người tuổi trẻ sao?" Trương Nhu gật đầu một cái, "Phụ thân, Khương dược sư đan đạo không có ở đây cốc chủ dưới, liền liền lao tổ đều phải lễ để cho hắn ba phần, cái này cơ hội nói gì con gái cũng sẽ không bỏ rơi, Tần Vô Lượng đã cam kết ta, giúp ta bài sư, con gái chỉ có thể thật xin lỗi Trương gia. Tiểu Nhu, ta ngươi một cô con gái như vậy, làm sao có thể chẳng muốn ngươi vui vẻ đâu. Nếu như không phải là gia gia ngươi đã làm ra quyết định, cha nhất định còn sẽ giúp ngươi tranh cãi nữa lấy tranh thủ, bất quá hiện tại tốt hơn, thật không nghĩ tới bọn họ lại liền cốc chủ đại nhân cũng mời được, có hắn ở đây, phụ thân vậy cũng không sao tốt lo lắng." Đây là, Trương Nhu đã đi theo Tần Vô Lượng đi tới Ứng Trường Sinh trước mặt. Trương Nhu bái kiến cốc chủ đại nhân. Ứng Trường Sinh cười nói, "Được rồi, đứng lên đi, ta gặp qua ngươi, ngày đó ta và Khương Tiểu Hữu trao đổi đàn đạo lúc đó, ngươi liền ở một bên dự tính, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt. Ta tới hôm nay mục đích, Tần Vô Lượng hẳn đã cùng ngươi nói rõ chứ? Ngươi có ý kiến gì nói thẳng là được, ta vội tới ngươi làm chủ." Trương Nhu nghe nói như vậy, không khỏi có chút kích động. Lời này trước ở Tần Vô Lượng trong miệng nói ra, nàng còn có chút thấp vọng, nhưng xuất từ Ứng Trường Sinh, tình huống kia có thể liền hoàn toàn khác nhau. Khương Phàm sau đó mở miệng nói, "Ta cùng ngươi nhà cao tầng nói, ngươi đã là đệ tử ta, ngươi trở về đoạn thời gian này, bọn họ có hay không làm khó ngươi? Nếu như có, nói cho ta giúp ngươi giải quyết." Nghe nói như vậy, Trương Nhu ánh mắt sáng lên, trực tiếp mở miệng nói, "Đệ tử Trương Nhu, bái kiến sư phụ, một ngày này cũng không việc gì phát sinh, chỉ là Hôn Thiên môn phái người đến cửa cầu hôn, ta Trương gia không tiện cự tuyệt." Ứng Trường Sinh nói, "Ta đều ở nơi này, còn có cái gì không dễ giải quyết?" Nói xong, hắn trực tiếp nhìn về phía Hôn Thiên môn đại trưởng lão, "Này, ta cảm thấy chuyện này có chút nóng nổi, con bé này còn trẻ rất, Vương Tinh vậy tiểu tử cũng đang lên cao kỳ, không nên cầm thời gian lãng phí ở cái này ở trên, ngươi hồi đi nói cho các ngươi môn chủ, Trương Nhu sau này là ta Vạn Dược Cốc dược sư, hắn muốn cầu hôn, vậy được mang một phần sính lễ đến ta nơi đó mới được, ta nếu như không đồng ý, hắn tự mình tới cầu hôn cũng không dùng. Bất quá lần này ta ra mặt vậy coi là gậy đánh nguyên đường, tốt như vậy, sính lễ ta 10 lần hoàn trả, sau đó ta sẽ phái người đưa đến Hôn Thiên môn, để cho Vương trưởng môn yên tâm đi. Vậy đại trưởng lão lúc này trong lòng có lửa, lại không thể phát ra ngoài, dám như thế cùng hắn nói chuyện, toàn bộ Hạ Cửu Thiên vậy không mấy cái, nhưng cái này Ứng Trường Sinh tuyệt đối coi là một cái trong số đó, hắn bản thân cảnh giới mặc dù không tính là biết bao nhiêu tiên, nhưng địa vị đặt ở cái này, ai dám cùng hắn phách lối. Vậy Hôn Thiên môn trưởng lão nói thẳng, nếu cần phải cốc chủ đều nói như vậy, vậy ta cũng không có tiếp tục lưu đi xuống cần thiết, vậy ta đi trước cáo tử, chúng ta sau này gặp lại. Người này sau khi rời đi, Trương gia các cao tầng vậy thở phào nhẹ nhõm, Ứng Trường Sinh cũng coi là giúp bọn họ giải quyết phiền toái, nếu không vị đại nhân vật này nếu như ở chỗ này náo đi xuống, Trương gia như thế nào chịu đựng. Khương Phàm để cho Trương Nhu đứng dậy, sau đó nhìn về phía Trương gia. Không muốn đến chúng ta lại có duyên như vậy, ta nếu thu Trương Nhu làm đồ đệ, cùng Trương gia cũng coi là có chút duyên phận, tương lai trừ phi Trương Nhu mình đồng ý, nếu không không người có thể cưỡng bách học trò ta làm không nguyện ý làm chuyện, các ngươi Trương gia cũng là như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Trương Nhu, ngươi có thể đi chuẩn bị một tí, sau đó liền cùng ta rời đi. Ta mang ngươi khắp nơi vòng vo một chút. Ứng Trường Sinh thì nhìn về phía Trương gia phương hướng, bởi vì ta và Khương Tiểu Hữu trao đổi đan đạo, đại trưởng lão cũng là thu hoạch rất phong phú, hôm nay đã bế quan, tin tưởng xuất quan sau đó, đan đạo còn sẽ lại còn tăng lên, Khương Tiểu Hữu là ta Vạn Dược Cốc khách quý, các ngươi tốt tử là biết. Nói xong, nghiêm nghị liền mấy phần. Hiện tại còn có người nào dị nghị? Ứng Trường Sinh nói chuyện, Trương gia không ai dám cự tuyệt. Lão gia chủ nói thẳng, nếu cốc chủ đại nhân tự mình mở miệng, vậy chúng ta vậy không có gì hay nói nhiều, hết thảy cần nghe đại nhân an bài. Ứng Trường Sinh gật đầu một cái, sau đó cười nói, được rồi, nếu đã tới cái này, ta cũng đúng lúc muốn uống một chút các ngươi Trương gia rượu nổi tiếng. Ta ở chỗ này 3 ngày, bắt đầu ngày mai truyền đạo, thiên cấp trở lên dược sư đều có thể tham dự, chính các ngươi thật tốt dưới sự an bài đi. Người Trương gia nguyên vốn còn có chút buồn rầu, có thể nghe nói như vậy, mỗi người trong mắt cũng thả ra ánh sáng. Vạn Dược Cốc cốc chủ tự mình truyền đạo, đây là vì sao chờ cơ hội? Đây chính là Vạn Dược Cốc bên trong phạm vi quản hạt, tất cả đan đạo thế gia cũng không dám xa cầu chuyện. Trong đó mấy cái cao tầng rất thông minh, lập tức rõ ràng đây là Ứng Trường Sinh cho bọn hắn bồi thường. Mặc dù không như cùng Hôn Thiên môn kết hôn mang tới lợi ích, nhưng cũng coi là thu hoạch lớn. Lão gia chủ trực tiếp những người, làm ra động tác tay mời, mời Ứng Trường Sinh tiến vào Trương gia. Mà Trương Nhu phụ thân thì truyền âm cho Trương Nhu, một đường chú ý, không vui vẻ thì trở lại. Trương Nhu gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Khương Phàm, "Sư phụ, ta không có gì hay chuẩn bị, tùy thời có thể rời đi." Cốc chủ hướng Khương Phàm khoát tay một cái, "Khương tiểu hữu, chờ ngươi không sao, trở lại một chuyến, chúng ta ngược lại sau đó lại hảo hảo trò chuyện một chút." "Không thành vấn đề. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Không hậu cung, không náo tản, mạn cơ trí, tu tiên cổ điển, đến ngay."